nàng nhà mẹ đẻ hai cái huynh trưởng cùng nàng có ngăn cách, vốn là ly quá một lần hôn thành đơn vị chê cười, nàng tuyệt đối không dám lại ly một lần. Ninh Tuyết Linh đi rồi, Ngụy gia đại nhi tử Ngụy Hồng Binh ra tới nói, lập tức liền phải ăn Tết, các ngươi đem nàng khí đi rồi, kia quá mấy ngày cơm tất nhiên ai tới làm. Ngụy Hồng Yến ngươi vì cái gì thế nào cũng phải nói chuyện như vậy khó nghe, đem người chèn ép đi người thoải mái. Ngụy Tử Hùng này sẽ cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động, đã không có biết điều tình chân tướng liền trực tiếp đem người cấp đánh, lần này phỏng chừng có đến hống. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái gây chuyện tiểu nữ nhi, có chút bực bội sờ soạn một phen chính mình đầu tóc, nghĩ thầm này đều gọi là gì sự a, liền không thể tường an không có việc gì ở chung sao. Vốn dĩ đơn vị bên kia sự tình liền đủ làm nhân tâm phiền, còn muốn mỗi ngày về nhà đối mặt trong nhà này đó lông gà vỏ tỏi sự. Từ khi Triệu Giai ngưng gả cho xưởng trưởng Gia Nhi từ sau, hắn phát hiện chính mình trừ bỏ điều đến mua sắm khoa điểm này lợi ích thực tế, nhật tử lại không có hắn tưởng như vậy hảo quá. Hắn cảm giác mua sắm khoa người đều ở chen ép hắn, hắn có chút không minh bạch, những người này ở biết chính mình cùng xưởng trưởng quan hệ sau không nên là nịnh bợ chính mình, nhưng hiện tại lại là tương phản, mỗi người cho hắn sắc mặt xem. Hắn sợ là như thế nào cũng không có là nghĩ đến, này hết thảy đều là Triệu Giai ngưng ở sau lưng dở trò quỷ. Triệu Giai ngưng gả đến Thôi ra sau, vốn là tưởng hống Thôi Hải Phong lấy nàng tuổi còn nhỏ vì từ trước không viên phòng, chính là nàng quá đánh giá cao chính mình mị lực, Cao Hải Phong không ăn nàng kia một bộ, cũng mặc kệ nàng là cái gì lý do, kết hôn cùng ngày liền cường ngạnh muốn nàng. Triệu Giai ngưng bởi vì này càng thêm hận Ninh Tuyết Linh cùng Ngụy Tử Hùng một nhà, lúc sau nàng nghĩ nếu Thôi Hải Phong đã thực hiện được, chính mình không coi trong sạch, còn vô lực ngăn cản hắn muốn chính mình, vậy đại gia cùng nhau xuống địa ngục. Vì thế tự kia về sau, Triệu Giai ngưng ở trên giường đặc biệt ra sức, làm Thôi Hải Phong ở muốn ngừng mà không được thời điểm đáp ứng rồi nàng, sẽ làm Ngụy Tử Hùng ở trong xưởng bước đi duy gian, thẳng đến cút đi. Thôi Hải Phong đem Triệu Giai ngưng ý tứ nói cho nhà mình ba Thôi Tích Trung, Thôi Tích Trung kỳ thật cũng thập phần khinh thường Ngụy Tử Hùng, lấy chính mình kế nữ tới đổi lấy ích lợi hành vi, vì thế liền phân phó bí thư nói mấy câu. Chỉ là thông qua chuyện này sau, Thôi Tích Trung càng thêm không thích chính mình cái này tiểu nhi tức phụ, đây cũng là kẻ tàn nhẫn. Thôi Hải Phong mới mặc kệ Triệu Giai ngưng là người nào, chỉ cần ở trên giường hầu hạ hảo hắn là được, nàng một cái tiểu nữ nhân còn có thể phiên khởi cái gì bọt sóng. La Tiếu cùng Thạch Đầu thu thập thứ tốt, đem đại môn khóa kỹ sau buôn xe lửa chạm mà đi, lên xe sau đem hành lý gác qua trên kệ để hành lý, trực tiếp lên giường ngủ. Hai người có thể là ngày hôm qua vội sự tình quá nhiều, vẫn là bị nhân viên tàu đánh thức, đơn giản thu thập hảo, xe đã tiến đứng. La Tiếu từ ngoài cửa sổ ra bên ngoài xem, liền thấy được sân ga thượng chạm thẳng tắp Lục Nghị Thần, Thạch Đầu cũng nhìn đến người, có chút kích động nói, tỷ tỷ, ca ca tới đón chúng ta. Hai người hành lý không phải quá nhiều, Thạch Đầu đồ vật phần lớn đều là gửi lại đây, Lục Nghị Thần tiếp nhận La Tiếu trên tay hành lý, trước tìm địa phương ăn vài thứ, ta lại đưa các ngươi về nhà. Ba người cùng nhau theo đám người đi ra ngoài, kinh thị ngày hôm qua mới vừa hạ quá tuyết, trên đường tuyết còn không có rửa sạch xong, Lục Nghị Thần sợ La Tiếu quăng ngã, liền rỗi tay kéo lại La Tiếu tay, lộ có chút hoạt. Thạch Đầu một quay đầu liền nhìn đến ca ca cùng tỷ tỷ kéo ở bên nhau tay, các ngươi như thế nào không sợ ta té ngã a? Lục Nghị Thần nói, ngươi là nam hài tử, quăng ngã một chút cũng không quan hệ. Thạch Đầu bĩu môi nói, ta đây vẫn là tiểu hài tử đâu. Lục Nghị Thần cố ý nói, phía trước ngươi không phải còn nói ngươi là nam tử hán, hiện tại lại biến thành tiểu hài tử. La Tiếu xem Thạch Đầu khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nói, được rồi, đường ba hoa, vẫn là ngẫm lại muốn ăn cái gì bữa sáng đi, ta đều đói bụng. Chương 532 nam nhân tiểu tâm tư. Đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, tìm được địa phương, La Tiếu muốn chính là sữa đậu nành cùng tiêu vòng, Thạch Đầu muốn trứng gà canh cùng bánh bao, Lục Nghị Thần còn lại là muốn xào gan cùng bánh nướng. Ba người ngồi xuống sau, Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, một hồi là về trước ra ra, mãi mãi nơi đó, vẫn là hồi xưởng máy móc người nhà viện. La Tiếu nghe được hắn nói, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, về trước ông nội của ta, mãi mãi nơi đó. Lục Nghị Thần trong mắt mang cười, nhẹ giọng nói, ngày mai ta mang Thạch Đầu đi trước đem chuyển trường thủ tục làm, khai giảng trực tiếp qua đi báo danh là được, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. La Tiếu nhìn thoáng qua Thạch Đầu, hành, Thạch Đầu ăn Tết trước vẫn là đi theo ta đi, mấy ngày nay ngươi còn muốn đi làm, ta trước dẫn hắn làm quen một chút kinh thị, chờ mau khai giảng lại quá bên kia trụ. Lục Nghị Thần không có phản đối, gật đầu nói, có thể, ngày mai xong xuôi thủ tục, ta trước mang các ngươi hồi một chuyến ta ông ngoại nơi đó, nhận hạ nhân, thức hạ môn. Nói xong sợ La Tiếu không đồng ý, nhìn về phía La Tiếu, ngày mai cùng đi ta ông ngoại nơi đó được không? Vừa lúc cũng cho ngươi giới thiệu một chút ta ông ngoại bên kia người. Thạch Đầu cũng chờ đợi nhìn về phía La Tiếu, La Tiếu nhìn hai người, cũng không dám nói ra cự tuyệt nói, liền điểm điểm đầu xem như đáp ứng rồi, dù sao sớm hay muộn đều là muốn gặp. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, chính mình qua đi đem xe lái qua đây. Chu Quế Phương thu thập xong trong nhà sự, liền đến Tôn Minh ra viện môn khẩu, cùng đại gia liêu nổi lên thiên, thường thường hướng giao thông công cộng trạm bài bên kia nhìn hạ. Có người mở miệng hỏi, La Thím, có phải hay không cái nào tôn tử, cháu gái muốn lại đây, xem ngươi luôn xem trạm bài bên kia. Chu Quế Phương nói, đã nhìn ra, hôm nay nhà của chúng ta Tiếu Tiếu phải về tới, ta lại đây tiếp được nàng. Ta nói đi, La Tẩu tử hôm nay như thế nào liền cùng đại gia liêu thượng. Vài người ha ha ha nở nụ cười. Đúng lúc này một chiếc xe Jeep ngừng ở ven đường, La Tiếu mang theo Thạch Đầu từ trên xe xuống dưới, Lục Nghị Thần từ phòng điều khiển xuống dưới sau, đem cốp xe đổ vật đi xuống dọn. Có người nói, La Thím, kia nữ hải là nhà các ngươi Tiếu Tiếu đi. Chu Quế Phương vừa đi vừa nói chuyện nói, nhưng còn không phải là nhà của chúng ta Tiếu Tiếu. La Tiếu quay đầu nhìn về phía bên kia đi tới người, mãi mãi, ta đã trở về. Liên này một quay đầu công phu, trên mặt đất nhiều vài cái dương, nàng vội hỏi Lục Nghị Thần, đây là cái gì? Lục Nghị Thần nói, ta phía trước nhờ người làm cho ngưu, thịt dê, còn có một ít đồ biển, dù sao hiện tại thiên lãnh cũng có thể phóng được. Hắn vừa mới dứt lời, Chu Quế Phương liền đến phụ cận, là tiểu Lục đồng chi a, các ngươi như thế nào đụng phải? La Tiếu không có trả lời, mà là nói, mãi mãi, trước đem đồ vật dọn về đi lại nói. Chu Quế Phương lúc này mới chú ý tới trên mặt đất một đống đồ vật, nói, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. La Tiếu nói, thứ này rất trầm, nếu không mượn Tôn Thúc ra xe ba bánh đi. Tôn Minh đứng ở nơi đó nghe được La Tiếu nói, nói, các ngươi chờ à, ta đây liền xe đẩy đi. Kia vài vị nói chuyện phiếm cũng không hàn huyên, đều đứng lên nhìn về phía xe Jeep bên này, La Tiếu, lại cho ngươi mãi mãi mang cái gì thứ tốt đã trở lại. La Tiếu cười cùng bọn họ chào hỏi, các vị thím, đại nương, đại gia hảo, này không phải mau ăn Tết, lộng một ít hàng Tết. Tôn Minh đem xe ba bánh đẩy ra tới, Lục Nghị Thần đi mau hai bước tiếp xe, đem đồ vật dọn lên xe lúc này mới khóa kỹ xe xe Jeep đẩy trở về đi. Chu Quế Phương một bên cùng những người đó chào hỏi, một bên đi theo trở về đi. Đưa xe thời điểm, La Tiếu cố ý cầm một bọc nhỏ lá trà, Tôn Thúc xe cho ngài đưa về tới, nghe ông nội của ta nói ngài cũng thích phòng trà, cái này đưa ngài nếm thử. Tôn Minh cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. La Tiếu nói, thu đi, ngày thường ngài cũng không thiếu giúp đỡ ông nội của ta, mãi mãi, ta thỉnh ngài uống hồ trà không phải hẳn là. Tôn Minh nghe xong lời này, cười tiếp nhận lá trà, có chút ngượng ngùng nói, cũng không giúp cái gì, thật là chịu chi hổ thẹn. Chu Quế Phương vốn định giữ Lục Nghị Thần ở nhà ăn cơm, nhưng Lục Nghị Thần nói một hồi còn có việc muốn đi làm, cho nên buông đồ vật, cùng La Tiếu nói tốt ngày mai tới đón các nàng sau, liền cáo từ rời đi. Chương 533 Thạch Đầu yêu cầu theo họ mẹ. Chu Quế Phương phía trước nhưng thật ra biết một ít Thạch Đầu sự tình, chờ Lục Nghị Thần vừa đi, lúc này mới cẩn thận hỏi là chuyện như thế nào. La Tiếu biên thu thập biên cùng nàng nói Thạch Đầu về sau liền ở kinh thị bên này đi học, khai giảng trước đi theo nàng. Khai giảng sau trụ đến Lục Nghị Thần ông ngoại bên kia, ngày mai Lục Nghị Thần tiếp bọn họ qua đi làm chuyển trường thủ tục. Nghe La Tiếu đem Thạch Đầu sự tình nói một lần, Chu Quế Phương cũng đau lòng Thạch Đầu đứa nhỏ này, liền nói, nếu là bên kia không có phương tiện làm hắn trụ nhà chúng ta cũng đúng, phía trước hai trạm mà liền có tiểu học, chúng ta này phiến hải tử đều ở nơi đó đi học. La Tiếu cười nói, Lục Nghị Thần đã liên hệ hảo trường học, cách hắn ông ngoại ra không xa. La Đạo Nhân nhưng thật ra rất thích Thạch Đầu. Buổi chiều mang theo ở gần đây dạo qua một vòng. Buổi tối La Húc Nôn trở về nhìn đến La Tiếu, cao hứng nói, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. La Tiếu cười nói, trước tiên nói từ đâu ra kinh hỉ. La Tiếu giới thiệu Thạch Đầu cấp La Húc Nôn nhận thức, Thạch Đầu ngay từ đầu còn cảm thấy câu nệ, hiện tại nhìn đến trong nhà người đều rất hiền lành, nhưng thật ra buông ra một ít. La Tiếu xem hắn như vậy, trộm nói với hắn nói, Thạch Đầu, yên tâm đi, bọn họ sẽ giống tỷ tỷ giống nhau thương ngươi. Ngươi cũng là nhà này một phân tử, liền tính là khai giảng sau ngươi muốn trụ đến Lục đại ca ông ngoại nơi đó, nơi này cũng là nhà của ngươi, chúng ta đều là ngươi thân nhân, minh bạch sao? Thạch Đầu đôi mắt có chút hồng, tỷ tỷ, ta cảm thấy ta là may mắn nhất, cũng là hạnh phúc nhất tiểu hải tử, ta tuy rằng không có cha mẹ chí thân yêu thương, nhưng ta có các ngươi, ta không so hải tử khác thiếu cái gì, cảm ơn các ngươi. La Tiếu cảm thấy Thạch Đầu thật sự thực hiểu chuyện, vuốt Thạch Đầu đầu, đúng vậy, ngươi là hạnh phúc tiểu hải tử. Đem tỷ tỷ người nhà trở thành ngươi thân nhân, ngươi không thiếu ái, tỷ tỷ hy vọng ngươi vui sướng, vô ưu lớn lên. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần sớm liền tới đây, Thạch Đầu hộ tịch cùng học tịch ở hắn hồi kinh kinh sau không bao lâu liền làm tốt, trường học hôm nay còn ở đi làm, cho nên thực mau liền làm tốt chuyển trường thủ tục. Lần này rời hộ tịch thời điểm, Thạch Đầu yêu cầu theo họ mẹ, hiện tại sổ hộ khẩu thượng tên gọi Tôn Chính Lỗi. Từ trường học ra tới Lục Nghị Thần mang theo La Tiếu cùng Thạch Đầu trở về ông ngoại bên này, xe mới vừa dừng lại Cố Thiến Như liền từ trong viện đi ra, đây là chúng ta tiểu Thạch Đầu đi, lớn lên cũng thật hảo. Nói xong nhìn về phía La Tiếu, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, Nghị Thần, còn không chạy nhanh cho ta giới thiệu một chút. Lục Nghị Thần sợ nhà mình này khiêu thoát tiểu gì nói ra cái gì kinh người nói, chạy nhanh nói, đây là La Tiếu, ta bằng hữu. Lại cấp La Tiếu giới thiệu nói, đây là ta tiểu gì Cố Thiến Như. Lục Nghị Thần nhìn nhà mình không đáng tin cậy tiểu gì liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng đừng nói chuyện lung tung, cái này Cố Thiến Như càng thêm vui vẻ. La Tiếu đạm cười nói, ngài hảo. Cố Thiến Như nhìn chằm chằm La Tiếu, hai mắt mạo quang, ngươi chính là Tiếu Tiếu đi, phía trước tổng nghe Nghị Thần nói lên ngươi, mau tiến vào, mau tiến vào. Mấy người kết bạn vào sân, Cố Thiến Như mang theo La Tiếu bọn họ vào tiền viện phòng khách, nói, các ngươi uống trước chút nước trà, ấm áp thân mình. Lúc này trong nhà bảo mẫu vừa lúc bưng nước trà lại đây, thỉnh uống trà. La Tiếu nhàn nhạt nói, cảm ơn. Cố Thiến Như nói, Chu Tẩu, cái kia quả quýt đồ hộp ngao hảo không có. Chu Thẩm cười nói, mới vừa đóng hỏa, ta đây liền thịnh đưa lại đây. Cố gia lão gia tử Cố Bách Thanh cũng từ hậu viện thư phòng lại đây, Lục Nghị Thần chạy nhanh đi lên trước đỡ người, cười nói, ông ngoại, đây là La Tiếu cùng Thạch Đầu. Lại xoay người đối đứng lên La Tiếu cùng Thạch Đầu nói, đây là ta ông ngoại. La Tiếu cười nói, ngài hảo. Cố Bách Thanh nói, hảo, hảo, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Xoay người hỏi Lục Nghị Thần, sự tình đều làm tốt sao? Lục Nghị Thần nói, hảo, chờ khai giảng khi trực tiếp thượng 5 năm cấp. Cố Bách Thanh nói, vậy là tốt rồi. Biên hướng sofa biên đi, biên đối La Tiếu cùng Thạch Đầu nói, đều ngồi đi, chính mình trong nhà, không cần câu thúc. La Tiếu đem bên tay cái túi nhỏ đặt ở trên bàn trà, nói, cũng không biết ngài thích cái gì, liền mang theo chút lá trà lại đây. Cố Bách Thanh cười nói, quá khách khí, về sau người tới liền hảo, cũng không thể lại mang đồ vật. Chương 534 kia tiểu tử sợ là còn không có đem người thu phục. Sau khi ngồi xuống, mấy người hàn huyên lên, Cố lao gia tử là càng liêu càng vui mừng cô nương này, phía trước liền nghe cháu ngoại nhiều lần nhắc tới La Tiếu, chính mình già rồi nhưng không ngốc, biết chính mình cháu ngoại đây là động tâm. Hôm nay nhìn thấy cô nương này, thật là làm hắn kinh hỉ không thôi, không thể không nói cháu ngoại ánh mắt là tương đương không tồi, phía trước còn lo lắng hắn đánh quan côn, hiện tại xem ra hết thảy đều đến duyên phận. La Tiếu cùng Thạch Đầu ở Cố gia ăn cơm trưa, Lục Nghị Thần mới đưa bọn họ trở về. Cố lao gia tử ở người đi rồi, làm người dùng La Tiếu mang đến lá trà pha một hồ trà lại đây, nghe trà hương, mở miệng nói, đứa nhỏ này lo lắng. Cố Thiến Như nói, này trà nhìn đóng gói giống nhau, không nghĩ tới bên trong lá trà lại là không thể so nhà chúng ta kém. Cố lao ra cười nói, ngươi nói sai rồi, này so với trước kia uống qua trà phẩm chất đều phải thượng thừa, xem ra cô nương này cũng không đơn giản. Cố Thiến Như bưng lên cái ly, nhẹ nhấp một ngụm, tư vị thuần hậu, dư vị cam sảng, này nước trà xanh biếc thanh triệt thả sáng trong. Nhập khẩu sau miệng đầy sinh tân, hảo trà. Cố lao ra tử bưng chén trà cười nói, xem ra ta này ôm chắc chai nguyện vọng, còn có đến chờ a. Cố Thiến Như mắt trợn trắng, ba, ngài liền vụng trộm nhặt đi, phía trước liền hy vọng đều không có, hiện tại ít nhất có yêu thích nữ hài tử, ngài còn cảm thán thượng. Cố lao ra tử ha ha ha nở nụ cười, kia tiểu tử sợ là còn không có đem người thu phục. Cố Thiến Như nói, yên tâm đi, có Chính Lôi ở nhà chúng ta ở, về sau bọn họ ở chung thời gian nhiều lắm đâu. Bất quá ngài muốn ôm chắc trai xác thật có chờ, kia cô nương qua năm mới 17 tuổi, ngươi nói Nghị Thần này có tính không trâu già gặm cỏ non. Cố lao gia tử cười ha hả nói, so nhân ra cô nương lớn 8 tuổi, bất quá nam nhân đại chút biết đau người, Nghị Thần tính tình ta biết, một khi là chính mình nhận định người, kia khẳng định sẽ đặt ở đầu quả tim sủng. Kinh thị cô máy xưởng, Viên Duy Thành nhìn Lạc Phương Nguyên cùng chính mình vẫn luôn theo dõi người ở bên môn hội hợp, cùng nhau tiến vào nhà máy, hắn không có giấy thông hành, lại ăn mặc thường phục. Bảo vệ cửa là sẽ không làm hắn đi vào. Đang lúc hắn nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, lại là nhìn đến từ bên trong ra tới một cái cô nương, làm hắn ngây người một chút, đây là tình huống như thế nào, Kim Tĩnh vì cái gì từ cỗ máy trong xưởng mặt ra tới, hơn nữa hắn mặc danh cảm thấy người này xác thật là Kim Tĩnh. Xem nàng ở nơi đó như là đang đợi người, hắn liền không giấu vết hướng bên kia lại gần qua đi, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào xưởng khu, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến vừa rồi đi vào người. Nghe được có xe đạp lại đây, không một hồi liền nghe được có nữ nhân nói, Kim bác sĩ, đây là ngươi muội muội làm ta cho ngươi mang lại đây đồ vật. Nàng nói ngươi nếu là vội mấy ngày nay liền không cần đi trở về, nàng sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Kia nữ hài nói, cảm ơn ngươi, Ngọc Văn. Liền nghe kêu Ngọc Văn nữ hài tử nói, Kim bác sĩ, không cần cảm tạ, thật hâm mộ các ngươi 2 tỷ muội cảm tình. Kia cô nương cũng không có chính diện trả lời, mà là nói, chạy nhanh trở về đi, đã trì hoãn ngươi không ít thời gian. Cái kia kêu Ngọc Văn nữ hải tử nói, ta đây đi trước, Kim bác sĩ tái kiến. Viên Duy Thành hiện tại trong đầu loạn thành một mảnh, này nữ đồng chí họ Kim, cũng là một người bác sĩ, hơn nữa cùng Kim Tĩnh lớn lên giống nhau như lúc. Đúng lúc này hắn thấy được cái kia theo dõi đối tượng từ bên trong ra tới, lập tức muốn đi ra tới thời điểm, Viên Duy Thành linh cơ vừa động xoay người đi mau vài bước, ôm lấy đang muốn trở về phản Kim bác sĩ. Kim bác sĩ lại là bật thốt lên mà đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Viên Duy Thành không rảnh lo cùng nàng giải thích, thực xin lỗi, mạo phạm, giúp một chút. Kim Tĩnh hiện tại cũng thấy được cái kia từ nhà máy đi ra người, nàng trong lòng minh bạch sợ là hắn lại ở chấp hành cái gì nhiệm vụ, vì thế phối hợp không có đẩy ra hắn. Người nọ ra tới sau còn nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn một hồi, Kim Tĩnh vì làm người nọ đánh mất hoài nghi, liền mở miệng nói, ngươi như thế nào lâu như vậy đều không tới xem ta. Viên Duy Thành vừa nghe thanh âm này, trong lòng bí ẩn giải khai một nửa, rồi sau đó lại thấy được nàng bên thai chỗ hoa mai ấn ký, có chút mang theo trừng phạt tính ôm nàng càng khẩn. Chờ kia nam nhân đi xa sau, hắn ở buông ra Kim Tĩnh thời điểm, nói một câu, vì cái gì đem ta đẩy cho người khác. Chương 535 hàng giả. Kim Tĩnh không nghĩ tới hắn phát hiện, có chút khẩn trương không biết nên như thế nào trả lời hắn, chỉ nghe Viên Duy Thành buông ra nàng sau nói, quay đầu lại ta tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Nói xong nhanh nhẹn đuổi theo người kia đi. Kim Tĩnh nhìn chạy xa người, trong lòng một trận bực bội, nàng không biết như thế nào cùng hắn giải thích, không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy đụng phải. Đầu đau nàng cũng không rảnh lo tưởng gặp lại muốn như thế nào nói với hắn, tâm tình phức tạp xoay người vào nhà máy. Nguyên lai nàng mới là chân chính Kim Tĩnh, đi theo Viên Duy Thành về nhà chính là nàng tỷ tỷ Kim Ly. Nàng cùng tỷ tỷ Kim Ly là song bảo thai tỷ muội, các nàng hai cái vô luận là dáng người, vẫn là diện mạo đều giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là nàng thai phải sau có một cái hoa mai ấn ký, mà tỷ tỷ Kim Ly không có, quen thuộc bọn họ người thông suốt quá tính cách tới phân chia các nàng hai cái. Hai tỷ muội đồng dạng học y dì, Kim Tĩnh học thành sau trực tiếp bị lưu tại quân khu bệnh viện, mà tỷ tỷ Kim Ly lại là trong nhà tìm quan hệ mới đến cô máy xưởng công nhân viên trước bệnh viện đi làm, ngẫu nhiên cơ hội làm Kim Tĩnh cùng Viên Duy Thành kết bạn, trải qua vài lần ở chung, hai người hô sinh hảo cảm. Chính là trước đó vài ngày chính mình tỷ tỷ Kim Ly lại là đem nàng kêu trở về nhà, nói là nàng cũng coi trọng Viên Duy Thành, cầu nàng thành toàn, lúc ấy người trong nhà đều sợ ngây người, không nghĩ tới Kim Ly sẽ làm ra chuyện như vậy. Kim Tĩnh khí quay đầu liền phải rời đi, chỉ là phía sau Kim Ly cầm một phen kéo uy hiếp nàng, nếu là không đáp ứng liền chết cho nàng xem, bắt đầu nàng cho rằng nàng là cầm kéo hù dọa người đâu, kết quả nàng chân trước vừa ra khỏi cửa, trong phòng người liền kêu sợ hãi lên. Nàng một quay đầu thấy tỷ tỷ Kim Ly trên cổ đã thấy huyết, lúc ấy nàng cũng bị dọa tới rồi, không có cách nào nàng lại phản trở về. Nàng ba mẹ dọa muốn chết, thật sợ tỷ tỷ Kim Ly làm ra cái gì việc ngốc, một cái kính cầu nàng trước đáp ứng xuống dưới. Ở cái loại này dưới tình huống nàng không có cách nào không đáp ứng, càng không nghĩ tới chính là nàng tỷ tỷ Kim Ly nhân cơ hội yêu cầu trao đổi thân phận, nàng kinh đều tưởng đi lên ném nàng mấy cái bàn tay, thấy nàng chậm chạp không đáp ứng, nàng liền đem kéo lại hướng thâm cắm một ít. Cái này chính là sợ hãi trong phòng mọi người, nàng ba mẹ thiếu chút nữa liền phải cho nàng quỳ xuống, xuất phát từ bất đắc dĩ nàng đáp ứng rồi Kim Ly yêu cầu, cũng ở kia một ngày nàng mất đi ra, từ đó về sau nàng cơ bản không có lại trở về quá. Chính là cố tình chính là trùng hợp như vậy, vận mệnh làm cho bọn họ lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được. Bên kia Kim Ly đỉnh Kim Tĩnh thân phận, mới vừa cùng một vị người bệnh người nhà xảo xong giá, bị chủ nhiệm răn dạy sau khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chủ nhiệm nhíu mày nhìn chạy đi Kim Tĩnh, đối với bên cạnh vài vị đồng sự nói, các ngươi có không có phát hiện Kim bác sĩ gần nhất có chút không thích hợp. Bên cạnh bác sĩ nói, xác thật mấy ngày nay quái quái, cảm giác tính cách cũng không giống nhau, hơn nữa ta cảm giác nàng nghiệp vụ năng lực còn giảm xuống. Chủ nhiệm vẻ mặt như suy tư gì, đối người bên cạnh nói, một hồi nhìn thấy nàng làm nàng đến ta văn phòng một chuyến. Mà chạy ra đi Kim Ly, nay sẽ cũng có chút hối hận cùng muội muội đổi thân phận, này quân khu bệnh viện cùng công nhân viên chức bệnh viện nhưng không giống nhau, làm bác sĩ khoa ngoại nàng không có khả năng mỗi lần đều thoái thác thân thể không thoải mái lên không được giải phẫu đài. Nhưng nàng không có muội muội nghiệp vụ năng lực cường, hơi lớn hơn một chút giải phẫu nàng liền làm không được, hiện tại nàng đều có chút sợ hãi tới đi làm. Hôm nay càng là làm người nhà cấp mắng một đốn. Lại nghĩ đến Viên Duy Thành từ khi ngày đó từ nhà hắn trở về, liền đối hắn không nóng không lạnh, có phải hay không phát hiện cái gì, chính mình hiện tại thật sự bực bội đến không được, vốn đang tưởng tốc chiến tốc thắng, chính là hiện tại liền người đều nhìn không tới. Nghĩ tiếp theo nhìn thấy hắn, thật sự không được liền nghĩ cách gạo nấu thành cơm, liền tính mặt sau bị phát hiện, chỉ cần hắn còn muốn hắn tiền đồ, vậy đến nhận hạ. La Tiếu mấy ngày nay mang theo Thạch Đầu ở kinh thị xoay không ít địa phương, nhưng đem tiểu gia hỏa này cấp cao hứng hỏng rồi. Tiểu hài tử học tập năng lực thật là vô hạn, mấy ngày nay ở ngõ nhỏ giao không ít tân bằng hữu, nói chuyện khẩu âm đều mang theo giọng Bắc Kinh, cùng trong nhà người cũng ở chung cũng không tồi, tin tưởng Thạch Đầu không dùng được bao lâu, liền sẽ dung nhập cái này thành. Hôm nay La Tiếu làm Thạch Đầu đi tìm tân bằng hữu chơi, chính mình một người ra cửa, mấy ngày nay trời đầy mây, sợ là muốn hạ tuyết, nàng hôm nay chuẩn bị đi xem sư phó, sư nương, thuận tiện đem hàng Tết đưa một ít qua đi. Chương 536 bọn họ lại tới cửa tìm các ngươi đòi tiền. La Tiếu nghĩ chính mình trong không gian thứ gì đều có, lại chậm sợ là sư phó cùng sư nương liền phải mua sắm hảo, hạ xe buýt sau tìm cái an toàn địa phương vào không gian cấp chuẩn bị dê bò thịt, lợn rừng thịt, gà, còn có hai con thỏ. Còn đem đồ biển, trái cây thu thập một ít, cuối cùng đem phía trước chính mình làm thịt khô cá, thịt khô trang một ít, trang hai cái bao tải, mới mẻ rau dưa chỉ lấy một chút, đủ một hai ngày ăn là được, nghĩ chờ cuối năm phía dưới nàng lại qua đây một chuyến, quá sớm sợ phóng không được. Ra không gian nhìn không có sơ hở, lúc này mới đem đồ vật dịch đến ven đường, ly này không xa có cái vận chuyển hàng hóa tràng, tưởng chờ cái xe ba bánh làm nhân ra giúp đỡ đưa một chút, chính là đợi nửa ngày cũng không có chờ đến. La Tiếu nghĩ thật sự không được, liền chậm rãi hướng trong dịch đi, kỳ thật cũng không có rất xa, mới vừa có cái này ý niệm liền nghe được có người hô, Tiếu Tiếu, là người sao? Quay đầu vừa thấy là sư phó cùng sư nương lại đây. La Tiếu vừa thấy đến người, liền nhào tới, sư nương, gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Phùng Thục Mẫn nói, khi nào trở về? La Tiếu ngượng ngùng nói, có mấy ngày rồi, nghĩ các ngươi còn không có nghỉ đâu, cho nên ta cũng liền không có lại đây. Xoay người chỉ ven đường hai cái bao tải, sư phó, vừa lúc ta vừa rồi còn phát sầu thứ này như thế nào dọn về đi đâu. Dương Kiến Thành nhìn kia hai đại túi đồ vật, liền sợ láng giềng nhóm thấy được lại nói chính mình ra đồ đệ phá của, xách lên một túi nói, các ngươi hai người ở chỗ này chờ, ta một hồi liền tới đây. La Tiếu cười nói, sư phó khẳng định là lại sợ người khác nói ra nói vào, sư nương hôm nay quái lánh, hiện tại bên ngoài cũng không có gì người, hai ta cái nâng trở về đi, tỉnh ở chỗ này hái đông lạnh. Phùng Thục Mẫn cười nói, các ngươi hai cái thật đúng là một cái tính tình, hắn sợ hàng xóm láng giềng nói ngươi phá của, ngươi là sợ hắn bị liên lụy, còn đều nói há mồm bậy bạn, ta phục các ngươi hai cái. Về đến nhà sau Phùng Thục Mẫn nhìn đến lấy ra tới đồ vật, nói, Tiếu Tiếu, ngươi thứ này từ đâu ra? La Tiếu biên cho chính mình đổ một chén nước, biên nói, phía trước ta đầu một chút tiền cùng người kết phường khai một nhà tiệm cơm, thứ này làm cho bọn họ cấp chuẩn bị, các ngươi liền tỉnh đại lãnh thiên lại đi tễ. Lại nói hôm nay sợ là muốn tuyết rơi, đến lúc đó cũng không nhất định có thể mua được so này đó tốt, lại nói từ bọn họ nơi đó trực tiếp lấy còn tiện nghi, tiên đồ ăn ta quá mấy ngày lại đưa một ít lại đây. Dương Kiến Thành từ buồng trong ra tới, lấy ra một xấp tiền đưa cho La Tiếu, cầm, không thể làm ngươi gián tiền. Ngươi hiện tại vẫn là cái học sinh. La Tiếu nói, sư phó, ngài không phải biết ta có tiền nhuận bút, ta hiện tại như vậy năng lực còn không phải ngài cùng sư nương giáo hảo, hiếu kính sư phó, sư nương còn không phải hẳn là. Dương Kiến Thành nói, này nhóm hiện tại trong tay có tiền, này tiền không cho ngươi hoa, nói không chừng ngày nào đó đã bị kia mấy cái lòng lang dạ sói đồ vật cấp tìm kiếm đi rồi, hoa không cũng phóng tới ngươi nơi đó. Phùng Thục Mẫn thở dài một hơi, cũng nói, nghe ngươi sư phó, đều thu hồi tới. Coi như là ngươi cho chúng ta tồn đi, đặt ở nhà này cũng không an toàn. La Tiếu nhìn về phía sư phó cùng sư nương, hỏi, bọn họ lại tới cửa tìm các ngươi đòi tiền. Dương Kiến Thành nói, muốn cũng sẽ không cho, ta chính là đều quên cũng sẽ không cho bọn họ, cho nên ngươi chạy nhanh đem tiền thu hồi tới, mặt khác không có việc gì thiếu hướng bên này chạy, tỉnh làm cho bọn họ theo dõi ngươi. La Tiếu nói, ta nhưng không sợ bọn họ, bất quá ta tính tình không tốt, nếu là đến lúc đó cho ta hạ nặng tay các ngươi đừng đau lòng là được. Dương Kiến Thành cười nói, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư, chúng ta hai cái về sau liền dựa ngươi dưỡng lao, yên tâm đi, thật muốn cho ngươi, phải hảo hảo thu thập bọn họ. La Tiếu cấp sư phó đổ một chén nước, nói, hành, có ngài những lời này là được. Rời đi thời điểm vừa lúc ở đầu hẻm gặp phải Khâu Thím, La Tiếu liền thuận tiện hỏi một câu, Khâu Thím, gần nhất có phải hay không kia mấy cái ca ca, tỉ tỉ lại đây náo loạn. Khâu Thím thở dài một hơi, nói, trước đó vài ngày tam gia một khối lại đây. Vừa thấy chính là thương lượng tốt, tưởng từ sư phó của ngươi, sư nương nơi này lấy tiền, may mắn Tần Mục Dương đi ngang qua, liên hợp ở đây hàng xóm mới đem người đổi đi. Chương 537 thật đúng là cái qua cầu rút ván. La Tiếu nghe xong thực tức giận, kia hậu quả cần thiết rất nghiêm trọng, vì thế nàng quyết định tìm người thu thập bọn họ, làm cho bọn họ ngừng nghỉ chút. Không có trực tiếp về nhà, mà là quải cong tới rồi cảnh ra, một là cho cảnh gia lão gia tử tái khám, nhị là muốn cho cảnh vạn bằng giúp hắn thu thập một chút kia mấy nhà người, nếu là làm lục nghị thần xử lý, hắn kia đương công an thân phận thật đúng là không thích hợp. Vì thế kiểm tra qua đi lại chủ động cấp lao gia tử để lại một lọ chính mình làm dưỡng sinh thuốc viên, làm lao gia tử một ngày một cái, có thể cho hắn cải thiện khí hư bệnh trạng, còn có thể an thần. Cảnh gia lão gia tử khôi phục không tồi, bất quá thiên lãnh xuống dưới sau, người trong nhà liền không cho hắn ra cửa, hắn liền ở nhà thích dưỡng hoa. La Tiếu nói tốt chờ sang năm đưa hắn một chậu lan hoa, lão gia tử cao hứng thực. Từ cảnh lão gia tử nơi đó ra tới, La Tiếu hỏi quản gia, phiền thoái hỏi hạ các ngươi Tam thiếu gia ở sao. Quản gia ở trong lòng nghĩ, cô nương này rất có ý tứ, mỗi lần đi đều phải hỏi một câu Tam gia, nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới kia hai vị. Bất quá hôm nay thật là không khéo, bọn họ Tam thiếu gia thật đúng là không ở, liền nói, thật là không khéo, chúng ta Tam thiếu gia hôm nay không ở. Nếu là có việc ta giúp La Tiểu Thư chuyển cáo Tam Thiếu ra một tiếng. La Tiếu nói, kia có thể liên hệ đến hắn sao? Ta có việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Quản gia suy nghĩ một chút, mang theo nàng tới rồi đại môn chỗ một gian trong phòng, bắt một cái dãy số đi ra ngoài, uy, Tam Thiếu ra, La Tiểu Thư lại đây, nàng tìm ngài có việc. Nói đem điện thoại đưa cho La Tiếu, uy, cảnh Tam Thiếu ra, ta có việc muốn cho ngài hỗ trợ. Cảnh vạn bằng vốn dĩ đang ở cấp dưới mở họp. Hiện tại phất tay làm cho bọn họ trước đi xuống, lúc này mới nói, chuyện gì, nói xem. La Tiếu đem chính mình sư phó, sư nương sự tình nói đơn giản một lần, sau đó nói, đừng làm cho bọn họ ném công tác, sinh hoạt không đi xuống sợ là càng đến tìm ta sư phó không thoải mái, chính là dọa dọa bọn họ, đừng lại làm cho bọn họ thượng sư phó của ta, sư nương nơi đó quấy rối là được. Cảnh vạn bằng nghe xong, nói, nếu không đem bọn họ toàn bộ điều ra kinh thị. La Tiếu xoa giữa mày nghĩ, nói, này có thể hay không động tác quá lớn à, cho ngươi thêm phiền thoái, lại nói ta cũng sợ về sau vạn nhất có việc, sư phó của ta, sư nương lại trách ta nhiều chuyện, ta liền muốn cho kia mấy nhà đừng qua đi khí bọn họ là được. Cảnh vạn bằng ở điện thoại kia đầu tức giận nói, ngươi đây là đem nan để ném cho ta, đã không thể làm cho bọn họ ly kinh, còn phải làm cho bọn họ không thể qua đi tìm việc, cái gì thù lao. La Tiếu cười nói, ta vừa rồi chính là cấp lao gia tử để lại một lọ dưỡng sinh hoàn. Cảnh vạn bằng cố ý nói, nghe ngươi ý tứ này, nếu không phải cầu ta làm việc, này dưỡng sinh hoàn còn không nhất định có thể cho lão gia tử nhà ta. La Tiếu thiếu chút nữa mắc kẹt, có chút xấu hổ nói, ngươi tưởng cũng thật nhiều, không hổ là làm buôn bán. Xem tiểu nha đầu khí quá sức, lúc này mới nói, được rồi, việc này ta đã biết, mấy ngày nay liền giúp ngươi làm, khẳng định làm cho bọn họ về sau không dám lại qua đi nháo sự. La Tiếu cái này cao hứng, vì thế nói, vậy cảm ơn cảnh Tam thiếu, ta đây liền quải điện thoại. Nói xong trực tiếp treo. Điện thoại kia đầu cảnh vạn bằng bị khí cười, thật đúng là cái qua cầu rút ván. La Tiếu từ trong bao lại lấy ra hai bình dưỡng sinh hoàn đưa cho canh dự ở bên ngoài quản gia, này hai bình dưỡng sinh hoàn thay ta chuyển giao cho ngươi ra Tam thiếu gia. Sự tình xong xuôi, La Tiếu lúc này mới yên tâm tình sung sướng hướng giao thông công cộng trạm bài đi đến. Không nghĩ tới chính là, ở ly trạm bài cách đó không xa đụng phải Hứa Ngọc Thanh, Hứa Thế Phàm hai tỷ đệ, La Tiếu hỏi, hai người đây là tình huống như thế nào? Hai người quần áo rõ ràng là đã lâu không có đổi qua, Hứa Ngọc Thanh đi đường đều ở lắc lư, như là sinh bệnh. La Tiếu nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh, ngươi sinh bệnh. Hứa Ngọc Thanh nhìn đến La Tiếu sau rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Hứa Thế Phàm chạy nhanh tiếp được tỷ tỷ, sốt ruột đều, tỷ, tỷ, ngươi tỉnh tỉnh, đừng làm ta sợ. La Tiếu thử một chút cái chán của nàng phát sốt ngươi không biết sao. Hứa Thế Phàm vài lần há mồm lại nhắm lại. Trong nhà những cái đó phá sự hắn đều ngượng ngùng ra bên ngoài nói, hắn biết tỷ tỷ sinh bệnh, chính là mấy ngày này bọn họ cầu nhiều ít thân thích, không có một nhà tưởng giúp bọn họ đều sợ chọc phải sự. Chương 538 đã xảy ra sự tình gì? Nhìn thoáng qua ngất xỉu đi tỷ tỷ, lại xem thuẫn so với bọn hắn còn nhỏ La Tiếu, khàn khàn giọng nói, cứu cứu tỷ tỷ của ta, cầu ngươi. La Tiếu chạy nhanh ngăn lại một chiếc xe ba bánh, đem người đưa đến bệnh viện, treo lên từng tí. Lúc này mới nhìn về phía Hứa Thế Phàm hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Hứa Thế Phàm thở dài một hơi, lúc này mới nói lên nhà hắn sự tình, nguyên lai Hứa Ngọc Thanh cùng Hứa Thế Phàm là song bào thai, bọn họ thân mụ ở bọn họ 9 tuổi thời điểm sinh bệnh qua đời, không quá bao lâu thời gian ba lại cưới cái mang theo một đôi nhi nữ nhân vào cửa. Kia nữ nhân mặt ngoài công tác làm hảo, chính là sau lưng không có thiếu cho bọn hắn khí chịu, phía trước bọn họ thân nhị cô nhờ người cấp Hứa Ngọc Thanh làm một cái đến xưởng dệt đi làm danh lạch. Không biết như thế nào việc này làm cho bọn họ mẹ kế đã biết, nàng liền tưởng đem cái này danh ngạch cho nàng mang đến thân nữ nhi Hứa Tĩnh Châu. nhị cô gọi điện thoại nói mãi mãi mừng thọ ngày đó sẽ đem nhập chức biểu lấy về tới. Kết quả ngày đó mẹ kế tống cổ bọn họ 2 tỷ đệ đi ra cửa lấy mãi mãi mừng thọ định tốt đào mừng thọ. Sự tình phía sau chính là La Tiếu ngày đó nhìn đến như vậy. Bọn họ bị người chắn ở ngõ cụt, kia mẹ kế chính là muốn cho bọn họ ngày đó không thể quay về, định đào mừng thọ lấy không quay về. Mãi mãi khẳng định cũng sẽ đối bọn họ có oán khí. Sau đó Hứa Ngọc Thanh đã xảy ra chuyện, cái kia danh ngạch tự nhiên liền thành nàng nữ nhi. La Tiếu nghe xong, nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá ác độc, ngày đó báo nguy sau những người đó chiêu sao. Hứa Thế Phàm vẻ mặt trào phúng, theo sau mặt mang bi thương nói, chiêu, cho nên kia nữ nhân bị bắt đi vào, chính là ta ba ba buộc chúng ta buông tha nàng, nếu không liền không nhận chúng ta. Ta cùng tỷ tỷ lựa chọn cùng hắn đoàn thân, cũng muốn làm kia nữ nhân ở cục cảnh sát ốc, sau lại chúng ta hai cái bị đuổi ra tới, trong khoảng thời gian này chúng ta cầu thật nhiều thân thích, chính là không có một nhà nguyện ý thu lưu chúng ta, bởi vì ta ba ba đều trước tiên cấp chào hỏi. La Tiếu hỏi, vậy các ngươi mấy ngày nay ở đâu? Hứa Thế Phàm nói, hiện tại tạm thời ở tại một nhà sập phá trong phòng, phía trước chúng ta là ở tại ta mẹ nó bằng hữu nơi đó, chính là ta ba luôn là đi nhân ra trong nhà nháo, ta cùng tỷ tỷ cũng ngượng ngùng lại trụ đi xuống. La Tiếu thở dài một hơi, nói, ta ở kinh đại bên kia có một bộ phòng ở, chờ tỷ tỷ ngươi có thể xuất viện dọn đến bên kia trụ đi, vừa lúc giúp ta xem sân. Hứa Thế Phàm có chút bị cảm động nói, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, có thể chứ? Chúng ta hiện tại phó không dậy nổi tiền thuê. La Tiếu nói, không cần phó tiền thuê, các ngươi giúp ta xem trọng sân là được. Hứa Thế Phàm ở trong lòng nghĩ, về sau chính mình này mệnh chính là trước mắt cô nương này, nói, cảm ơn ngươi. La Tiếu nhìn hạ thời gian, từ trong túi lấy ra một ít tiền cùng phiếu, cái này ngươi trước cầm, ngày mai ta lại qua đây xem các ngươi, có chuyện gì chờ tỷ tỷ ngươi tỉnh lại nói. La Tiếu về đến nhà thời điểm đã không còn sớm, nghe được viện môn bị đẩy ra, thạch đầu liền vọt ra, tỷ tỷ, ngươi đi đâu, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. La Tiếu cười nói, gặp được cái người quen, về trễ, làm thạch đầu lo lắng. Thạch đầu nói, ra ra, mãi mãi vẫn luôn đang đợi ngươi, đại ca cùng nhị ca đều đến đầu ngõ đi rồi hai tranh. La Tiếu lập tức liền có lệ ý, nhìn đứng ở trong viện hai cái ca ca, đại ca, nhị ca, ta đã trở về. La Húc luôn cười nói, ta cùng nhị đệ đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp ngươi. La Húc viễn lại là đến gần tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, về sau sớm chút về nhà, hiện tại trời tối sớm, quá muộn chúng ta sẽ lo lắng. La Tiếu điểm điểm đầu, lại hướng về phía phòng bếp cửa đứng hai vợ chồng ra hô, ra ra, mãi mãi, ta đã trở về, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Chu Quế Phương đã đi tới, không có việc gì, mùa đông trời tối sớm, đại ca ngươi, nhị ca không yên tâm ngươi, luôn muốn đến đầu ngõ đi tiếp ngươi, nếu không phải lành thật sự lợi hại, sợ là hai người sẽ vẫn luôn đứng ở kia chờ ngươi. La Đạo Nhân đi tới nói, này đại lãnh thiên, còn không chạy nhanh vào nhà. La Húc luôn cùng La Húc Viễn từ ngày mai bắt đầu chính thức nghỉ, toàn gia nói nói cười cười ăn qua cơm chiều, huynh muội mấy cái mới ngồi ở cùng nhau nói lên lặng lẽ lời nói. Ngày hôm sau, La Tiếu sáng sớm ăn cơm, liền lại ra cửa, đến bệnh viện thời điểm nhìn đến Hứa Ngọc Thanh đã tỉnh, trạng thái còn tính không tồi. Chương 539 Liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nhìn đến La Tiếu tiến vào, Hứa Ngọc Thanh nói, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. La Tiếu không có nói tiếp, mà là hỏi, hảo chút sao? Hứa Ngọc Thanh gật đầu nói, khá hơn nhiều. Hứa Thế Phàm lúc này nói tiếp nói, bác sĩ nói, chỉ cần thiêu lui liền không có việc gì, chính là trong khoảng thời gian này không có ăn được, nghỉ ngơi tốt, dưỡng dưỡng liền sẽ không có việc gì. Hứa Ngọc Thanh nói, ta đều nghe Thế Phàm nói, ngươi thật sự muốn cho chúng ta trụ ngươi trong phòng sao? La Tiếu nhìn thoáng qua phòng bệnh mặt khác người bệnh cùng bồi hộ, nói, có chuyện gì, ra viện chúng ta lại nói, ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng bệnh hảo. Hứa Ngọc Thanh nói, đánh xong này bình từng tí, ta liền xuất viện, bác sĩ nói ta không có gì đại sự, hảo hảo tĩnh dưỡng liền hảo, vẫn là sớm chút xuất viện hảo. Hứa Thế Phàm biết tỷ tỷ là sợ nằm viện dùng nhiều tiền, vì thế cũng phụ hòa nói, về nhà dưỡng cũng giống nhau. La Tiếu vốn đang tưởng khuyên bọn họ, khá vậy biết bọn họ là vì cái gì. Vì thế không giấu vết sờ lên Hứa Ngọc Thanh mạch đập, nhưng thật ra không có gì đại sự, vì thế nói, lần đó đầu cho ngươi đưa chút trung dược qua đi, hảo hảo điều trị một chút. Xong xuôi xuất viện thủ tục, La Tiếu đem 2 tỷ đệ đưa tới kia chỗ phòng ở, mở ra đại môn sân tất cả đều là lá rụng. La Tiếu nói, viện này từ khi trang hoàng hảo, vẫn luôn không có trụ hơn người, các ngươi quay đầu lại chậm rãi quét tước. Đem 2 người đưa tới phía tây sương phòng, các ngươi liền trụ bên này đi, một người một gian, bên cạnh kia gian là nhà bếp. La Tiếu làm Hứa Thế Phàm trước thu thập một gian sương phòng ra tới, chính mình đi đối diện trong phòng cầm bếp lò lại đây, hậu viện tạp vật trong phòng có than nắm cùng tuổi. Nhanh nhẹn đem bếp lò điểm thượng, dàn xếp hảo Hứa Ngọc Thanh, Hứa Thế Phàm thu thập nhà bếp cùng sân, La Tiếu đi ra ngoài một chuyến. Lại trở về để ra không ít đồ vật tiến vào, hai bộ đệm chăn cùng hai bộ tắm rửa quần áo, còn có một tiểu túi gạo kê cùng một bao đường đỏ. Têu Hứa Thế Phàm lại đây, trước cho ngươi tỉ ngao một ít cháo, một hồi hảo cho nàng nhiều hơn chút đường đỏ, giữa người. Hứa Thế Phàm tiếp nhận đồ vật bước nhanh vào phòng bếp, túi đầu không nghĩ làm La Tiếu phát hiện hắn dị thường. Chờ Hứa Ngọc Thanh uống qua cháo, La Tiếu mới nói, các ngươi về sau có tính toán gì không? Hai tỷ đệ trầm mặc không nói, La Tiếu nói, nếu ta nói, cho các ngươi về sau đi theo ta làm việc, các ngươi nguyện ý sao? Hứa Thế Phàm không nghĩ tới La Tiếu sẽ nói như vậy, ngẩng đầu không chút do dự nói, nguyện ý, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, ta Hứa Thế Phàm này mệnh chính là của ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. La Tiếu vừa lòng nói, ta vừa lúc bên người cũng yêu cầu làm việc người, nếu các ngươi không chê liền đi theo ta bên người, tiền lương đãi ngộ không thể so các ngươi tiến nhà máy đi làm kém. Hứa Ngọc Thanh nói, đệ đệ nói chính là ta ý tứ, lại nói chúng ta hiện tại cũng không lộ có thể đi, ngươi nguyện ý ở ngay lúc này thu lưu chúng ta, thật sự cảm kích không cấm, chúng ta chắc chắn hảo hảo làm việc. La Tiếu nói, các ngươi hai cái đều là cao trung tốt nghiệp, ta có thể hỏi hạ vì cái gì không có thi đại học sao? Hứa Ngọc Thanh cúi đầu nói, ta mẹ kế nói trong nhà không có tiền, cũng không dạy nổi như vậy nhiều hài tử đọc sách, thông chi thư đưa đến thời điểm chúng ta hai cái cũng chưa ở nhà, chờ chúng ta biết khi thông chi thư đã không có. La Tiếu nói, các ngươi còn tưởng đi học sao? Hứa Thế Phàm vừa nghe cái này, ngẩng đầu nhìn La Tiếu, vang dội trả lời, tưởng. Hứa Ngọc Thanh cũng lộ ra khát vọng biểu tình, nhưng lập tức liền lại nghĩ tới cái gì, nói, hiện tại đều bộ dáng này, không hy vọng xa vời. La Tiếu nói, quá xong năm, các ngươi biên giúp ta làm việc, biên ôn tập, tranh thủ ở sang năm tháng 7 thi đậu đại học, bất quá chuyên nghiệp cần thiết là ta chỉ định, kế toán cùng tài chính. Hứa Ngọc Thanh nói, thật sự, ta không phải nằm mơ đi. Hứa Thế Phàm kích động đứng lên, nói, có thể, này vốn dĩ cũng là ta tưởng ghi danh. Vì thế La Tiếu cùng bọn họ hàn huyên rất nhiều, chính mình tình huống hiện tại cùng tương lai ngắn hạn phát triển mục tiêu, hai người không nghĩ tới thật là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Nói chuyện tốt, La Tiếu lại đi ra ngoài một chuyến, lại trở về làm người hỗ trợ tặng không ít đồ vật lại đây, ít nhất làm cho bọn họ tỉ đệ hai cái có thể an tâm quá cái năm, bên trong còn có mấy bao trung dược là cho Hứa Ngọc Thanh điều trị thân thể dược. Dàn xếp hảo bọn họ, La Tiếu lúc này mới trở về nhà. Chương 540 chương oanh động người nhà viện. La Tiếu vào sân liền nhìn đến Đường Đệ cùng Đường Muội ở trong sân, hai người nhìn đến nàng cao hứng đã đi tới, "Đường tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta đều tới đã nửa ngày." La Tiếu cười nói, "Ta trước đem đồ vật phóng tới phòng bếp, liền các ngươi hai người trở về." Đường Muội La Giai Duyệt nói, "Là, ta ba mẹ bọn họ còn không có nghỉ, trong nhà nên thu thập cũng thu thập xong rồi, chúng ta hai cái liền chạy tới." La Tiếu cười nói, kia chúng ta buổi tối ăn tốt hơn, ta vừa lúc mang theo không ít tiền đồ ăn trở về, chúng ta buổi tối ăn lẩu. La Tiếu ở trong sân không có nhìn đến mãi mãi, quay đầu hỏi, ra ra, mãi mãi đâu? La Giai Duyệt nói, vừa rồi mặt sau Lý Gia lại đây kêu đi rồi, nhà hắn tiểu nhi tử ngày mai kết hôn, ra ra, mãi mãi qua đi hỗ trợ đi. La Tiếu lại hỏi, kia đại ca, nhị ca cùng thạch đầu cũng không ở. La Giai Duyệt nói, không ở. Nãi nãi nói bọn họ hồi xưởng máy móc bên kia tặng đồ đi. La Tiếu nghĩ đại ca cùng nhị sắc thật cũng nên đến bên kia lộ phía dưới, thân thể hảo, cũng nên làm xưởng máy móc bên kia người nhận thức một chút bọn họ. Mà bên kia, La Húc Viễn cùng La Húc Nôn mang theo thạch đầu trở lại xưởng máy móc người nhà viện, sắc thật khiến cho hoành động, bởi vì La Hạo Thiên khẩu phong khẩn, vẫn luôn không có nói qua La Húc Nôn cùng La Húc Viễn sự tình. Người nhà viện bên này người căn bản là không biết bọn họ tình hình gần đây. Đại đa số người chỉ là biết La Phó Xưởng trưởng Gia Đại Nhi tử cùng con thứ hai thân thể không tốt, vẫn luôn đi theo Gia Gia, mãi mãi sinh hoạt. Trước kia vừa trở về còn có người hỏi thăm, chính là thấy người ta mỗi lần đều hàm hồ qua đi, thời gian dài cũng liền không có người hỏi lại. Không nghĩ tới, hôm nay La Phó Xưởng trưởng Gia hai cái Nhi tử lại là đã trở lại, không chỉ có lớn lên hảo, hiện tại còn biết Đại Nhi tử ở đi theo Lao giáo thụ ở học âm nhạc, con thứ hai thi vào đại học, cái này người nhà viện nổ tung chảo. Đều ở nghị luận La Phó Xưởng trưởng ra mấy cái nhi tử. Có khuê nữ nhân ra, đều có chút ngao ngoe dục dịch, nghĩ tốt như vậy điều kiện, nếu có thể kết thân kia chính là không thể tốt hơn. La Húc Nôn cùng La Húc Viễn đem mãi mãi làm cho bọn họ mang lại đây thịt vụn, tương ớt cùng yêm củ cải, còn có một ít trưng tốt bánh bao phóng tới phòng bếp, giúp đỡ đem trong nhà quét tước một lần, chuẩn bị khóa kỹ môn đến trong xưởng cấp 33 tặng chìa khóa hồi ra ra, mãi mãi bên kia. Vừa ra khỏi cửa, liền có không ít người tiến lên đến gần. Cách vách đại nương hỏi, La Gia tiểu tử, đây là phải đi. La Húc Nôn cười nói, là, phải đi. Kia đại nương nói, thường xuyên trở về chơi a. La Húc Nôn cười nói, sẽ, đại nương tái kiến. La Húc Viễn còn lại là đối với điểm điểm đầu, xem như chào hỏi qua, tiểu thạch đầu đi theo hai người đi ra ngoài, nói, nhà này thuộc viện thật đúng là đại, so Thanh Sơn thôn còn đại. Ba người ra người nhà viện, ở xưởng cửa một lần nữa đăng ký hảo, tới rồi La Hạo Thiên văn phòng, gõ cửa tiến vào sau, La Húc Viễn nói, ba, chìa khóa cho ngươi, chúng ta phải đi, lại vãn ra ra, mãi mãi nên lo lắng. La Hạo Thiên nhìn hai cái nhi tử, trong lòng cái kia kiêu ngạo a, phía trước bọn họ tới trong xưởng tìm hắn, chính là làm công khu người hâm mộ không thôi. Đại gia ở biết này hai cái nhi tử hiện tại một cái ở vào đại học, một cái ở học câm nhạc, đều nói hắn thâm tàng bất lộ. Nay sẽ hắn còn Mỹ, ở trên trời bay đâu. Xem mấy đứa con trai phải đi, từ bàn làm việc sau đứng lên, cười nói, hành, vậy các ngươi sớm chút trở về, quá mấy ngày ta cùng Tư Viễn nghỉ liền qua đi, cùng Tiếu Tiếu nói có thời gian làm nàng lại đây một chuyến, này nha đầu thúi trở về cũng không nói lại đây nhìn xem ta. Tiểu thạch đầu từ hai người mặt sau chui ra tới, tỷ tỷ của ta mấy ngày nay có việc vội, ngài đừng trách nàng. La Hạo Thiên một phen kéo qua thạch đầu, một trận xoa nắn tóc của hắn, tính tỷ tỷ ngươi không uổng công thương ngươi. La Húc Nôn mở miệng nói, ba, ta mãi mãi làm chúng ta mang đến đồ vật đều phóng bếp, các ngươi Tư Viễn trở về ngao điểm cháo là được, đủ các ngươi ăn mấy đốn, chúng ta liền đi trước. La Hạo Thiên đem mấy người đưa đến thang lầu chỗ, có đồng sự lại đây nhìn đến, đây là phải đi. La Hạo Thiên nói, là, phải đi về. Bọn họ đi rồi, các văn phòng người lại bắt đầu nghị luận khai, có người nói, La Phó Xưởng trưởng ra mấy cái nhi tử đều lớn lên tuấn tú lịch sự, liền La Phó Xưởng trưởng ra điều kiện, hãy chờ xem, muốn làm nhà hắn con dâu sợ là đến xếp hàng. Chương 541 sau bà nhưng không dễ làm. Các ngươi không nghe người ta La Phó Xưởng nói, nhi nữ hôn sự hắn mặc kệ, chỉ cần con cái chính mình thích là được, kia đến có cơ hội tiếp xúc đến mới được. Lời này đảo cũng không giả. Bất quá có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có Lao Tứ, còn cả ngày đi làm không ở nhà thuộc viện, Lao Tam tham gia quân ngũ vốn dĩ về nhà liền ít đi. Quá mấy ngày La Phó Xưởng trưởng ra khuê nữ cũng nên đã trở lại đi, cũng không biết nhà ai tiểu tử có phúc khí có thể cưới được. Nghe nói nhân gia còn ở đọc sách, kia còn sớm đâu. Lúc này có người nhỏ giọng nói, La Phó Xưởng trưởng cái kia vợ trước, ta trước đó vài ngày còn ở trên đường đụng tới quá một lần, nhưng không có trước kia ngăn nắp, cảm giác già rồi vài tuổi dường như. Đó chính là cái làm tinh, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải lăn lộn, La Phó Xưởng trưởng cũng là đủ xui xẻo, như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái không đàng hoàng vợ trước. Ai nói không phải đâu, cũng không biết ai có vận may có thể gả cho La Phó Xưởng trưởng. Phía trước La Phó Xưởng trưởng liền nói qua, về sau liền thủ mấy cái hải tử quá. Nhưng La Phó Xưởng trưởng còn không lớn đâu, nhân gia lớn lên cũng mặt nộn, hiện tại đứng ở người trước sợ là chỉ đương hơn 30 tuổi. Ai, này nếu là lại tìm cái rảo gia tinh. Sợ là còn không có hiện tại nhật tử quá thoải mái đâu, lại nói kia mấy cái nhi tử đều tới rồi làm mai tuổi tác, này sau bà nhưng không dễ làm. Được rồi, đừng lại bậy bạ, nhân gia La Phó Xưởng trưởng đều nói không suy xét tái hôn, các ngươi còn tại đây liêu này đó vô dụng, thật là phục các ngươi. Một đám ăn dưa quần chúng lúc này mới ngậm miệng, đầu nhập đến công tác chúng đi. Các thị, La Tiêu cách vách vương gia, mỗi người mặt mang khuôn mặt u sầu, bởi vì vương gia nhi tử bị bắt đánh bạc, nhà máy biết sau trực tiếp khai trừ rồi. Hiện tại nhi tử đã không có công tác, trong nhà còn ở như vậy cả gia đình. Con dâu Ngô Hồng Nguyệt cũng lược hạ lời nói, nàng tiền lương chỉ dưỡng chính mình tiểu gia, nếu là không đồng ý, kia nàng liền mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Đại cô tỷ Vương Ái Quyên hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết rằng nên bọn họ toàn gia về trước tới, dàn xếp hảo lại tiếp bà cùng chú em một nhà lại đây, hiện tại trộn lẫn nhà mẹ đẻ nhật tử cũng không hảo quá, nàng có chút chột dạ. Trước mắt không mấy ngày liền phải ăn Tết, cũng không có khả năng làm bà cùng chú em một nhà lại trở về, nhưng không quay về, bọn họ cũng không biết nhiều sẽ mới có thể dàn xếp hảo, nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, hiện tại đệ đệ lại ném công tác. Thật là sầu chết cá nhân. Vương Ái Quốc cũng có chút oán thượng đại tỷ, nếu không phải nàng mang theo người trở về, trong nhà hết thảy đều hảo hảo, mấy năm nay trước nay không cùng hàng xóm ầm ĩ quá, nhưng từ khi đại tỷ mang theo cả gia đình trở về, kia mấy cái hài tử động bất động liền chọc nhà ai hàng xóm. Chính mình cùng tức phụ gần nhất chỉ là cho nhân gia xin lỗi, này ngõ nhỏ nhân gia đều mau đắc tội hết. Chính mình ngày thường đánh cuộc nghiện không lớn, cũng là ngẫu nhiên mới chơi một lần, hắn hiện tại hoài nghi là có người chơi xấu, nếu không vẫn luôn đều không có việc gì, như thế nào cố tình ngày đó liền có chuyện, còn vận khí không tốt đụng phải nghiêm đánh, nếu không phải phía trước ở trong xưởng nhân duyên hảo, sợ là lần này còn phải ngồi xổm cục cảnh sát. La Tiếu chỉ huy đường đệ, đường muội nhặt rau, rửa rau, chính mình xào đáy nồi. sau đó lại cắt dê bỏ thịt, trong nhà có tương vừng cùng rau hẹ hoa, đáng tiếc không có trao, chờ ba người hợp lực đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Gia Gia, mãi mãi cũng đã trở lại. Gia Gia tìm ra tiểu bếp lò điểm thượng, đem đáy nồi bưng lên đi, mới vừa đem đồ ăn đều đoàn qua đi dọn xong, đại ca, nhị ca cùng Thạch Đầu cũng đã trở lại. Thạch Đầu vừa vào cửa liền biết là cái lẩu, cười hì hì tiến lên, tỷ tỷ, hôm nay chúng ta ăn lẩu. La Tiếu quát hắn cái mũi một chút, thật là mũi chó. Mọi người đều nở nụ cười, La Tiếu nhìn đến gần đại ca, nhị ca, thế nào, người nhà viện đại nương, các bác gái có hay không nhiệt tình hoan nghênh các ngươi? La Húc muốn nói, phải biết rằng là như vậy, chúng ta liền chờ ngươi cùng nhau đi trở về, thật sự là đại gia quá nhiệt tình, chịu không nổi. Nối khai, La Húc Viễn mấy người cũng giặt sạch tay lại đây. La Tiếu nhìn La Húc Viễn nói, nhị ca, ta đoán đại nương, các bác gái hiện tại đều tại đàm luận cho các ngươi dắt tơ hồng sự tình. Nói xong ha ha ha chính mình cười ngây ngô lên. La Húc Viễn nói, đừng náo, hảo hảo ăn ngươi cơm. Đệ 542 giải hòa, không bao giờ sẽ buông ra ngươi. Viên Duy Thành lại một lần nhìn thấy Kim Tĩnh thời điểm, đầy mặt hồ cha, tiểu tụy người làm người đau lòng. Hắn lần này là hoàn thành nhiệm vụ, hồi bộ đội giao đãi một chút, liền trực tiếp liền đuổi lại đây, liền rửa mặt thời gian đều không có cho chính mình lưu. Viên Duy Thành thấy Kim Tĩnh ra tới, cũng mặc kệ có hay không người, trực tiếp đem người lôi kéo đi rồi hảo xa mới dừng lại. Bình tĩnh nhìn Kim Tĩnh, khàn khàn hỏi, vì cái gì? Kim Tĩnh tại đây một khắc đau lòng, chịu không nổi, không quan tâm phát tới, ôm Viên Duy Thành khóc lên, làm tới Hưng Sư vấn tội Viên Duy Thành ngược lại là chân tay luôn cuống lên. Tuy rằng khí quá sức, nhưng xem nàng khóc thành như vậy, chỉ phải một chút vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, thẳng đến nàng khóc đủ rồi, lúc này mới hỏi, có chuyện gì là chúng ta không thể cộng đồng đối mặt sao? Vì cái gì một hai phải làm như vậy? Kim Tĩnh cái này cũng mặc kệ quay đầu lại tỉ tỉ Kim Ly là như thế nào ở Mỹ, nếu Viên Duy Thành có thể lại lần nữa tìm được nàng, nàng không bao giờ tưởng buông tay, gần nhất nàng cũng tiểu tụy lợi hại. Lúc này mới khóc lóc đem sự tình trải qua nói cho Viên Duy Thành nghe, Viên Duy Thành khó thở nói, phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì không tới tìm ta, ngươi cho rằng như vậy là có thể thành toàn nàng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta? Lời này là Viên Duy Thành giống giận ra tới, hắn là thật sự bị khí tới rồi, nhưng cũng là bị dọa tới rồi. Ngày đó ở bộ đội cửa đụng tới kia nữ nhân khi, hắn liền cảm giác không thích hợp, nói chuyện khẩu khí không đúng, thanh âm cũng có vấn đề, nàng nói là chính mình bị cảm, giọng nói không dễ chịu. Sau lại hắn túi đầu cột dây dày thời điểm, chính mình phát hiện nàng thai phải sau không có hoa mai ấn ký, còn lắm miệng hỏi nàng một chút, nàng nói mấy ngày hôm trước tìm người dùng dược đi, bởi vì cái kia ấn ký lão có người trêu ghẹo nàng, lúc ấy chính mình liền cảm thấy quái quái, nhưng lại không biết nơi nào quái. Viên Duy Thành hiện tại thật là tưởng đem nữ nhân này đẩy ra, làm nàng hoàn toàn tỉnh lại một chút, chính là chính mình luyến tiếc, sợ nàng một người khóc nhẹ, vì thế nói, ngày mai ta lại đây tiếp ngươi, thấy gia trưởng. Kim Tĩnh Hồng một đôi mắt nói, chính là nhà ta bên kia làm sao bây giờ. Viên Duy Thành nói, có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là ta đi xử lý, về sau lại nếu là dám đem ta đẩy cho người khác, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kim Tĩnh cái này dựa vào trong lòng ngực hắn lại khóc thượng, nàng thật là quá hủy khuất. Người nhà bức nàng, này nam nhân thúi còn chuẩn bị thu thập nàng. Viên Duy Thành không có cách nào, chỉ phải hướng nói, ta là khó thở mới nói kia lời nói, ta hiện tại thu hồi vừa rồi lời nói, đừng khóc, nếu không một hồi nên có người lại đây. Kim Tĩnh nước mắt là thu, chính là nhất chịu, nhưng đem Viên Duy Thành đau lòng quá sức. Sự tình nói khai, Viên Duy Thành nói, hảo, hết thể có ta đâu, ngươi trở về đắp một chút đôi mắt, nếu không xấu không thể nhìn, cũng không đáng yêu. Khi Kim Tĩnh muốn đánh người, Viên Duy Thành đem người lại đưa về sưởng cửa, nói, vào đi thôi, ngày mai ta sáng sớm lại đây tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà. Kim Tĩnh có chút khẩn trương nói, chính là tỷ tỷ của ta không phải đi quá nhà ngươi, đến lúc đó nhà các ngươi người nếu là đối ta có ý kiến làm sao bây giờ, còn có nhà của chúng ta khẳng định còn có đến áo, ngươi nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Viên Duy Thành nhẹ nhéo Kim Tĩnh cái mũi nói, yên tâm đi, ta sẽ đem sự tình đều xử lý tốt, ai giống ngươi giống nhau ngày thường nhìn rất thông minh. Thời điểm mấu chốt buồn chết. Kim Tĩnh bĩu môi nói, ngươi hiện tại còn đoán ta, nếu không phải ngươi trưởng thành cái dạng này, nàng sẽ coi trọng ngươi, ta còn không có hỏi ngươi là như thế nào cùng nàng nhận thức đâu, này hết thể đều hóa ngươi. Viên Duy Thành đem người kéo đến một bên, lại ôm hồi trong lòng ngực, hảo, hảo, hảo, là ta sai. Kim Tĩnh lập tức liền cười, vậy ngươi nói ngươi sai ở nơi nào? Viên Duy Thành rỗi tay cào một chút chính mình đầu tóc, ta cũng không biết ta sai đến nơi nào. Dù sao ngươi nói ta sai rồi đó chính là sai rồi. Kim Tĩnh nói, ngươi thật đúng là sẽ hướng người, lời này còn với ai nói qua. Viên Duy Thành bất đắc dĩ nói, ta vốn là tới hương sư vấn tội, hiện tại đảo như là tới đưa tới cửa làm ngươi tra tấn. Kim Tĩnh cái này cũng thu trên mặt cười, nghiêm túc nói, Duy Thành, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đem ngươi làm ném, nếu ông trời làm ngươi lại tìm được rồi ta, kia thuyết minh chúng ta duyên phận đã định, ta về sau không bao giờ sẽ làm việc ngốc, không bao giờ sẽ buông ra ngươi. Chương 543 hắn muốn làm cái gì? Viên Duy Thành nhìn người vào đại môn, lúc này mới xoay người rời đi. La Tiêu ăn cơm xong, Tôn Thúc lại đây nói có nàng điện thoại, Thạch Đầu một hai phải đi theo đi, hắn tưởng Lục Nghị Thần điện thoại. Chờ tới rồi địa phương cùng Tôn Thẩm nói chuyện phiếm vài câu, điện thoại mới lại đánh lại đây, uy, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Tiếu Tiếu, ta là Tiểu Thúc. Tiểu Thúc, ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Ta chính là thí hạ nhìn xem ngươi đã trở lại không có. Tiểu Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiếu Tiếu, ngày mai hồi đại viện một chuyến, ta mang ngươi Tiểu Thẩm trở về. Vừa lúc ngươi cũng lại đây gặp một lần, tỉnh về sau nhận sai người. La Tiếu nghe xong lời này cười nói, như thế nào, hay là Tiểu Thẩm còn có song bảo thai hoa tỉ muội, sợ chúng ta ngày sau nhận sai. Viên Duy Thành không nói, La Tiếu nói, Tiểu Thúc, không phải là thật sự đi, Tiểu Thẩm có cái diện mạo giống nhau tỉ muội. Viên Duy Thành không nghĩ đem chuyện đó nói ra, về sau làm Kim Tĩnh thật mất mặt, nhưng vẫn là nói, ngươi Tiểu Thẩm xác thật có một vị diện mạo giống nhau như lúc tỉ tỉ. La Tiếu đống nhiên ha ha ha ha nhập nở nụ cười. Nói, Tiểu Thúc, vậy ngươi về sau nhưng phải cẩn thận a, đừng lầm, ta Tiểu Thẩm phạt ngươi quỷ ván giặt đồ. Viên Duy Thành tức giận nói, xem ngươi vui sướng khi người gặp họa, hảo, cứ như vậy đi, ngày mai ngươi sớm chút lại đây. Hành, ngày mai thu thập ta liền hướng qua đi, đúng rồi, không ngại ta mang lên Thạch Đầu đi. Ngươi ca bọn họ nghỉ không có, nếu là có thời gian một khối mang lại đây, vừa lúc người trong nhà đều ở, cũng có thể cho nhau nhận thức một chút. Hành, ta đại ca. Nhị ca nghỉ, một hồi ta xem hạ ta tam ca, tứ ca có thể hay không, đến lúc đó cùng nhau qua đi. Treo điện thoại, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp Lục Nghị Thần đánh một cái, điện thoại liền văng lên, La Tiếu nhìn về phía Tôn Thúc giơ tay ý bảo La Tiếu tiếp. La Tiếu tiếp lên nói, uy, ngươi hảo, xin hỏi tìm vị nào. Lục Nghị Thần ở điện thoại kia đầu còn sửng sốt một chút, thanh âm này như thế nào như vậy giống Tiếu Tiếu, thử tính hỏi, Tiếu Tiếu, là người sao? La Tiếu lập tức liền cười. Là ta, Lục đại ca. Lục Nghị Thần cười nói, xem ra, chúng ta là tâm hữu linh tê. Ngươi như vậy vãn gọi điện thoại lại đây, có việc. Ân, ngươi Tiểu Thúc gọi điện thoại cho ta, thuyết minh thiên làm ta quá lớn viện một chuyến, ta gọi điện thoại hỏi hạ, ngươi ngày mai nếu là qua đi ta buổi sáng đi tiếp ngươi. Đi, ta mới vừa treo Tiểu Thúc điện nói, ta nhớ ra rồi, ngươi nói này bối phận làm lung tung rối loạn, về sau muốn như thế nào kêu a? Nói xong chính mình trước nở nụ cười. Các kêu các bái. Ngươi Tiểu Thúc cùng ta chính là một cái bối phận, hắn chỉ so ta lớn vài tuổi, ngươi nhưng đừng khoe khoang quá sớm, muốn ấn ta bối phận, hắn tương lai phải gọi ngươi một tiếng đệ muội. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, được rồi, việc này còn sớm đâu, về sau lại nói, lãng phí điện thoại phí, liền không cần thảo luận cái này, không có việc gì liền treo đi, ta một hồi còn tưởng cho ta tam, bốn nhưng cứ gọi điện thoại, xem bọn họ có hay không thời gian. Thạch Đầu chạy nhanh cọ lại đây tỏ vẻ hắn tồn tại. La Tiếu lúc này mới nói, ngươi chờ hạ, Thạch Đầu cùng ngươi nói chuyện. Ca ca, ngươi chừng nào thì lại đây xem ta, ta tưởng ngươi. Sáng mai qua đi tiếp các ngươi, đến lúc đó mang ngươi đi nhà người khác làm khách. Hành, vậy ngươi ngày mai sớm một chút lại đây. Hành, ngày mai thấy. La Tiếu hướng xưởng máy móc trong nhà đánh một chiếc điện thoại, uy, tứ ca, ta, Tiếu Tiếu. Ngày mai có thể hay không thỉnh cái giả hoặc đổi cái ban, ngày mai muốn tới một chuyến viên ra ra bên kia. Viên Tiểu Thúc muốn mang đối tượng về nhà, vừa lúc mang các ngươi qua đi nhận thức một chút. Như vậy à, ta đây hiện tại gọi điện thoại hỏi hạ, xem có thể hay không đổi đến ban, thật sự không được ta liền xin nghỉ. Hành, vậy ngươi trước liên hệ đi, ta cấp tam ca gọi điện thoại, xem hắn có hay không thời gian. Kia ngày mai chúng ta ở nơi nào hội hợp. Ngày mai chúng ta đến xưởng máy móc bên kia tiếp ngươi đi, ngươi 8 giờ rưỡi về đến nhà thuộc viện bên ngoài chờ là được, chúng ta liền không đi vào. Tốt, kia trước treo. Cúp điện thoại, La Tiếu cảm thấy có chút không thích hợp, Viên Tiểu Thúc mang bạn gái về nhà, vì cái gì sẽ thông chi nhiều người như vậy đi trong nhà, hắn muốn làm cái gì, này rõ ràng là tưởng phân tán viên ra người lực chú ý. Chương 544 thật là cái cáo giả. La Tiếu đông nhiên minh bạch, chẳng lẽ là thật sự đối tượng lầm, lần trước mang về nhà cái kia không phải hắn đối tượng, như vậy tưởng tượng, toàn minh bạch, khẳng định lần trước mang khẳng định là cái hàng giả, ngày mai cái kia mới là chính quy bạn gái. Tiểu Thúc tưởng sấn người nhiều. Che giấu hắn đối tượng xấu hổ, có người sống ở viên gia người, mới sẽ không chú ý tới Tiểu Thúc đối tượng nơi đó, như vậy hắn cũng có thời gian một lần nữa giới thiệu người trong nhà làm đối tượng có cái quen thuộc quá trình, còn sẽ không bại lộ. Viên tiểu thúc, thật là cái cao giả. Không thể không nói La Tiếu chân tướng, hắn chính là muốn cho bọn họ đi người đi nhiều chút, làm viên gia người đừng đem lực chú ý đều đặt ở Kim Tĩnh trên người liền hảo. La Tiếu vẫn là cấp Tam Ca treo cái điện thoại, uy, ngươi hảo, phiền toái tìm một chút La Tư Ngôn. Thỉnh chờ một lát. Uy, vị nào? Tam Ca, ta, La Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi trở lại kinh thành. Ân, ta trở về vài thiên, Tam Ca, ngày mai có thể thỉnh đến giả sao? Có chuyện gì sao? Ngày mai ta muốn tới viên gia gia nơi đó, viên tiểu thúc muốn mang đối tượng về nhà, vừa lúc muốn cho các ngươi qua đi nhận hạ nhân, ta muốn cho ngươi đi. La Húc Nôn sao có thể không hiểu Tiếu Tiếu ý tứ, chính là thật sự không cần phải, hắn có thể đi đến hôm nay, đều là chính mình một bước một cái dấu chân được đến. Hắn có chút không nghĩ đi, liền nói, Tiếu Tiếu, có thể không đi sao? La Tiếu nói, Tam Ca, nếu có thể thỉnh đến giả, ta hy vọng ngươi đi, có sự tình gặp mặt lại nói, hảo sao? Ngươi yên tâm, muội muội biết ngươi suy nghĩ cái gì, bình thường tâm liền hảo. Hai người nói tốt, ngày mai La Tư Ngôn trực tiếp qua đi, ở cổng lớn hội hợp. Lúc này mới treo điện thoại, đến trong viện kêu thượng cùng các bạn nhỏ chính chơi vui vẻ thạch đầu cùng nhau trở về đi. Ngay hôm sau, Lục Nghị Thần sớm liền tới rồi La ra, còn có một đốn cơm sáng. La Húc Viễn nhìn chằm chằm vào hắn xem, làm Lục Nghị Thần nhiều ít có chút mất tự nhiên, nghĩ thầm có phải hay không nhị cứu ca nhìn ra cái gì. Giúp đỡ mãi mãi thu thập hảo, đoàn người lúc này mới rời đi, đến xưởng máy móc người nhà viện ngoại tiếp thượng tứ ca La Tư Viễn, ở đại viện cửa cùng tam ca La Tư Ngôn hội hợp. Mang cho viên gia lễ vật là La Tiếu sáng sớm đi chuẩn bị, nàng cấp người trong nhà giải thích là ngày hôm qua gọi điện thoại làm người chuẩn bị, hôm nay sáng sớm có người đưa tới, một chậu hoa trà, hai sứ vại trong không gian chính mình nhượng trái cây rượu, bốn bao nửa cân trang lá trà, còn có La Tiếu chính mình làm nhuận da xương, còn chuẩn bị một ít thường thấy trái cây. Mỗi người trong tay đều dẫn theo đồ vật, đến viên gia thời điểm viên Duy Thành còn không có trở về, viên gia người đều đã tới rồi, La Tiếu đang chuẩn bị giới thiệu. Viên Duy Thành liền mang theo người vào cửa. Quả nhiên là La Tiếu tưởng như vậy, nàng nhìn đến Viên Duy Thành ở cửa vẫn luôn nhỏ giọng cấp đối tượng nói chuyện, khẳng định phía trước cũng đã cấp đối tượng phổ cập quá người trong nhà cơ bản tình huống, hiện tại đang ở dò số chỗ ngồi. La Tiếu liền cũng vào lúc này cho đại gia bắt đầu làm giới thiệu, vừa lúc Kim Tĩnh đi theo nhận một lần người, giới thiệu xong người, La Tiếu đem mang đến lễ vật phân phát cho đại gia, Kim Tĩnh cũng được một hộp nhuận da xương. Lá trà một nhà nửa cân. Mấy cái đại nam nhân đều là tay mắt lanh lẹ đem chính mình kia phân thu lên, hoa cùng rượu là cho viên lão gia tử, trái cây là đại gia, giai đại vui mừng, này cũng coi như là tặng năm lễ. Theo sau, La Tiếu cố ý vô tình cho bọn hắn đánh hiểm trợ, Viên Duy Thành tìm cơ hội đối La Tiếu nói một câu, cảm ơn. La Tiếu làm như không biết, chỉ là ngây ngốc cười, nhưng thật ra Kim Tĩnh thực mau liền dung nhập tiến vào. Viên Gia Ninh chạy đến La Tiếu bên người, ta hôm nay cảm thấy tiểu thúc đối tượng thuận mắt nhiều. Ngày đó không biết vì cái gì có loại đặc giả cảm giác, cảm thấy nàng làm bộ làm tịch, hôm nay cảm giác này liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hai người nhưng thật ra ăn ý. La Tiếu cười nói, tiểu thúc thích liền hảo, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì. Trương Thục Lan đã đi tới, Tiếu Tiếu, mẹ mấy ngày hôm trước cho ngươi mua một bộ quần áo, ngươi muốn hay không đến ngươi phòng đi thử hạ. La Tiếu cười nói, hành a. La ra mấy huynh đệ cái này chung cảnh báo sao vang, Tiếu Tiếu cùng viên gia nhị phòng người ở chung như vậy tùy ý. Bọn họ tất cả đều tranh, đây chính là bọn họ thân muội muội a. Vì thế La gia mấy huynh đệ mỗi người ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau muốn nỗ lực kiếm tiền cấp muội muội hoa. Chương 545 ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Lão đại La Húc luôn ở trong lòng nghĩ, về sau nhất định càng thêm chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày tham gia diễn xuất, như vậy có tiền thưởng toàn cấp muội muội hoa. Lão nhị La Húc Viễn lại là ở mưu hoa chuyện khác. Đến nỗi Lao Tam La Tư Ngôn cùng lão tứ La Tư Viễn đang nghĩ ngợi tới một hồi rời đi viên gia. Liền đem trong túi tiền đều cấp muội muội lưu lại. Ăn qua cơm trưa, La Tiếu mang theo các ca ca ở trong đại viện dạo qua một vòng, đụng phải nhận thức người, nàng đều sẽ giới thiệu một chút mấy cái ca ca cùng thạch đầu, nhưng cũng không cường điệu giới thiệu tam ca, nhưng mặc dù là như vậy, La Tư Ngôn cũng bị thật nhiều người nhớ kỹ. Kim Tĩnh thông qua hôm nay cũng dung nhập viên gia, đại gia cảm thấy cô nương này rất ôn nhu, Viên Duy Thành nhìn sự tình ấn hắn dự đoán phát triển, tâm tình cũng tương đương không tồi. Ở trong lòng nghĩ Kim Tĩnh nhà mẹ đẻ sự tình hắn sẽ nghĩ cách giải quyết, chỉ là làm Viên Duy Thành không nghĩ tới, hắn còn không có ra tay, vị kia liền có chuyện. Kim Ly tổng quân khu bệnh viện ra tới, ở nhà mình cổng lớn đụng phải biểu tỷ, nghe nói nhất tiến có một đám khăn lụa đến hóa, liền cùng đi bách hóa đại lâu, hai người kết bạn đến thời điểm, quầy thượng cũng chỉ thừa một cái tân đến khăn lụa. Có vị nữ đồng chí trước các nàng một bước muốn cái kia khăn lụa, kết quả tính tiền sai giờ 5 mao tiền, nàng làm người bán hàng chờ hạ nàng con dâu lập tức liền đến, kết quả Kim Ly không làm, làm kia người bán hàng khai đơn, nào có chiếm không giao tiền đạo lý. Kia người bán hàng thế khó xử, kết quả Kim Ly nói nhận thức trên lầu cán bộ, lại không khai đơn liền đi lên tìm người, kia người bán hàng chỉ phải đối vị kia nữ đồng chí nói, thực xin lỗi, ta trước cho nàng mở hòm phiếu, quá mấy ngày lại đến ta nhất định cho ngài lưu một cái. Kim Ly như nguyện bắt được khăn lụa, có thể là quá đắc ý vênh báo, cầm cái kia khăn lụa ở trên phố khoe khoang thời điểm, nói đến kích động địa phương liền đảo đi rồi vài bước. Chính cấp biểu muội nói này khăn lụa như thế nào hệ đẹp, kết quả ven đường thượng có phía trước hạ tuyết tuyết đôi, hiện tại hóa không thừa cái gì, nhưng mặt trên thực hoạt, nàng trực tiếp sau này quăng ngã đi, ngày mùa đông này một té ngã vốn dĩ liền không nhẹ, kết quả mặt sau còn có hai khối thạch đầu. Chờ bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm, Kim gia cha mẹ khẩn trương hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nói, người bệnh thương tới rồi có sống, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, rất có thể sẽ vẫn luôn nằm ở trên giường. Kim mẫu nghe xong bác sĩ nói, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng tỉnh viên Duy Thành lại đến Kim gia xử lý, ông trời trực tiếp xem bất quá đi, giúp đỡ xử lý. Kim tĩnh tử viên gia trở lại công nhân viên chức bệnh viện ký túc xá, không bao lâu liền nhận được người trong nhà đánh tới điện thoại, chờ nàng đuổi tới bệnh viện thời điểm. Kim Ly đã bị đưa vào phòng bệnh. Nàng ba mẹ khóc thành lệ nhân, một bên đứng Kim gia đại tẩu nói, mẹ, ngài cũng đừng khóc, đây đều là mệnh. Ở trong lòng nghĩ này chuyện xấu làm nhiều, nhưng không phải có báo ứng. Phía trước Kim Ly ở nhà tâm khí cao ai đều trướng mắt, trước mặt ngoại nhân liền sẽ trang, hơn nữa vẫn là cái điển hình ức hiếp người nhà, cái này cũng là nàng xứng đáng. Kim gia ba mẹ khóc đủ rồi, lúc này mới thương lượng về sau sự tình, may mắn hôm nay Kim Tĩnh cũng không có đi làm, nếu không việc này thật đúng là không dễ làm. Kết quả cuối cùng là ai về châu người nấy. Chờ ngày hôm sau Kim Ly tỉnh lại khi, đã hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, Kim Tĩnh lại về tới quân khu bệnh viện đi làm, Kim Ly cũng tại chức công bệnh viện làm bệnh hưu, đem cương vị làm ra tới. Thời gian vội vàng quá, thực mau liền đến đêm 30, La Tiếu buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, đầu tiên là đi lấy trước tiên định tốt vịt nướng, cấp sư phó cùng hứa ra tỷ đệ một nhà tặng một con qua đi, nhân tiện còn tặng một ít mới mẻ rau dưa. Rời đi khi còn cấp sư phó cách vách Liêu gia tổ tôn tặng một con vịt nướng cùng một ít mới mẻ rau dưa, thật sự là xem không được bọn họ tổ tôn hai cái chịu tội, bất quá lần này chính mình không có lộ diện, chỉ là đem đồ vật phóng tới đại môn, nghe được có người ra tới lúc này mới tốc độ rời đi. Dẫn theo ba con vịt nướng chậm gì gì trở về đi, xuống xe lại là thấy được Lục Nghị Thần, chạy chậm vài bước qua đi, hỏi, ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Lục Nghị Thần nói, ta là lại đây cho ngươi tặng đồ. Ta một cái bằng hữu gửi một đại bao cay rắt vịt giá lại đây, biết ngươi thích ăn, cho nên liền đưa chút lại đây. Chương 546 có thể nhìn đến ngươi liền thỏa mãn. La Tiếu hỏi, vậy ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Lục Nghị Thần cười nói, ta phía trước có đánh quá điện thoại lại đây, biết ngươi hôm nay đi ra ngoài, cho nên ta liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. La Tiếu nghĩ thầm này sợ là luyến ái chung nhân tài sẽ làm được sự tình, như vậy lãnh thiên, liền tôn thúc trước đại môn cũng chưa người nói chuyện thiếm. Chỉ có tên ngốc này còn chờ ở chỗ này, trong lòng ấm áp. La Tiếu nói, không đi vào ngồi một hồi sao. Lục Nghị Thần cười nói, hôm nay đại niên 30, ta liền không đi vào quấy rầy, có thể nhìn đến ngươi liền thỏa mãn, ta đem đồ vật giúp ngươi nhắc tới cổng lớn liền đi. Nói từ cốp xe lấy ra một cái bao lớn, La Tiếu vừa thấy này bao vây còn không có mở ra quá đâu, nàng cũng không thể ích kỷ đều lưu lại. Mở miệng hỏi, ngươi trên xe có hay không túi, trang một ít trở về cho ngươi người trong nhà nếm thử. Ta cũng không thể đều lấy về đi. Lục Nghị Thần từ cốp xe tìm một cái da châu túi, La Tiếu cấp đảo ra tới một bộ phận nhỏ sau, Lục Nghị Thần liền không cho lại ra bên ngoài đổ. La Tiếu đem trên tay vịt nướng cho hắn để lại một con, nói, ngươi cũng không cần cho ta đến cổng lớn, thứ này cũng không có nhiều trọng, chạy nhanh về nhà, buổi tối gọi điện thoại cho ta liền hảo. Lục Nghị Thần cười nói, hảo, ta buổi tối 10 giờ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đến lúc đó nhiều xuyên một ít quần áo, hôm nay nói không chừng muốn tuyết rơi. Lục Nghị Thần vốn định nhìn La Tiếu đi vào lại đi, nhưng La Tiếu thế nào cũng phải nhìn hắn đi trước, không có biện pháp hắn chỉ có thể lên xe phát động xe rời đi. La Tiếu nghĩ thầm, nhưng không được làm ngươi đi trước, nếu không còn như thế nào hướng ra lấy đồ vật, nhìn đi xa xe, La Tiếu lúc này mới thu hồi tầm mắt vào ngõ nhỏ. Bởi vì ăn Tết đều ở nhà làm tốt ăn, càng là bởi vì hôm nay thật sự là quá lạnh, cho nên cái này điểm bên ngoài cơ bản không có gì người đi lại, La Tiếu vào ngõ nhỏ ở quẹo vào chỗ một cái than đá bên cạnh ao. Đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật đem ra. Trong không gian tồn như vậy nhiều đồ vật, chính mình lại không thường ở kinh thị, nhưng không được thừa dịp ở kinh thị nhật tử hảo hảo trợ cấp nhà tiếp theo, rốt cuộc người trong nhà đối nàng thật sự thực không tồi. Dẫn theo đồ vật đi đến nhà mình cửa, đối với trong viện hô, ra tới cá nhân tiếp ta một chút. Thạch đầu cái thứ nhất vọt ra, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, lạnh hay không? La Tiếu cười nói, còn hành, thạch đầu đi gọi người giúp tỷ tỷ để đồ vật. Nàng lời nói vừa mới nói xong, mấy cái thân ca, đường ca liền đều lại đây, không nói hai lời đem đồ vật tiếp đi vào. Chu Quế Phương hiện tại đã thói quen cháu gái thường thường đề điểm đồ vật trở về, biết La Tiếu chính mình có chừng mực, hài tử hiếu thuận tổng không thể không cảm kích. Hôm nay cơm tất nhiên như cũ La Tiếu thượng thủ là mấy cái món chính, đại gia thượng bàn rượu quá 3 tuần sau, đại bá La Hạo Hiên nói, quá xong tháng riêng giai lâm hôn sự liền phải chính thức lễ nạp thái định ra tới, lúc sau hôn kỳ sợ là cũng sẽ không quá xa. Đại gia đối với đường tỷ lại là một trận chúc mừng, đường tỷ bị trêu ghẹo đỏ mặt. Đại bá Mâu Tống Thi Nha nói, chờ đính hôn nhật tử định ra tới, ta sẽ trước tiên thông chi đại gia, đến lúc đó đại gia nhưng đều muốn qua đi cấp giai lâm nha đầu này giữ thể diện đi. Cốc Hồng Quyên nói, đó là khẳng định, nhà chúng ta tổng cộng mới 3 cái cô nương, cái nào cũng là quý giá, đến lúc đó khẳng định sẽ không cấp chúng ta giai lâm mất mặt. Chu Quế Phương nói, này quá thật là nhanh, không phục lao không được à, còn nhớ rõ giai lâm khi còn nhỏ muốn đường ăn trường hợp, hiện giờ lại quá mấy tháng liền phải gả chồng, mãi mãi thật sự luyến tiếc chúng ta giai lâm. Tống Thi Nhã cũng đỏ tinh nhãn, nhà trai gia phong không tồi, hơn nữa giai lâm đối tượng đơn vị cũng lập tức muốn phân phòng, khả năng phân không đến quá lớn, nhưng là báo đi lên danh sách có hắn. Tuy rằng nhà trai gia huynh đệ không ít, nhưng bọn hắn kết hôn sử dụng sau này không được nhiều thời gian dài, là có thể đơn độc quá chính mình tiểu nhật tử, có chúng ta giúp đỡ, nhật tử hẳn là sẽ không quá kém. La đạo nhân nói, của hồi môn cũng không thể keo kiệt, cấp xính lễ đều cấp giai lâm mang qua đi, ta và ngươi mẹ lại bổ các ngươi 100 khối. Xem như cấp giai lâm thêm trang, giai lâm có cái gì thích trước tiên mua trở về. La giai lâm chạy nhanh nói, ra ra, không cần ngài cùng mãi mãi trợ cấp, ta cũng chưa hiếu kính quá các ngươi đâu, như thế nào còn có thể lại hoa các ngươi tiền. Chương 547 nguyện vọng cùng giải thích nghi hoặc. La đạo nhân uống xong ly chung rượu, chậm rãi nói, ta và ngươi mãi mãi mấy năm nay trong tay cũng tích cóp một ít tiền, nói câu ích kỷ nói, phía trước là thật sự không dám lộn xộn những cái đó tiền. Những cái đó năm chúng ta mang theo Húc Nôn cùng Húc Viễn, liền nghĩ vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ một cái hảo đại phu, trong nhà có thể lấy đến ra chữa bệnh tiền, chỉ tiếc như vậy nhiều năm cũng không có gặp gỡ, hiện giờ bọn họ hai người thân thể hảo, chúng ta cũng có thể an tâm. Húc Đông cùng Húc Nam kết hôn thời điểm, chúng ta một nhà cho 50, hiện tại các ngươi muội muội kết hôn cấp 100, các ngươi cũng đừng ghen. Về sau nhà chúng ta Nam Hải cưới vợ ra mãi đều cấp trợ cấp 50, nữ hoa xuất giá thêm trang 100, các ngươi không có ý kiến đi. Đại cháu dâu thượng khiết nói, gian mãi, các ngươi cứ yên tâm đi, đừng nói chúng ta kết hôn khi các ngươi trả lại cho 50, chính là không cho chúng ta cũng không có ý kiến, thật sự, chúng ta đều có công tác, sao có thể muốn các trưởng bối tiền. Phía trước chúng ta cùng Húc Nam hai vợ chồng thương lượng qua, cô em chồng kết hôn chúng ta một nhà cũng cấp lấy 50 áp đáy hòm, lại cấp mua điểm đồ vật, xem như chúng ta làm ca tẩu một chút tâm ý, hy vọng giai lâm gả qua đi có năm chắc, quá hảo tự mình tiểu nhật tử. La Giai Lâm lập tức liền đỏ vành mắt, cảm ơn đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, cảm ơn đại gia. La Tiếu xem trong phòng không khí, tuy rằng ấm áp nhưng có chút thương cảm, vì thế khôi hài nói, hảo cảm động a. Sau đó liền bắt đầu làm bộ sắt nước mắt, động tác làm quái làm đại gia nở nụ cười. Đường tỷ lập tức cũng bị La Tiếu làm cho tức cười, đại gia lúc này mới rời đi đề tài. Thu thập chén đũa, mang lên hạt dưa, đậu phộng, keo cùng trái cây, ngồi xuống hàn huyên lên, mỗi người đều nói một câu nguyện vọng của chính mình. La Húc Nôn bốn cái thế nhưng là kiếm tiền dưỡng muội muội, làm một phòng người dở khóc dở cười. Sau lại vẫn là thạch đầu cho bọn hắn giải nghi hoặc, nói bốn cái ca ca ở viên gia bị kích thích, sau đó chịu kích thích người liền lại bỏ thêm hai cái, La Hạo Thiên cùng thạch đầu. La Hạo Thiên đang thương hề hề nói, tiếu tiếu, ngươi chính là ba thân khuê nữ, về sau ba kiếm tiền đều là của ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nhân gia lừa chạy. La Tiếu đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe một bên thạch đầu nói, tỷ tỷ. Ta tương lai cũng kiếm tiền cho ngươi hoa, đừng bị lừa chạy. Cái này trong phòng người cười thành một đoàn, Chu Quế Phương cười mắng, nhân gia viên gia người đau tiếu tiếu còn không tốt, nhìn xem các ngươi một đám toan. Tới rồi mau 10 giờ khi, La Tiếu đứng dậy đi ra ngoài, thạch đầu hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? La Tiếu biên vây khăn quàng cổ, biên nói, ta muốn đi về nút cờ, thiên lãnh, ngươi ngốc tại trong phòng. Thạch đầu còn tưởng đi theo, bị La Tiếu cưỡng chế tính lưu tại trong phòng. Nàng vừa đến tôn thúc kia. Điện thoại liền đánh lại đây, La Tiếu không chờ tôn thúc tiếp, liền tiếp lên, uy, ngươi hảo. Tiếu tiếu, an tết hảo, bao lì xì gặp mặt mới có thể cho ngươi. Ăn Tết hảo, cảm ơn. Tôn Thúc đứng dậy vào sân, La Tiếu lúc này mới nói, ngươi ăn Tết ở nơi nào quá? Tại ngoại công bên này, ngày mai mùng một hồi một chuyến ta ba nơi đó, Tiếu Tiếu, ta ngày nào đó đến ngươi bên kia chúc Tết thích hợp. Các ngươi trong cục thả mấy ngày giả, ngươi không thăm người thân sao? Ngươi không nghĩ làm ta qua đi. Ta không như vậy tưởng, ta là sợ ngươi thời gian không đủ. Ta đây hậu thiên qua đi được không? Hành, tùy ngươi an bài. Tiếu Tiếu, ta tưởng ngươi. Ngươi ở nơi nào đánh điện thoại? Ngươi bên cạnh không ai sao? Ta tại ngoại công thư phòng đánh điện thoại, bọn họ đều ở phòng khách đâu. Vậy ngươi một hồi giúp ta cấp người trong nhà hỏi rõ hảo, ta cho bọn hắn chúc Tết. Hành, ta đây đâu? Ta đây cũng cho ngươi chúc Tết, chúc ngươi tân một năm hài lòng như ý. Cảm ơn Tiếu Tiếu, ta cũng chúc Tiếu Tiếu vạn sự như ý. Được rồi đi, ta phải đi về, vừa rồi ta nói muốn ra tới làm việc, mới chạy tới, thạch đầu một hồi nên không yên tâm, miễn cho một hồi kinh động đại bộ đội. Hành, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, hậu thiên thấy. Tháng riêng mùng một sáng sớm, Chu Quế Phương mang theo con dâu, cháu dâu ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, La Đạo Nhân mang theo nhi tử, tôn tử, cháu gái, chắt trai, chắt gái đi ra ngoài cấp hàng xóm láng giềng chúc Tết. Thạch đầu đi theo La Tiếu mặt sau, tỉ tỉ, vẫn là người nhiều náo nhiệt. Chương 548 cảm ơn ngươi kia một cái tắt đánh tỉnh ta. La Tiếu cười nói, kia về sau mỗi năm ngươi đều lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Thạch đầu manh gật đầu, không nghĩ tới tỉ tỉ có một ngày là phải gả đi ra ngoài. La Húc Viễn nhìn này hai tiểu ngu ngốc, trong mắt tất cả đều là cười. Dạo qua một vòng về đến nhà, cấp trưởng bối chúc Tết, phát bao lì xì, La Tiếu năm nay bao bao lì xì có thể so năm trước còn phong phú. Thạch đầu được một sấp bao lì xì, sau đó qua tay liền cho La Tiếu, tỉ tỉ giúp ta thu. La Tiếu cười xấu xa nói, thạch đầu, ngươi sẽ không sợ tỉ tỉ tham ngươi tiền mừng tuổi. Thạch đầu cười nói, ta hiện tại còn không phải ăn ca ca, tỉ tỉ, chờ trưởng thành ta muốn tránh thật nhiều tiền cấp ca ca, tỉ tỉ hoa. Lời này vừa lúc lại bị La Húc Viễn nghe được, nhìn thạch đầu so với phía trước thuận mắt nhiều, bất quá trong lòng nghĩ, ta muội muội vẫn là ta chính mình tới dưỡng. La Húc Viễn đến Tôn Thúc nơi đó gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, khác lời nói không có nhiều lời, chỉ nói, ăn Tết hảo, ngày đó ngươi lời nói ta đồng ý, khi nào thấy cái mặt. Chờ treo điện thoại trở về lúc đi, tâm tình sung sướng rất nhiều. Ăn qua cơm sáng, các nữ nhân ở trong phòng bếp một bên thu thập rửa chén, một bên lại bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Hôm nay muốn sớm chút ăn cơm trưa, buổi chiều toàn ra đi dạo hội chùa, chính yếu là muốn đi chiếu một chương ảnh gia đình. Đây là gia gia La Đạo Nhân nói ra, đường tỷ lại ăn Tết phải đến nhà chồng ăn Tết. Cho nên không có người phản đối. Ăn qua cơm trưa, mấy cái tiểu hài tử đã sớm gấp không chờ nổi nói nhau nhau phải đi. Hôm nay không có ngồi xe buýt, ra cửa đi bộ hướng phía trước đi, không sai biệt lắm nửa giờ liền đến địa phương, trước tìm địa phương đem ảnh gia đình cấp chụp. Thừa dịp cơ hội, các phòng cũng chụp không ít, cấp hai vợ chồng già chụp nhiều nhất, có hai vợ chồng già chính mình chụp ảnh chung, còn có hai vợ chồng già cùng nhi tử, con dâu, còn có cùng cháu trai cháu gái, chắt trai chắt gái. Hai vợ chồng già hôm nay là chơi cao hứng, này liền mục đích đặt tới, hoàn mỹ. Chụp xong ảnh chụp lúc này mới theo dòng người dạo nổi lên hội chùa, thạch đầu cùng mấy cái tiểu cháu trai, chất nữ đôi mắt đều không đủ dùng, bất quá La Tiếu còn không quên đối bọn họ tiến hành rồi một hồi an toàn giáo dục. Vũ Long, Vũ Sư, đi cà kheo, các loại tiểu quán so năm trước còn nhiều, La Tiếu xem quán thượng có bán lăn chơi khuyên sát, liền cấp mấy cái tiểu bằng hữu một người mua một bộ, nhưng đem mấy cái tiểu nhân cấp cao hứng hỏng rồi. Hai vợ chồng già nhìn hòa thuận vui vẻ cả gia đình, hai người nhìn nhau, cười. Sơ nhị, La Tiếu cùng mấy cái ca ca sáng sớm liền đi cứu cứu ra, buông đồ vật nói mấy câu liền rời đi, bọn họ không nghĩ đụng tới Ninh Tuyết Linh. Ninh Hoành Đạt bị chọc tức không nhẹ, không phải sinh cháu ngoại trai nhóm khí, mà là sinh chính mình thân muội muội khí, thân sinh nhi nữ đối nàng e sợ cho tránh còn không kịp, nàng đời này xem như sống uổng phí. Chỉ tiếc Ninh Tuyết Linh hôm nay là không có thời gian về nhà mẹ đẻ. Bởi vì Ngụy gia đại niên sơ nhị cãi nhau ngất trời. An Tết trước Ngụy Tử Hùng tam thỉnh bốn thỉnh mới đem Ninh Tuyết Linh thỉnh về ra, Ninh Tuyết Linh vốn là hạ quyết tâm không trở về Ngụy gia, chính là nghĩ đến Tết nhất đơn vị ký túc xá cũng không vài người trụ, nàng mặt mũi mỏng, sợ truyền ra đi bị người chê cười, vì thế ở đêm 30 vẫn là trở về Ngụy gia. Chỉ là lần này về nhà, nàng cái gì cũng không có làm, khi trở về nàng mang theo không ít bánh quy cùng ăn chín, mấy ngày nay nàng trừ bỏ đi ra ngoài rửa mặt, thượng vệ nút cờ. Cơ bản không ra phòng, cái này làm cho Ngụy Tử Hùng buồn bực không thôi. Đại niên sơ nhị nàng thu thập đồ vật chuẩn bị phải về đơn vị ký túc xá, chính là bị Ngụy Tử Hùng ngăn lại tử, muốn cho nàng trước lấy điểm tiền cho hắn. Ngụy Hồng Yến muốn báo Vũ Đạo Ban, lão sư đều tìm hảo, muốn mua quần áo, dạy còn muốn giao phí báo danh. Ninh Tuyết Linh bỗng nhiên liền cười, bọn họ lại không phải ta hài tử, ngươi là hài tử ba ba, việc này ngươi tìm không ra ta, nói nữa tiền của ta cũng không có khả năng cho bọn hắn hoa, ngươi tiền cũng không làm ta quản, ta đi nơi nào cho ngươi lấy tiền. Ngụy Tử Hùng nói, Tuyết Linh, lại nói như thế nào bọn họ hiện tại cũng là ngươi hài tử, ngươi nhận tâm xem nàng sai thất lần này cơ hội sao. Nàng tương lai quá hảo, khẳng định sẽ không quên ngươi trả giá. Ninh Tuyết Linh nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hùng nhìn nửa ngày, lại là nói, ngươi đem ta đương ngốc tử sao? Cảm ơn ngươi kia một cái tát đánh tỉnh ta. Nàng hiện tại nếu không phải sợ bị người chê cười, phi cùng trước mắt người nam nhân này ly hôn, chính mình thật là đủ ngốc, đại khái 20 năm trước hắn cũng không phải thiệt tình thích chính mình đi, nếu không sao có thể nàng mẹ phản đối liền cưới người khác đâu, nguyên lai vẫn luôn là chính mình một bên tình nguyện. Chương 549 kỳ thật ngươi căn bản không có từng yêu ta. Ngụy Tử Hùng nhìn trước mắt Ninh Tuyết Linh, nhìn đến nàng trong mắt đã không có gì vãng tình yêu, thay thế chính là một mảnh lạnh băng, hắn trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, chính là trong chớp mắt. Tuyết Linh, ta không náo loạn được không? Ngày đó là ta không đúng, không hỏi rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả liền đánh ngươi, nhưng xong việc ta biết sai rồi, không phải ngày hôm sau liền đi tìm ngươi xin lỗi đi, ta không thể nắm một việc này không bỏ. Ngươi xem Hồng Yến nàng thật vất vả mới tìm cái này lão sư nguyện ý thu nàng, ta hiện tại đỉnh đầu thượng tiền là thật không đủ cho nàng giao học phí dùng, liền tính là ta mượn, được không? Ninh Tuyết Linh nói, Ngụy Tử Hùng, kỳ thật ngươi căn bản không có từng yêu ta, đúng không? Ngụy Tử Hùng ho nhẹ một tiếng, Tuyết Linh, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, năm đó sự tình ngươi không phải đều biết đến. Ninh Tuyết Linh ha hả cười hai tiếng, là ta quá ngốc, ta chính là cái lốp xe dự phòng đi, ngốc đến liền chính mình bị lợi dụng cũng không biết, ngốc đến không tiếc từ bỏ hết thể cũng muốn truy mộng, ngốc đến chúng bạn xa lánh, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Ngụy Tử Hùng cả kinh, nữ nhân này như thế nào đống nhiên biến thông minh, vẫn là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hắn hiện tại nhưng không muốn cùng nàng náo phiên, rốt cuộc Ninh ra người từ nhỏ đau nàng, sẽ không nhìn nàng mặc kệ. Hắn chính là còn có việc làm đại cứu ca hỗ trợ đâu, lại nói nếu là hai người thật sự nháo đến ly hôn, sợ là Ninh ra kia hai anh em là sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ liền phóng mềm khẩu khí, Tuyết Linh, đều là ta sai, làm ngươi thương tâm, ngươi như thế nào phạt ta đều được. Ninh Tuyết Linh nhìn bên ngoài chỉ trỏ trỏ hàng xóm, có chút hơi xấu hổ đi ra ngoài, buồn bực lại về tới trong phòng. Lục Nghị Thần bên này dẫn theo tiểu gì cấp chuẩn bị đồ vật, tất cả đều là ba cái tiểu cháu trai chuẩn bị thức ăn, hắn trở lại đại viện không có bao lâu, đại gia liền nghị luận khai. Này Nghị Thần chân là thật sự trị hết, này thật đúng là thật tốt quá. Chính là đáng tiếc, nếu là lưu tại bộ đội hiện tại sợ là sớm thăng chức. Cũng không thể như vậy nói, hiện tại nhân gia ở thị cục công an đội điều tra hình sự đại đội trưởng, làm theo có rất tốt tiền đồ. Chính là, ở đâu cũng là vì nhân dân phục vụ. Lạc gia kia khuê nữ sợ là hối hận đã chết đi, lúc trước trong đại viện người đều cho rằng bọn họ sẽ là một đôi, tuy rằng Nghị Thần kia hài tử vẫn luôn không thích Cẩm Văn, nhưng cũng chưa nói phản đối nói, không nghĩ tới Cẩm Văn kia hài tử đảo mắt liền cùng Tôn gia kia nhị tôn tử đính hôn. Tôn gia kia nhị tôn tử thật đúng là không có gì xuất sắc địa phương. Lời này về sau vẫn là ít nói, nhân gia hai người đã kết hôn, được không đó là nhân gia sự tình. Lục Nghị Thần dẫn theo đồ vật tới cửa liền nhìn đến mẹ kế từ trong phòng ra tới, cầm mấy viên hành đang chuẩn bị vào nhà, có thể là nghe được viện môn khẩu động tĩnh, liền quay đầu nhìn lại đây. Mẹ kế Cảnh Minh Lệ vừa thấy là Lục Nghị Thần, cười nói, Nghị Thần trở về, mau vào phòng, ngươi mấy cái cháu trai vừa rồi còn hỏi ngươi tới. Trong phòng tiểu chất nữ, tiểu cháu trai nhóm nghe được nói chuyện thanh cũng vào ra, nhị thúc, ngươi đã trở lại. Đại tẩu Vương Tiểu Hân theo ở phía sau, ai nha, ta tiểu tổ tông nhóm. Mặc vào áo ngắn, bên ngoài lạnh lẽo. Lục Nghị Thần lúc này cũng nhìn đến cháu trai, chất nữ trên người không có mặc áo khoác, chạy nhanh ôm hướng trong phòng đi. Hai cái tiểu nhân bị nhị thúc cùng nhau ôm, nhạc ga cực kỳ. Vào nhà sau, Lục Nghị Thần buông hai cái tiểu nhân, này đại lãnh thiên, không mặc áo khoác liền ra bên ngoài chạy, bị cảm làm sao bây giờ. Chất nữ Lục Nhiên lớn hơn một chút, nói, nhị thúc, chúng ta đều tưởng ngươi. Lục Nghị Thần nói, lão gì làm ta cho các ngươi mang theo không ít thức ăn, các ngươi cầm đi phân một phân. Từ trên lầu xuống dưới Thôi Duyệt Duyệt nói, nha, nhị ca đã trở lại, có hay không cho chúng ta mang lễ vật? Lục Nghị Thần lý cũng chưa lý nàng, chỉ lo túi đầu cấp chất nữ, cháu trai từ túi lưới ra bên ngoài lấy đồ vật. Thôi Duyệt Duyệt thấy Lục Nghị Thần không để ý tới nàng, nói, mẹ, ngươi xem nhị ca. Cảnh Minh Lệ bất đắc dĩ nói, biết do không thích ngươi, chính ngươi một hai phải thượng vội vàng tìm không thoải mái, hoán ai. Đại tẩu Vương Tiểu Hân nói, Nghị Thần, an tết hảo. Lục Nghị Thần đứng lên, đại tẩu. An Tết Hảo. Vương Tiểu Hân cười nói, ngươi đừng tổng quán bọn họ. Lục Nghị Thần nhìn cháu trai, chất nữ, bọn họ bị giáo thực hảo. Chương 550 sau lưng người đã có manh mối. Lục Nghị Thần lại chỉ vào trên bàn đồ vật, này đó là tiểu gì làm ta mang về tới cấp Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo, ngươi thu hảo. Hai người đang nói chuyện, Lục Nghị Tuyên từ trong thư phòng ra tới, Nghị Thần, ba kêu ngươi tiến thư phòng. Lục Nghị Thần đối Vương Tiểu Hân nói, đại tẩu, ta hãy đi trước. Phía sau Thôi Duyệt Duyệt không vui nói, mẹ, ngài xem nhân gia căn bản là không đem chúng ta để vào mắt. Vương Tiểu Hân xoay người nói, tiếp nhất, đừng tự tìm phiền phức. Cảnh Minh Lệ đẩy Thôi Duyệt Duyệt một phen, ngươi đại tẩu nói không sai, không có việc gì tìm việc, ngươi liền không thể sống yên ổn điểm. Thôi Duyệt Duyệt có chút không cao hứng nói, mẹ, ngươi rốt cuộc là ai thân mụ. Cảnh Minh Lệ cũng mặc kệ cái này đầu góc nước vào khuê nữ, từng ngày như thế nào giáo đều là này phó tính tình, nàng hiện tại cũng từ bỏ, tùy nàng đi thôi. Lục Giật Đình từ trên lầu xuống dưới, đi đến Vương Tiểu Hân bên người, đại tẩu, có phải hay không ta nhị ca đã trở lại? Vương Tiểu Hân cười nói, ân, đã trở lại, bị ba gọi vào thư phòng đi. Tiếp theo còn nói thêm, Giật Đình, tẩu tử cho ngươi mua một kiện áo khoác, ở cái kia đại trong bao, ngươi một hồi thử một chút. Lục Giật Đình cười nói, cảm ơn đại tẩu. Vương Tiểu Hân là rất đau lòng cái này cô em chồng cùng hai cái ca ca tình cảm thâm hậu, đối nàng cái này đại tẩu cũng tôn kính cùng thân cận. Cho nên mấy năm nay nàng thường thường liền cấp cô em chồng mua vài thứ. Mẹ kế lại hảo, kia cũng không phải thân, nhân gia có thân khuê nữ, không có khả năng cái gì đều nghĩ đến nàng, cho nên chính mình cái này đương đại tẩu phải nghĩ nhiều chút, không thể làm nàng so người khác kém cái gì. Phụ tử ba người ở thư phòng ngồi xuống, Lục Tân Nghĩa nói, sau lưng người đã có manh mối, các ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận, đặc biệt là Nghị Tuyên, hai đứa nhỏ bên người không thể ly người, ta sợ bọn họ chó cùng rất dẫu. Từ hai tử nơi đó xuống tay. Lục Nghị Thần hỏi, ba, việc này ngài giao cho ta đi xử lý đi, hiện tại ta thân phận đi cha này đó, cũng sẽ không có người ta nghi ngờ. Lục Tân Nghĩa nói, không được, ngươi mới trở lại kinh thành không lâu, việc này ta sẽ an bài người tiếp tục nhìn chằm chằm, ta tin tưởng bọn họ ly lại lần nữa ra tay không xa. Lục Nghị Tuyên hỏi, ba, ngươi nói bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì, chúng ta trên tay cũng không có gì đáng giá bọn họ nhớ thương đồ vật. Lục Tân Nghĩa nói, theo tuyến báo nói, bọn họ giống như đang tìm cái gì chìa khóa, chính là cái gì chìa khóa cũng không rõ ràng. Phụ tử ba người lại ở trong thư phòng hàn huyên thật lâu mới ra tới, Lục Giật Đình đứng dậy đi qua, đại ca, nhị ca. Lục Nghị Thần nhìn đến muội muội, nhớ tới cái gì, tìm được chính mình bao, từ bên trong lấy ra hai bình nhuận da xương đưa cho đại tẩu cùng muội muội. Mở miệng nói, cái này các ngươi cầm đi dùng, đặc biệt nhuận da, so bách hóa đại lâu bán những cái đó đều hảo, ta cố ý há mồm giúp các ngươi muốn. Lục Giật Đình cười nói, cảm ơn nhị ca. Vương Tiểu Hân không nghĩ tới chú em cho chính mình cũng chuẩn bị một phần, cười nói, cảm ơn Nghị Thần. Lục Nghị Tuyên đứng ở mặt sau, cháu trai, chất nữ có mang ăn cho bọn hắn, ngươi đại tẩu cùng tiểu muội ngươi cũng có mang lễ vật, ta cái này đương đại ca cái gì cũng không có sao. Lục Nghị Thần lạnh một khuôn mặt, từ trong bao lại lấy ra hai bình nhuận da xương, cấp, ngươi cũng đừng nói ta bất công a. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý. Nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Lục Nghị Tuyên vừa thấy cùng thê tử đồ vật giống nhau, cười mắng, ngươi đây là tưởng có lệ ta. Lục Nghị Thần nói, ai có lệ ngươi, đây chính là thứ tốt, ngươi xem ta mặt, nhìn lại ngươi mặt, thứ này ngươi cho rằng muốn liền có. Đem đồ vật nhét vào đại ca trong tay, sau đó đem một khắc bình cho từ thư phòng đi ra nhà mình lao ba. Sau đó lại bổ sung một câu, chính mình dùng, không được tặng người. Lúc này mới đem bao một lần nữa lại quải hảo. Đại tẩu Vương Tiểu Hân phong thứ tốt mang theo Lục Giật Đình đi phòng bếp hỗ trợ, ba cái đại nam nhân ngồi ở chỗ kia đùa với hai cái tiểu hải tử. Lục Nghị Thần lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho cháu trai, chất nữ, cấp, đây là nhị thúc cho các ngươi tiền mừng tuổi. Hai đứa nhỏ chẳng hảo, nhìn nhà mình ba liếc mắt một cái, thấy Lục Nghị Tuyên gật đầu, lúc này mới tiếp nhận, cảm ơn nhị thúc. Trong phòng bếp cơm mau hảo, Thôi Kiến Hoa lúc này mới từ trên lầu xuống dưới, ba, đại ca, nhị ca ăn tết hảo. Lục Nghị Tuyên nói, lại đây ngồi đi. Chương 551 hắn không phải là nói đối tượng đi. Thôi Kiến Hoa nhìn hai cái cháu trai, chất nữ, từ trong túi lấy ra hai cái bao lì xì đưa qua, Nhiên Nhiên, Hạo Hạo, tới bắt, đây là tiểu thúc cho các ngươi tiền mừng tuổi. Hai tiểu hài tử cùng phía trước giống nhau, nhìn về phía Lục Nghị Tuyên, xem nhà mình ba ba gật đầu, lúc này mới tiếp nhận, cảm ơn tiểu thúc. Thôi Kiến Hoa ngồi xuống sau nói vài câu lời khách sáo, sau đó liền cắm không thượng miệng. Bọn họ đàm luận đều là chính mình không quen biết người cùng sự. Còn hảo không bao lâu, Lục Giật Đình liền kêu, ăn cơm. Trên bàn cơm Cảnh Minh Lệ nói, hôm nay có chuyện này tưởng cùng đại gia nói một chút, Kiến Hoa nói chuyện cái đối tượng, chuẩn bị tháng sau kết hôn, đến lúc đó định rồi nhật tử ta trước tiên thông chi đại gia. Lục Tân Nghĩa như mày nói, việc này như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá. Cảnh Minh Lệ cười cười, ta cũng là mới biết được không bao lâu, ai biết ngày hôm qua Kiến Hoa cùng ta nói bên kia thúc giục kết hôn, nhà gái ra ca ca cũng muốn kết hôn, chờ phòng ở làm tân phòng đâu. Thôi Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình thân ca, ca, kia tương lai tẩu tử là làm gì đó. Thôi Kiến Hoa hơi có chút không quá tự nhiên nói, nàng ở xưởng dệt đi làm. Thôi Duyệt Duyệt nói, không phải là một đường công nhân đi, ca, trong đại viện như vậy nhiều chưa lập gia đình, ngươi như thế nào tìm cái một đường công nhân. Cảnh Minh Lệ có chút cả giận nói cái gì, công nhân làm sao vậy, không có xưởng dệt công nhân, ngươi từ đâu ra quần áo xuyên, ngươi ca như thế nào liền không thể tìm cái công nhân. Thôi Duyệt Duyệt nói, kia còn không cho trong đại viện người chê cười chết. Lục Tân Nghĩa không lý Thôi Duyệt Duyệt, mà là xem giống Thôi Kiến Hoa, kết hôn là đại sự, chỉ cần đối phương nhân phẩm quá quan, các ngươi chính mình lẫn nhau thích, khác đều là việc nhỏ. Thôi Kiến Hoa có chút hơi xấu hổ nói, kỳ thật chính mình cùng kia cô nương cũng không nhiều tiếp xúc quá, chính mình hai tháng trước xem nàng thiếu chút nữa bị xe đâm, kéo nàng một phen, cô nương này ngày hôm sau liền tìm thượng môn. Sau lại lâu lâu liền đến đơn vị tìm hắn, mấy ngày hôm trước thế nhưng trực tiếp hỏi chính mình nhiều sẽ đi nhà nàng cầu hôn, lúc ấy chính mình liền ốc. Chính là kia cô nương lúc sau mấy ngày không thuận theo không buông tha một có thời gian liền qua đi tìm hắn, còn nói nếu là chính mình không cưới nàng, nhà nàng liền phải tùy tiện tìm một hộ nhà làm nàng gả đi ra ngoài, hắn ca phải dùng nàng hiện tại trụ phòng ở làm hôn phòng. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền đáp ứng rồi, vẫn luôn kéo mấy ngày, đêm qua mới đem việc này cấp nhà mình mẹ nói việc này. Thôi Kiến Hoa nói, ba, ta là như vậy tưởng, hiện giờ ta cũng lớn, ta tưởng kết hôn sau liền dọn ra đi trụ. Ta đã cùng đơn vị xin ký túc xá, quá mấy ngày ta lại đi xem hạ có thể hay không mau chóng phân xuống dưới. Thôi Duyệt Duyệt nói, dọn ra đi làm gì? Nhà chúng ta lại không phải không có phòng. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn ca dọn ra đi, đến lúc đó chính mình ở cái này trong nhà liền cái người nói chuyện cũng không có, liền cùng ăn nhờ ở đậu dường như. Lục Tân Nghĩa nhìn thoáng qua Cảnh Minh Lệ, trưng cầu nàng ý tứ. Cảnh Minh Lệ nói, như vậy cũng hảo, kia phòng ở xuống dưới chúng ta qua đi cấp thu thập một chút. Quay đầu lại xem thiếu cái gì, chúng ta đều đặt mua thượng. Thôi Kiến Hoa trong lòng minh bạch con mẹ nó ý tứ, cũng có thể lý giải con mẹ nó khó xử, cho nên chính mình chủ động xách ra tới. Mấy năm nay Lục Thúc Thúc đối bọn họ khá tốt, chỉ là nhân gia thân nhi tử đều không có ở trong đại viện ở, chính mình cái này con riêng càng không thể ở nơi này. Cho nên chính mình sớm liền hướng đơn vị xin hôn phòng, về sau ngày lễ ngày Tết lại đây một khối ăn một bữa cơm, ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo. Nếu là sinh hoạt ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ va va đập đập, tỉnh thời gian dài bị thương tình cảm. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Lục Tân Nghĩa nói, có cái gì yêu cầu liền cùng trong nhà nói. Từ bộ đội đại viện rời đi, Lục Nghị Thần lái xe đem muội muội cùng đại ca một nhà đưa đến cô ra trước đại môn, bọn người xuống xe lúc này mới cách cửa sổ xe nói, đại ca đại tẩu, các ngươi trước dẫn bọn hắn vào đi thôi, ta muốn đi ra ngoài làm chút sự. Nói xong không đợi bọn họ đáp lời, xe xử đi ra ngoài. Nhìn xử đi ra ngoài xe, đại tẩu Vương Tiểu Hân bỗng nhiên nói, tiếp nhất, Nghị Thần muốn đi làm chuyện gì, các ngươi nói hắn không phải là nói đối tượng đi. Lục Nghị Tuyên nhìn Tuyệt Trần mà đi ô tô, cũng như suy tư gì lên, nếu là thật nói đối tượng, vậy là tốt rồi. Chương 552 Châu già gặm cỏ non. Lục Giật Đình nhìn đã đi xa ô tô, nói, nhị ca liền như vậy ném xuống chúng ta chính mình đi chơi. Vương Tiểu Hân cười nói, này không phải còn có đại ca, đại tẩu bồi ngươi đâu. Mấy người nói cười cười vào cố ra sân, cố thiến như nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra, ta liền nghĩ là các ngươi lại đây. Nhìn thoáng qua phía sau, Lục Giật Đình nói, đừng sau này nhìn, ta nhị ca có việc, không có trở về. Cố thiến như nói, có việc là được rồi, nếu không xứng đáng hắn không tức phụ. Vương Tiểu Hân nghe ra tiểu gì ý tứ, thò lại gần nhỏ giọng hỏi, tiểu gì, có phải hay không ta tưởng như vậy? Cố thiến như không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi tưởng loại nào? Vương Tiểu Hân lập tức liền cười, tiểu gì, ngươi quá xấu rồi. Cố Thiến Như nói, các ngươi nhưng đừng lại Nghị Thần trước mặt đề a, hắn còn không có đuổi tới người đâu. Lục Giật Đình to mò hỏi, tiểu gì, ngươi gặp qua người. Cố Thiến Như một bên cấp bọn nhỏ lấy ăn, một bên nói, gặp qua, kia cô nương lớn lên xinh đẹp, Thủy Linh, ngươi nhị ca xem như châu già gặm cỏ non. Nói xong chính mình liền cười. Lục Giật Đình cẩn thận hỏi, tiểu gì, không phải là so với ta còn nhỏ đi. Cố Thiến Như nhìn Lục Giật Đình kia có chút rối rắm khuôn mặt nhỏ, không sai, so ngươi còn nhỏ một tuổi đâu, năm nay mới 17 tuổi. Mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đột nhiên liền đều nở nụ cười. Lục Nghị Tuyên đã đi tới, tiểu gì, việc này có phổ sao? Cố Cố Thiến Như nói, dù sao Nghị Thần là đệ bụng, hôm trước buổi tối còn có chúng ta ở thư phòng gọi điện thoại tới, bất quá chúng ta làm bộ không biết. Lục Nghị Tuyên nhìn nhà mình tiểu muội, sờ soạn cái mũi của mình, xác thật nhỏ chút, kia cô nương trong nhà biết không? Cố Thiến Như đem ăn phóng tới trên bàn, sợ là không biết, ta nghe hắn nói kia cô nương chính là có 4 cái thân ca ca, nếu là biết sợ là người ta đã sớm tìm tới hắn. Vương Tiểu Hân cầm lấy một viên đường, biên lột ra biên cười nói, kia nhị đệ liền lại thêm đem khẩn, chạy nhanh phản người đuổi tới tay, chỉ cần cô nương cùng hắn một lòng, nhiều ít đại cứu ca đều không sợ. Lục Nghị Tuyên nói, nay đến chờ tới khi nào mới có thể kết hôn, hắn năm nay đều 25, thật là làm người sốt ruột. Vương Tiểu Hân vừa nghe, bĩu môi nói, mau quải đảo đi, hiện tại tốt xấu có yêu thích người, phía trước các ngươi không phải còn sợ Nghị Thần đánh quang côn đâu, hiện tại này yêu cầu lập tức liền thay đổi, ngươi thật đúng là có thể làm. Cố Thiến Như ngồi xuống nâng chung trà lên nói, xứng đáng làm người mắng. Lục Giật Đình cười nói, đại ca, nhị ca thật vất vả mới đụng tới cái thích, ngươi nhưng đừng nhắc lại cái gì quá mức yêu cầu, lại nói chỉ cần bọn họ lẫn nhau thích, nhiều chờ mấy năm lại có cái gì. Cố Thiến Như nói, ngươi cũng chính là gặp phải Tiểu Hân, nếu không ngươi như vậy cũng là đánh quang côn liêu. Vương Tiểu Hân vẻ mặt ngạo kiều nói, kia nhưng không, liền hắn như vậy không hiểu tình thú, nếu không phải ta, nói không chừng thật còn đơn đâu. Lục Nghị Tuyên bị nói không nghĩ lại cùng bọn họ cái cọ, tiểu gì, ta ông ngoại đâu. Cố Thiến Như nói, đi cách vách Khổng Gia, Khổng Gia tiểu nhi tử mấy tháng trước bị thương, hôm nay từ bệnh viện tiếp đã trở lại. Lục Giật Đình hỏi, hắn không phải ở chính phủ bộ môn đi làm sao? Như thế nào sẽ bị nổi hơi bị phỏng? Cố Thiến Như buông trong tay chén trà, cũng là hắn vận khí không tốt, đi nổi hơi phòng múc nước, ai biết liền gặp gỡ nổi hơi phòng lò quản tan vỡ, dù sao nghe nói thương rất nghiêm trọng. Vương Tiểu Hân nói, thật là chịu tội, chúng ta muốn hay không qua đi thăm một chút. Cố Thiến Như nói, khi còn nhỏ Nghị Tuyên cùng Nghị Thần không thiếu đánh người ra, bất quá nhưng thật ra càng đánh quan hệ càng tốt. Lục Giật Đình nói, ta và các ngươi cùng nhau qua đi xem hạ, lần trước nhân gia còn giúp ta thu thập mấy cái miệng thiếu nữ nhân. Cố Thiến Như nói, dù sao các ngươi hôm nay cũng không đi, không bằng ngày mai buổi sáng lại qua đi đi, vừa lúc Nghị Thần cũng một khối qua đi xem hạ, nói như thế nào cũng là cùng nhau lớn lên. Vương Tiểu Hân nói, minh bạch, minh bạch, ta biết xem bệnh người buổi sáng đi tương đối hảo. Lục Nghị Thần một đường lái xe mau đến La Gia thời điểm, mới tìm địa phương gọi điện thoại, La Tiếu vừa lúc mang thạch đầu ra tới, chuẩn bị đi xem điện ảnh, Tôn Thúc tiếp khởi điện thoại đang chuẩn bị nói ngươi một hồi lại đánh lại đây, liền nhìn đến bên ngoài La Tiếu. Chạy nhanh đối với điện thoại kia đầu nói, trước đừng quải, ta nhìn đến nàng. Chương 553 hẹn hò. Tôn Thúc đem điện thoại phóng tới một bên, chạy nhanh chạy ra hô, La Tiếu, La Tiếu, có ngươi điện thoại. La Tiếu mang theo thạch đầu lại phản trở về, thạch đầu tiến vào nói, Tôn Thúc, ăn Tết hảo. Tôn Thúc cười nói, thạch đầu cũng ăn Tết hảo. La Tiếu đi qua đi tiếp khởi điện thoại, uy, ngươi hảo, vị nào? Lục Nghị Thần nghe được La Tiếu thanh âm sau, trên mặt liền không tự giác có ý cười, Tiếu Tiếu, là ta, Nghị Thần. Ngươi ở đâu? Như thế nào như vậy xảo? Ta ở ly nhà ngươi không xa địa phương, ta đi tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Chính là ta vừa rồi cùng thạch đầu nói tốt muốn đi xem điện ảnh, nếu không phải ngươi điện thoại tới cấp khi, ta đã sớm muốn thượng xe buýt. Kêu hành, ta đi tiếp ngươi cùng thạch đầu, chúng ta cùng đi xem điện ảnh. Hành, vậy ngươi lại đây đi, ta hướng phía trước đi, trên đường hội hợp. Cùng Tôn Thúc cáo biệt, mang theo thạch đầu tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao lâu thời gian, Lục Nghị Thần liền tới đây, thạch đầu lập tức cao hứng ôm lấy Lục Nghị Thần, ca ca. Đến rạp chiếu phim thời điểm, nhìn đến tiếp theo chàng chiếu phim chính là Hỉ Doanh Môn, đây là năm trước chiếu, mua phiếu sau xem còn có điểm thời gian. Lục Nghị Thần đi ra ngoài một chuyến, lại khi trở về, trên tay cầm 2-3 mức. Đi vào về sau, thạch đầu có chút hưng phấn, Lục Nghị Thần làm thạch đầu hướng trong ngồi, sau đó hắn trực tiếp theo đi vào, sau đó đem 2-3 mức ôm đến một con trong lòng ngực, không ra một con lôi kéo La Tiếu hướng trong đi. Chờ thạch đầu ngồi xuống sau, Lục Nghị Thần trực tiếp đưa cho hắn 1-3 mức, thạch đầu vốn đang tưởng đổi địa phương, nhưng ánh đèn tối sầm xuống dưới, trên màn hình lớn đã bắt đầu truyền phát tin, thạch đầu cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghiêm túc xem nổi lên điện ảnh. Lục Nghị Thần đem một khác túi mức đưa cho La Tiếu, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi ăn thời điểm tiểu tâm chút, có không có đi hoạch. Bộ điện ảnh này diễn chính là Trung Quốc phương Bắc nông dân gia đình gia trưởng đối lý, vừa nhìn vừa ăn mức, chỉ là này hột không có địa phương ném. Đúng lúc này Lục Nghị Thần bắt tay duỗi qua đi, ý bảo nàng đem hột phóng tới trong tay hắn. La Tiếu bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng Lục Nghị Thần kiên trì, nói một hồi đi ra ngoài tẩy một chút liền hảo, kỳ thật trên xe còn có giấy dai túi. Là hắn cố ý không có lấy. Thạch đầu bên kia hột cũng vào Lục Nghị Thần một cái tay khác, La Tiếu chỉ phải thường thường đầu uy Lục Nghị Thần một cái, Lục Nghị Thần trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Từ dạp chiếu phim ra tới, Lục Nghị Thần tìm địa phương giặt sạch tay, lúc này mới đưa hai người trở về, nói tốt ngày mai lại đây chúc Tết. Hai người vào ra môn, liền thấy Tam Ca cùng Tứ Ca đang ở trong viện thu thập, La Tiếu nói, hai người đây là muốn làm gì? Tam Ca La Tư Ngôn nói thượng, Tiếu Tiếu, Tam Ca vừa rồi tiếp điện thoại, đến về đơn vị. La Tiếu nói, vậy ngươi chờ ta một chút. La Tiếu biết quân lệnh như núi, cho nên cũng không có nói cái gì nữa, vào nhà dùng bao làm yểm hộ, từ bên trong lấy ra một ít chính mình ở trong không gian làm cầm máu dược. Ra sân đưa cho Tam Ca, lần trước ta cho ngươi còn có sao. Này đó ngươi trước lấy thượng, quay đầu lại ta lại làm một ít cho ngươi gửi qua đi. La Húc luôn tiếp nhận bỏ vào chính mình trong bao, nhìn trong miệng người, nói, ta đây đi trước. La Húc Viễn cũng nói, ngày mai có cái đồng sự trong nhà có sự, làm ta qua đi đỉnh cái ban, ta ngày mai muốn sớm đến, cho nên hôm nay ta hồi xưởng máy móc bên kia, vừa lúc còn có thể cho ta ba làm cơm chiều. Chu Quế Phương đem trong nhà thức ăn một người cấp trang một cái đại bao, lúc này mới làm hai người đi rồi, La Tiếu cùng Thạch Đầu đưa bọn họ ra ngõ nhỏ, xem xe buýt từ nơi xa lại đây. La Tư Viễn lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, ta cùng Tam Ca cho ngươi thả điểm đồ vật, ở ngươi gối đầu phía dưới, ngươi trở về thu hồi tới. Nói xong hai người đã hướng xe buýt thượng đi rồi. La Tiếu nói, phóng cái gì? La Tư Viễn cười nói, ngươi trở về nhìn xem sẽ biết. Trở về đến nhà, vào nhà nhìn đến gối đầu phía dưới là hai xấp tiền, bị cảm động tới rồi, bên cạnh có tờ giấy trương, làm nàng chính mình tồn lên, thích cái gì liền mua. Lời nói thực giản dị, lại là làm nàng thực cảm động. La Tiếu đem tiền thu lên, này đó tiền hắn sẽ giúp Tam Ca cùng Tứ Ca tồn lên, chờ bọn họ kết hôn khi lấy ra tới dùng. Lục Nghị Thần về đến nhà thời điểm, xem người trong nhà xem hắn ánh mắt đều quái quái, mở miệng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Chương 554 ta sẽ kịp thời ngăn tổn hại, sẽ không bị thương chính mình. Đại gia ai cũng chưa nói tiếp, chỉ là nhìn hắn cười, Lục Nghị Thần chỉ phải tìm cơ hội hỏi muội muội, bọn họ đều làm sao vậy? Lục Giật Đình thật sự là không nghĩ đối nhị ca nói dối, nói, nhị ca, ngươi cần phải cố lên a. Lục Nghị Thần nháy mắt đã hiểu muội muội là có ý tứ gì, khẳng định lại là tiểu gì kết tác, vì thế không chờ hắn tìm việc, Cố Thiến Như chạy nhanh trốn chạy. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Thiến Như cùng Lục Nghị Tuyên mấy huynh muội dẫn theo một ít dinh dưỡng phẩm tới rồi cách vách Khổng gia thăm bệnh. Khổng gia lão tam Khổng Tường Thụy trừ bỏ mặt cùng cổ, thân thể đại diện tích bị phỏng. Ở bệnh viện ở vài tháng, hiện tại trên người đã kết vảy, nhìn đặc biệt khủng bố, có thể là thể sắc và tinh thần đều mệt nguyên nhân, cả người gầy đều mau thoát tướng, nào còn có phía trước phong thần tuấn lãng. Lục Nghị Thần nhìn Khổng Tường Thụy bộ dáng đỏ vành mắt, đây chính là hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Khi còn nhỏ luôn đi theo bọn họ phía sau, hiện tại thế nhưng thành cái dạng này, còn hảo Khổng gia người không có từ bỏ hắn. Từ Khổng gia ra tới, vài người tâm tình đều không phải quá hảo, Lục Nghị Thần trở về thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đem đồ vật xách đến trên xe, lái xe hướng La ra đi. Hắn đem xe ngừng ở đầu ngõ, xách đồ vật hướng phía sau ngõ nhỏ đi đến, tôn thúc trước đại môn người lại nghị luận thượng, này tiểu tử đây là đi nhà ai, đều là cao cấp dinh dưỡng phẩm. Dù sao không phải đi nhà ngươi, cũng không phải đi nhà ta. Ha ha ha ha, người nói chuyện nói xong nở nụ cười. Lục Nghị Thần đến La ra cửa khi, Thạch Đầu đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài thượng về nút cờ, nhìn đến Lục Nghị Thần cao hứng đối với trong phòng hô, tỷ tỷ, ca ca tới. Trong phòng người nghe được tiếng kêu, đều ra sân, nhìn đến dẫn theo quà tặng Lục Nghị Thần, La đạo nhân nói, vào nhà ngồi đi, tới liền tới đi, còn nói cái gì đổ vỡ. Lục Nghị Thần nói, tiếp nhất, đây là ta cái này làm tiểu bối hiếu kính các ngươi. La Húc Viễn hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết hắn ở vội cái gì, lão đại La Húc Nôn đi ngũ giáo thụ nơi đó chúc Tết đi. Kỳ thật người lão thành tinh, hai vợ chồng già đã sớm nhìn ra cháu gái cùng Lục Nghị Thần mắt đi mày lại, chỉ là cháu gái cũng không có đề cập, bọn họ cũng đương không biết, vài lần tiếp xúc xuống dưới, cảm thấy Nghị Thần đứa nhỏ này trừ bỏ tuổi đại điểm, đảo cũng không có khác khuyết điểm. Lục Nghị Thần ở La gia không có ngốc bao lâu, La Tiếu tưởng thừa dịp Lục Nghị Thần xe, đến hắn sư phó cùng viên gia đi một chút. Quá mấy ngày nàng có việc muốn Nam Hạ một chuyến. Thạch Đầu hôm nay hẹn Tiểu Bằng Hữu muốn đi làm lăn khuyên sắt thi đấu, tuy rằng rất muốn đi theo đi, nhưng lại cảm thấy thất ước không tốt, cho nên trực tiếp xua tay làm cho bọn họ đi rồi. Đi trước sư phó nơi đó, La Tiếu đem Lục Nghị Thần chính thức giới thiệu cho sư phó, sư nương, thừa dịp La Tiếu ở phòng bếp hỗ trợ công phu, Dương lão gia tử đem Lục Nghị Thần kêu vào thư phòng. Chờ đến đồ ăn làm tốt, hai người từ thư phòng ra tới khi, Dương lão gia tử đầy mặt là cười. Phùng Thục Mẫn còn có cái gì không rõ, đây là qua lão nhân kia một quan. Bốn người vừa nói vừa cười ăn qua cơm trưa, La Tiếu giúp sư nương ở phòng bếp thu thập, Phùng Thục Mẫn hỏi, Tiếu Tiếu, cùng sư nương nói thật, ngươi thích hắn. La Tiếu nhẹ giọng nói, là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra liền hắn. Phùng Thục Mẫn trên tay động tác hơi làm tạm dừng, nếu ngươi thích, sư nương cũng không phản đối, nhưng là ngươi bây giờ còn nhỏ, trước chỗ có thể, nhưng có đồ vật là điểm mấu chốt. La Tiếu cười nói, sư nương, ngài ý tứ ta minh bạch, chúng ta đều đã nói tốt, trước chỗ, chờ ta cao trung tốt nghiệp nếu là cảm tình bất biến, chúng ta đây liền trước đính hôn, chờ ta tới rồi pháp định tuổi lại lanh chứng kết hôn, rốt cuộc ngài cũng biết, hắn cũng già đầu rồi. Phùng Thục Mẫn nói, vậy là tốt rồi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, bất quá người này tâm dễ biến, hắn hiện tại tuổi so ngươi đại nhiều như vậy, trung gian có lẽ sẽ sinh biến, điểm này chính ngươi trong lòng cũng muốn rõ ràng. La Tiếu nơi nào sẽ không rõ sư nương hôm nay nói lời này là vì chính mình hảo, sư nương, yên tâm đi, nếu dễ dàng như vậy sinh biến, kia chỉ có thể thuyết minh hắn không phải ta phu quân, ta sẽ kịp thời ngăn tổn hại, sẽ không bị thương chính mình. Hai người đối thoại toàn bộ rơi vào Lục Nghị Thần lỗ thai, tâm bị chắt một chút, nghe được hắn nói sẽ kịp thời ngăn tổn hại, chính mình quả thực muốn hít thở không thông. Chương 555 ta nghe xong trong lòng khó chịu. Tiếp theo lại nghe được La Tiếu nói, ta người này trừ bỏ có thói ở sạch còn tương đối lười, nếu hắn không thể chính mình rửa sạch bên người đào hoa, những người đó luôn tới phiền nhân, kia nói không chừng chúng ta cũng không diễn. Nghe được tiếng bước chân rời đi, La Tiếu chính mình làm cái nhún nhún vai động tác, hử, ai làm hắn ở cửa nghe lén, tức chết hắn. Chờ hai người từ Dương ra rời đi, Lục Nghị Thần đem xe trực tiếp chạy đến một chỗ yên lặng chỗ, trực tiếp đem người từ ghế điều khiển phụ kéo lại đây, ôm vào trong ngực. Này tao thao tác là La Tiếu không nghĩ tới, dọa nàng một cú sốc. Lục Nghị Thần từ tính thanh âm vang lên, nghe nói chỉ cần ta cảm tình có biến, ngươi liền sẽ kịp thời ngăn tổn hại. La Tiếu liền dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường hữu lực đông, đông, đông tiếng tim đập, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đều nghe được sao. Lục Nghị Thần khí ở La Tiếu đầu vai khẽ cắn một ngụm, vốn dĩ tưởng hung hăng cắn nàng một ngụm, chính là liên tiếp. La Tiếu hắc hắc nở nụ cười, Lục Nghị Thần đem người ôm càng khẩn, ngươi còn cười được. La Tiếu nói, ngươi sinh cái gì khí, ta cũng không có nói sai cái gì nha, ngươi nếu là tương lai thay lòng đổi dạng, hay là còn muốn cho ta đòi chết đòi sống cầu ngươi, sai, ta sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Lục Nghị Thần nghe xong nói chuyện, trong lòng không phải cái tư vị, duỗi tay nâng lên La Tiếu mặt, trực tiếp hôn đi xuống, hai cái sinh dưa nụ hôn đầu tiên a, a, a. Các ngươi suy nghĩ, ha ha. Chờ hai người hôn đủ rồi, thở hổn hển tách ra, hai người tim đập cái kia mau a, Lục Nghị Thần đem người ôm càng khẩn, thanh âm mang theo điểm khàn khàn nói, Tiếu Tiếu, về sau nói vậy đừng đang nói, ta biết ngươi là cố ý nói cho ta nghe, chính là ta nghe xong trong lòng khó chịu. Ngươi yên tâm, ta Lục Nghị Thần ở chỗ này thề kiếp này chỉ cần ngươi, trừ bỏ công tác yêu cầu, phạm vi một mét sẽ không có khác phái, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, vạn nhất có đặc thù tình huống phát sinh, ngươi đến cho ta giải thích cơ hội. La Tiếu bây giờ còn có chút choáng váng, vì thế nói, hành, nhớ kỹ ngươi lời nói. Lục Nghị Thần xem thời gian cũng không còn sớm, giúp đỡ La Tiếu sửa sang lại trên người quần áo, đem người ôm hồi phó giá thượng, lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình. Ngay sau đó phát động xe hướng Viên gia đi đến. La Tiếu bọn họ đến Viên gia thời điểm, trong nhà chỉ có Viên lão gia tử cùng Viên gia Ninh ở. Viên gia Ninh là chuyên môn ở nhà chờ La Tiếu, thấy La Tiếu tới, trực tiếp đem người lôi đi. Lên lầu vào phòng sau, Viên gia Ninh nói, Tiếu Tiếu, ngươi nói tiểu thúc như thế nào như vậy mệnh khổ. La Tiếu hỏi, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Viên gia Ninh có chút cảm xúc hạ xuống, hôm trước tiểu thúc nhận được kim tĩnh điện thoại, nói là nhà nàng người muốn gặp tiểu thúc. Làm tiểu thúc ngày hôm qua đến trong nhà nàng một chuyến, tiểu thúc nhiều cái tâm nhãn làm ta ba bồi đi rồi một chuyến. Chỉ là sau khi đi qua tiểu thúc không làm ta ba lộ diện, ở bên ngoài chờ hắn, bọn họ nói tốt chờ một giờ sau nếu là tiểu thúc không ra, lại đi vào tìm hắn, cũng hảo có lý do rời đi. Nói tới đây, Viên gia Ninh thở dài một hơi, kết quả tiến vào sau ngươi đoán kia người nhà muốn làm gì. La Tiếu nói, không phải là muốn cho tiểu thúc cưới người khác đi. Viên gia Ninh kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ biết. La Tiếu cười lạnh một tiếng, xem ra ta cũng có trông nhầm thời điểm A. Viên gia Ninh nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết chút cái gì? La Tiếu nhìn Viên gia Ninh hỏi, gia Ninh tỷ, ngươi trước cùng ta nói kết quả cuối cùng. Viên gia Ninh nói, tiểu thúc cùng Kim Tĩnh chia tay, chúng ta hiện tại đều sợ tiểu thúc đời này đều không nghĩ lại tìm đối tượng, tiểu thúc như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Không sai, Kim gia lại một lần cấp Kim Tĩnh tạo áp lực, cô nương là cái hảo cô nương, nhưng chính là có chút ngu hiếu. Người như vậy không bằng sớm tách ra. Kim gia người thương lượng cưới Kim Tĩnh cũng đúng, trừ bỏ 500 khối lễ hỏi ngoại, Kim Ly cũng đến cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Viên Duy Thành lập tức liền đem cái bàn ném đi, trực tiếp trường thông không bằng đoạn đau cùng Kim Tĩnh để ra chia tay. Kim gia người vốn dĩ tưởng chơi hoành, chính là Viên Duy Thành nói, chỉ ở bọn họ giam náo, nàng liền đem Kim Ly cùng Kim gia người làm sự tình cấp thọc đi ra ngoài, làm Kim gia không mặt mũi làm người. Cho nên mặc kệ Kim Tĩnh như thế nào cấp Viên Duy Thành bảo đảm cũng chưa dùng, gọn gàng dứt khoát chia tay. Chương 556 tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Viên Duy Thành nghĩ chính mình đều vì nàng làm được cái loại này phân thượng, không nghĩ tới nàng vẫn là một đống bùn lầy, căn bản đỡ không thượng tường. Viên Duy Thành nghĩ tới, hắn không sợ Nhạc gia có cực phẩm, nhưng chính mình thê tử cần thiết là người bình thường, cần thiết tam quan chính, cần thiết biết sự hiểu lễ. Bởi vì hắn gia đình không cho phép có rảo gia tinh tồn tại, làm người như vậy vào cửa Viên gia sợ là sẽ bị rảo gà chó không yên, kia không phải hắn muốn nhìn đến. Xong xuôi sự tình, Viên Duy Thành trực tiếp trở về bộ đội, tốt xấu còn không có đem xin trình đi lên, hết thể còn ở khống chế phạm vi. Hắn chân trước đi, sau lưng Kim gia liền rối loạn, Kim Ly vừa nghe Viên Duy Thành không muốn, lại còn có cùng Kim Tĩnh đương trường chia tay, khi đem trên giường nàng có thể rỗi tay chạm đến đồ vật ném đầy đất. Kim Tĩnh càng là không thể tiếp thu Viên Duy Thành hôm nay gọn gàng dứt khoát chia tay đả kích, khóc thành cái lệ nhân, Kim gia hai cái con dâu nháo muốn phân ra, Kim Mẫu nhìn đến này lộn xộn bộ dáng trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh. La Tiếu nói, tiểu thúc là cái có quyết đoán, này nếu là lôi lôi kéo kéo dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, kia mới càng khó chịu. Tạm dừng một chút còn nói thêm, làm tiểu thúc chính mình chậm rãi đi, tiểu thúc này trái tim phụ tải quá lớn, ngày đó mới cao hứng cùng xuyên thiên hầu dường như tâm tình trời cao, cái này trực tiếp chụp đến bùn, dù sao cũng phải có cái hòa hoan thời gian. Biết Viên gia nhân tâm tình đều không tốt, nàng cũng không có lưu lại ăn cơm chiều, an ủi Viên gia ra vài câu lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau rời đi. Ra đại viện vừa lúc nhìn đến Cảnh Yến Thu, La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem xe sang bên đỉnh, chính mình xuống xe gọi lại Cảnh Yến Thu. Gần nhất quá thế nào? Thác phúc của ngươi, sống hảo hảo. Đúng rồi, nhà ta cẩu lại hạ tiểu cẩu, quá một thời gian liền mau trăng tròn, ngươi còn muốn hay không tiểu cẩu? Có thể đều cho ta sao? Đừng chê ta lòng tham A, ta là thật sự hữu dụng. Ngươi không phải là nuôi lớn ăn thịt chó đi. Ta là hạ người như vậy sao? Ta thật sự dùng. Làm chúng nó giúp ta xem vườn rau, ngươi nếu là không tin quay đầu lại ngươi đi cắt thị, ta dẫn ngươi đi xem hạ hắc đậu cùng đạp tuyết. Được rồi, tin ngươi, ngươi chừng nào thì phương tiện khi nào lại đây mang đi. La Tiếu nói, tốt, cảm ơn, duỗi tay giúp ngươi bắt mạch. Thiết quá mạch sau, cũng không tệ lắm, ta lại đây mang cẩu thời điểm, lại cho ngươi đưa cái bổ dưỡng dưỡng sinh bài độc phương thuốc, chờ mùa hè thời điểm, ngươi sẽ đại biến đến dạng, cố lên, mỹ nữ. Cảnh Yến Thu cười nói, vậy cảm ơn ngươi. Chạy nhanh đi thôi, nhân gia còn chờ ngươi đâu, hẹn gặp lại. La Tiếu cho nàng xua xua tay, chạy vội đi rồi. Cảnh Yến Thu nhìn đi xa ô tô, thẳng đến nhìn không tới xe, nàng mới thu hồi tầm mắt, La Tiếu xem như chính mình ân nhân đi. Không chỉ có đánh thức chính mình, lại còn có giúp chính mình giải trên người độc, nếu không phải nàng, không dùng được bao lâu thời gian chính mình sợ là liền sẽ rời đi thế giới này. Bọn họ nhưng đều là chính mình thân nhân a, thật là không dám tưởng tượng. Nàng không biết nơi này ra ra cùng đại bá đảm đương cái dạng gì nhân vật, chỉ là hiện tại này đó đối nàng tới nói đều không quan trọng, bởi vì hiện tại nàng ai đều sẽ không lại tin tưởng. Cho nên nàng hiện tại mặt ngoài vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng sau lưng không biết so người khác trả giá nhiều ít vất vả, chính mình hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, thân nhất người lại thành thương ngươi sâu nhất người, cỡ nào buồn cười. Không sai, cảnh gia phía trước vẫn luôn quán nàng vô pháp vô thiên, chính là tưởng phủng sát nàng, làm người chán ghét nàng. Cuối cùng liền tính là ra chút sự tình gì cũng sẽ không có nhân vi nàng xuất đầu. Mà nàng cha mẹ lưu lại tài sản cùng nhân mạch liền sẽ toàn bộ trở thành đại phòng dễ như chơi. Hiện giờ cảnh gia đại phòng cũng coi như là bạch vội trăng một hồi. Cảnh Yến Thu đang nghĩ ngợi tới sự, liền nghe được đường tỷ thanh âm truyền đến. Yến Thu, đại lãnh thiên, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Cảnh Yến Thu không giấu vết tránh đi đường tỷ cảnh Yến Vinh rối lại đầy tay, đi thôi, cùng nhau về nhà. Cảnh Yến Vinh tổng cảm thấy đường ngội thay đổi. Nàng hiện tại có chút sợ cái này âm tình bất định đường muội. Về đến nhà đem nhà mình mẹ kéo vào phòng, mẹ, ngươi không cảm thấy đường muội gần nhất cùng phía trước đại không giống nhau sao? Cảnh gia đại phu nhân khinh thường nói, còn không phải cùng phía trước giống nhau xuẩn, đưa vào đi sữa bò mỗi ngày uống một giọt không dư thừa. Cảnh Yến Thu nhíu mày nói, mẹ, vẫn là không thể quá đại ý, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Chương 557 Viên Duy Thành trọng thương. Viên Duy Thành không nghĩ tới sự tình sẽ quay cuồng nhanh như vậy. Chính là nếu đã làm ra quyết định vậy không có sửa đổi đường sống, trở lại bộ đội ngày hôm sau liền tiếp cao nguy hiểm nhiệm vụ. Viên gia người biết đến thời điểm người đã đi rồi, người trong nhà tâm tình tất cả đều bất ổn, chỉ ngóng trông hắn sớm chút kết thúc nhiệm vụ bình an trở về. Lục Nghị Thần lúc sau lại tiếp La Tiếu tìm cái trống trải địa phương học một ngày xe, liền cũng chính thức đi làm. La Tiếu bởi vì muốn Nam Hạ, cho nên liền đem Thạch Đầu đưa đến Cố gia, làm hắn trước thích ứng một chút hoàn cảnh. Thạch Đầu nhưng thật ra thống khoái gật đầu đồng ý. Lục Nghị Thần cùng La Tư Viễn đem La Tiếu đưa lên xe lửa, hai người đó là ngàn dặn dò vạn dặn dò, trực tiếp giữ cửa khẩu tiếp viên hàng không chọc cười. La Tiếu lần này Nam Hạ không phải một người đi, còn mang theo Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh tỷ đệ, đến địa phương khiến cho Trịnh Cường đem người tiếp đi rồi, làm cho bọn họ đi theo đi học tập. Chính mình vẫn là lão thao tác, dùng trên tay tiền cầm hóa, hướng đất liền thành phố lớn đảo hóa, trực tiếp đến các đất liền thành thị lén phê cấp những cái đó làm buôn bán, cái gì hóa cường tay chuyển cái gì. Như vậy tới tới lui lui chuyển vài lần, cuối cùng trừ bỏ lưu lại một bút khẩn cấp tiền, đem sở hữu tiền toàn bộ vào hóa, lúc này mới đi trước thâm thị hướng Trịnh Cường bên kia đi, chuẩn bị xong xuôi sự trực tiếp hồi kinh. La Tiếu năm trước cho bọn hắn liên hệ, đem hoa cỏ căn cứ chính thức đặt tên kêu Nhã Mộng Hoa Cỏ Viên, nàng lại lần nữa đến nơi đây, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trịnh Cường mang theo nàng ở trong vườn dạo qua một vòng, công nhân nhóm gọn gàng ngăn nắp các tư này trước, đủ loại kiểu dáng hoa cỏ đã bắt đầu ra bên ngoài giao hàng, các loại thích ứng bên này khí hậu cây ăn quả đã phân vùng toàn bộ loại hảo. Tới rồi văn phòng, bên này đã mời chuyên trách kế toán, các loại chứng vụ rõ ràng chuẩn, chuẩn xác, kịp thời. Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh ở chỗ này học được không ít đồ vật, Trịnh Cường bọn họ đó là tay cầm tay dao, La Tiếu nhìn tương đương vừa lòng. La Tiếu rời đi khi cho bọn hắn tỉ đệ an bài nhiệm vụ, làm cho bọn họ thu thập các loại hạt giống, chỉ cần là hạt giống đều phải, yêu cầu bao bì thượng muốn viết rõ hạt giống tên, mặt khác còn muốn lưu ý một chút quanh thân đất. Làm cho bọn họ công tác rất nhiều không thể rơi xuống công khóa, tháng 7 hồi kinh tham gia thi đại học. Từ Nhã Mộng Hoa Cỏ Viên rời đi, trực tiếp đi một chuyến ngày hóa xưởng. Không nghĩ tới Tả Lan cùng Sở Thừa Tín đã đem nhà máy làm lớn, còn đem bên cạnh một miếng đất cũng mua. La Tiếu liền biết này hai vợ chồng là có bản lĩnh, Tả Lan nói nhà máy phía trước lợi nhuận toàn bộ lại đều đầu đi vào, phòng trưng đệ nhất bút chia hoa hồng được đến cuối năm, La Tiếu đối này không có ý kiến. Vốn đang tưởng lại lưu mấy ngày, giữa trưa cơm nước xong lại là nhận được Trịnh Cường đánh tới điện thoại, nói là Bắc Kinh bên kia viên ra gọi điện thoại lại đây tìm nàng, La Tiếu có loại dự cảm bất hảo. Chạy nhanh dùng nhà máy điện thoại bắt trở về, uy, ta là La Tiếu. Tiếp điện thoại chính là đại bá viên Duy Chu, Tiếu Tiếu, ngươi tiểu thúc ở Đông Hoàn đã xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không chạy tới nơi một chuyến, hắn thương rất nghiêm trọng. La Tiếu vừa nghe cũng sốt ruột, nhưng vẫn là đối điện thoại kia đầu người an ủi nói, đại bá, các ngươi đừng có gấp, ta hiện tại lập tức liền đi mua phiếu chạy tới nơi, hiện tại tiểu thúc ở đâu cái bệnh viện. Hỏi rõ ràng địa phương, La Tiếu mã bất đình để chạy tới nhà ga. Vừa lúc có một chuyến xe lập tức liền muốn tới bắn tỉa xe, La Tiếu chạy nhanh mua phiếu vọt vào nhà ga. Nàng mới vừa lên xe ngồi xuống, xe liền khai, Tả Lan cùng Sở Thừa Tín hai vợ chồng ở nhà ga bên ngoài cấp mua ăn đều là từ cửa sổ cấp nhét vào tới. La Tiếu nghĩ nếu là thương nghiêm trọng dù sao cũng phải có người chiếu cố, nàng nghĩ chính mình một người sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, liền ở bên cửa sổ đối Tả Lan hô, Tả tỷ, giúp ta cấp Trịnh Cường gọi điện thoại, làm Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh ngồi xe lại đây tìm ta. Đuổi tới bệnh viện thời điểm, người còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, tìm bác sĩ hỏi thanh thương tình sau, La Tiếu hồng con mắt nói, bác sĩ, ta tưởng vào xem ta tiểu thúc, mặt khác còn muốn mượn dùng một chút các ngươi điện thoại. Bác sĩ nói, hiện tại người bệnh tình huống không phải quá hảo, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. La Tiếu hoàn toàn có thể lý giải, cho nên mượn điện thoại trực tiếp cấp viên ra đi cái điện thoại một vang bên kia liền tiếp lên, Tiếu Tiếu, ngươi tiểu thúc thế nào? Chương 558 lại lần nữa vận dụng dị năng. La Tiếu làm chính mình bình tĩnh một chút, nói, ra ra, tiểu thúc hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm, ta vừa rồi cùng bác sĩ xin tưởng đi vào xem hạ tiểu thúc, nhưng không có bị cho phép. Đương nhiên cái này hoàn toàn có thể lý giải, ngài làm đại bá gọi điện thoại châm trước một chút. Viên lão gia tử thật sâu phun ra một hơi, nói, hảo, ra ra lập tức liên hệ người đại bá, làm hắn cùng bên kia liên hệ, ra ra ở nhà chờ ngươi điện thoại. Quải xong điện thoại. La Tiếu ra mặt dày lại gọi một cái cấp Trịnh Cường, biết được Hứa Ngọc Thanh cùng Hứa Thế Phàm đã ngồi xe đi rồi, lúc này mới yên lòng, sau đó đem 5 đồng tiền đè ở điện thoại phía dưới, đứng ở không ảnh hưởng người khác địa phương chờ. Không có bao lâu, kia điện thoại liền vang lên, uy, nơi nào? Lương bác sĩ, điện thoại. Lương bác sĩ là viên Duy Thành chủ trị bác sĩ, từ vị trí thượng đứng dậy tiếp nhận điện thoại, uy, ta là Lương Thần Thụy. Lương bác sĩ treo điện thoại nhíu mày nhìn thoáng qua La Tiếu, đi theo ta. Mang La Tiếu thay đổi quần áo, mở miệng nói, chỉ có thể ở bên trong ngốc 5 phút, đã đến giờ lập tức phải ra tới, nghe hiểu chưa? La Tiếu điểm điểm đầu, minh bạch, cảm ơn. Ở phòng chăm sóc đặc biệt ngoại gặp được tiểu thúc chiến hưu, một thân chật vật, trên mặt râu ria sồm xoàm, đôi mắt hồng tất cả đều là hồng tơ máu, La Tiếu nói, vất vả, có chuyện gì, chờ ta ra tới chúng ta lại nói. Hiện tại việc cấp bách là xem tiểu thúc tình huống, đến nỗi sự tình rốt cuộc là thế nào, kia vẫn là chờ tiểu thúc thoát ly nguy hiểm sau lại hiểu biết đi, lại nói có đồ vật là cơ mật, nhân gia cũng không có khả năng cùng nàng nói. La Tiếu thấy rõ trên giường bệnh người, đỏ vành mắt, đến gần sau cầm tiểu thúc tay, nhanh chóng dùng dị năng chữa trị kia mấy chỗ vết thương chí mạng, thời gian không nhiều lắm, trước giữ được mệnh lại nói. Nhìn nằm vẫn không nhúc nhích người, nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu thúc, ta biết ngươi lần này bị thương không nhẹ, chính là lại làm sao không phải các ngươi duyên phận không đủ, ta tin tưởng tiểu thúc trải qua quá sinh từ sau, sẽ tìm được mạng ngươi một nửa kia. Lương bác sĩ ở cửa nói, đã đến giờ. La Tiếu vừa lúc cũng chuẩn bị thu tay lại, không thể chữa trị quá mức, nếu không nên làm người hoài nghi. Đem tiểu thúc tay phóng hảo, tiểu thúc, đừng làm cho ra ra cùng chúng ta lo lắng, tiếu tiếu liền ở bên ngoài thủ ngươi, ngươi muốn tranh đua chút. Lại lần nữa nhìn thấy tiểu thúc tên kia chiến hưu, La Tiếu nói, đồng chí, ngươi đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này thủ, vất vả ngươi. Hiện tại nàng đã không muốn biết tiểu thúc rốt cuộc là như thế nào thường, chỉ nghĩ tiểu thúc mau tốt hơn lên. Lại đến bác sĩ văn phòng mượn điện thoại cấp viên ra ra báo bình an. Viên lão gia tử cái này cũng hoàn toàn yên tâm, hắn biết chỉ cần La Tiếu nói không có việc gì kia khẳng định sẽ không có việc gì. La Tiếu từ trong túi lại móc ra hai khối tiền phóng tới điện thoại phía dưới, bên cạnh bác sĩ nói, không cần lại thả, vừa rồi phóng tiền là đủ rồi. Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh đến thời điểm đã là trời tối, La Tiếu làm cho bọn họ đến cách vách nhà khách khai hai cái phòng đi trước nghỉ ngơi, lương bác sĩ tan tầm trước lại đây lệ thường kiểm tra qua đi, làm người đem Viên Duy đưa vào bình thường phòng bệnh. La Tiếu tự xuất tiền túi làm cho bọn họ cấp khai phòng đơn, buổi tối ăn cơm xong, đem Hứa ra tỷ đệ đuổi đi, nàng mới lại cấp Viên tiểu thúc chữa trị một lần nội thương, bất quá xem bề ngoài là sẽ không phát hiện có biến hóa. Ngày hôm sau, lương bác sĩ cảm thán Viên Duy Thành thân thể tố chất hảo, tự lành lực rất mạnh. Viên Duy Thành ở bác sĩ kiểm tra xong rời đi không lâu tỉnh lại, trợn mắt nhìn đến La Tiếu khi còn có chút hoảng hốt, La Tiếu gặp người tỉnh chạy nhanh làm ngoài cửa Hứa Thế Phàm kêu bác sĩ lại đây. La Tiếu nói, tiểu thúc, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Viên Duy Thành nhìn La Tiếu, lộ ra cái cười, không có việc gì, ta còn tưởng rằng lần này sẽ không còn được gặp lại các ngươi. La Tiếu trong mắt có lệ ý, tiểu thúc, hết thảy đều sẽ quá khứ, ta thích cái kia rộng rãi, tự tin Viên tiểu thúc, ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng đúng không? Lúc này lương bác sĩ cũng đi đến, trải qua một phen kiểm tra, xác định người bệnh đã không có gì đại sự, lúc này mới giao đái những việc cần chú ý rời đi. Hứa Ngọc Thanh tìm địa phương cấp ngao cháo, La Tiếu cấp Viên Duy Thành uy một chén nhỏ liền thu chén, nghe hắn chiến hưu nói bọn họ vài thiên không có ăn qua một đốn đứng đắn cơm, sợ hắn ăn nhiều dạ dày chịu không nổi. Chương 559 chuẩn bị giật dây làm ai. Mấy ngày kế tiếp đều là Hứa Ngọc Thanh cấp chuẩn bị tốt cơm cho bệnh nhân đưa lại đây, Hứa Thế Phàm phụ trách Viên Duy Thành bên người chiếu cố, La Tiếu chính là uy ăn với cơm, bồi nói chuyện thiếm. Đại bá Viên Duy Chu mang theo tam ca Viên Gia Minh đến thời điểm, tiểu thúc đã có thể đỡ ngồi dậy. Viên Duy Chu nhìn đến người không có việc gì, lúc này mới bắt đầu giáo huấn lên, bọn tiểu bối chạy nhanh đều lui đi ra ngoài. Đại bá Viên Duy Chu có công tác không thể ở bên này trì hoãn thời gian quá dài, cố vấn quá bác sĩ lúc sau, lại ở 2 ngày ổn định, lúc này mới xử lý chuyển viện thủ tục. La Tiếu làm Hứa Ngọc Thanh cùng Hứa Thế Phàm tỷ đệ hồi thâm thị tiếp tục đi theo Trịnh Cường cùng Hà Tử Kiệt học tập, nàng theo Viên tiểu thúc cùng nhau hồi kinh. Hứa Ngọc Thanh tự cấp Viên Duy Thành thu thập đồ vật thời điểm, nhìn hai người hỗ động, La Tiếu ở trong lòng có cái ý tưởng, này hai người nếu có thể thấu thành một đôi, kỳ thật cũng không tồi. Hứa Thế Phàm cùng Hứa Ngọc Thanh cũng là tàn nhẫn người, năm trước 2 tỷ đệ thế nhưng hồi Hứa gia sản tộc nhân cùng láng giềng mặt đem thân cấp chặt đứt, hơn nữa dùng phép khích tướng làm thân ba hòa thân mại viết xuống kết thúc thân thư, làm trong tộc người cùng láng giềng cấp làm người trong. La Tiếu càng nghĩ càng cảm thấy này hai người xứng đôi, nghĩ về sau tìm cơ hội nhiều làm hai người tiếp xúc một chút. Ngày hôm sau, Hứa Ngọc Thanh còn chuyên môn nấu một nồi gà ti rau dưa cháo phóng tới giữ ấm thùng cấp Viên Duy Thành mang lên xe, Viên Duy Thành cũng luôn mãi cùng Hứa ra 2 tỷ đệ nói lời cảm tạ. Bọn họ mua chính là giường nằm, dàn xếp hảo Viên tiểu thúc, La Tiếu cùng Viên Gia Minh cùng đi đánh nước ấm, La Tiếu lấy mang tiểu buồn tiếp nửa buồn thủy, tưởng đem cái bàn bên kia sắt một chút. Bởi vì bên cạnh giường nằm gian có cái tiểu hải tử, vừa thấy chính là chạy đến bên này quấy rối quá, trên bàn có đồ ăn cặn cùng dầu mỡ. La Tiếu làm Viên Gia Minh đi nhân viên tàu nơi đó mượn điều chổi, cái kia lại đây. Lúc này cách vách chỗ nằm lại đây một người nam nhân, nói, xin lỗi à, phía trước chúng ta ngủ, tiểu tử này chính mình chạy tới cấp lan lộn, ta nghĩ cấp tiểu nữ nhi hướng xong mãi liền tới đây quét tước. La Tiếu dối quá mức vừa thấy, có cái nữ nhân chính ôm một cái em bé ở nơi đó đỡ bình sữa huy mãi, Tiểu Nam Hải canh giữ ở bên cạnh vẫn luôn đang xem muội muội ăn mãi, vẻ mặt hướng tới. Viên Duy Chu nói, không có việc gì, chúng ta thu thập một chút là được, không nhiều lắm sự. Quét tước xong ngồi xuống không bao lâu liền đến cơm trưa thời gian, La Tiếu trước tiên chuẩn bị không ít ăn, trước lấy ra còn có chút dư ôn bánh kẹp thì nói, đại bá, tiểu thúc ăn trước cái này, vừa lúc còn có chút dư ôn, nếu không lanh thấu liền không thể ăn. Lấy qua giữ ấm thùng cấp viên tiểu thúc thịnh một chén nóng hầm hập gà ti rau dưa cháo, nói, tiểu thúc, này cháo đều là của ngươi, có dinh dưỡng, Ngọc Thanh tỷ chính là tính thời gian ngao, hiện tại còn nóng hầm hập, thật là có tâm. Viên Duy Thành lấy cái muông tay một đốn, La Tiếu cười nói, Ngọc Thanh tỷ nấu cơm tay nghề là thật không sai, chăm ăn không nghề. Nói xong cấp đại bá cùng tứ ca, còn có chính mình một người vọt một ly trà dầu, lúc này mới ngồi xuống cầm cái bánh kẹp thì tan lên. Chỉ là mới vừa ăn hai khẩu liền nhìn đến cách vách chỗ nằm vươn cái đầu nhỏ. Cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn trên tay nàng bánh kẹp thịt, làm La Tiếu có chút ăn không vô đi, đứng dậy cầm một cái dùng giấy dai bao một chút đưa qua, cho ngươi một cái. Kia Nam Hải tử không có tiếp, mà là ngồi quỳ tại hạ phô chỗ nằm thượng quay đầu nhìn về phía hắn ba mẹ, dùng ánh mắt tìm hỏi, nhìn thật sự rất ngoan, làm La Tiếu nghĩ tới thạch đầu. La Tiếu cười nói, không có việc gì, cầm đi. Kia trung niên nam nhân đứng dậy, có chút ngượng ngùng nói, thật là ngượng ngùng. La Tiếu nói, hắn rất đáng yêu, làm hắn cầm đi. Trung niên nam nhân nhìn nhi tử nói, cầm đi, muốn cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải lóe sáng lấp lánh mắt to, ngọt ngào cười, cảm ơn tỷ tỷ. La Tiếu cũng cười, không khách khí. Kia nam nhân phỏng chừng là cảm thấy băn khoăn, không một hồi cầm một bao cây hương phỉ lại đây, nói, đây là quê quán bên kia đặc sản, các ngươi không chê. Nam nhân cũng là cái hay nói, dọc theo đường đi cùng đại bá trò chuyện dân sinh kinh tế, nhưng thật ra làm lữ đồ không hề nhàm chán. Nguyên lai này toàn ra người là chiết giang chư ký người, vốn là hồi Quảng Đông bên này nhặt ra, tới rồi mới biết được toàn ra đều thượng Bắc Kinh tham gia chị vợ gia nhi tử hôn lễ, bọn họ bởi vì lúc ấy thăm người thân không có nhận được điện thoại, cho nên đi hai xóa. La Tiếu nghĩ vẫn là thông tin không phát đạt, này nếu là đời sau nào đi hai xóa sự tình, một chiếc điện thoại là có thể thu phục, nào còn dùng phí lớn như vậy hoảng hốt. Chương 560 học xe, khảo buồn. Xe lửa một đường hướng bắc, đến trạm thời điểm, viên lão gia tử tự mình tới đón người, nhìn đến bình yên vô sự tiểu nhi tử, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Viên Duy Thành nhìn lão gia tử, nói, ba, làm ngài lo lắng. Viên lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, trở về liền hảo, đi, về nhà. Tới hai chiếc xe, cảnh vệ viên tiểu mở ra một chiếc, còn có viên Duy Hán khai một chiếc. Viên Duy Hán xem đệ đệ không có việc gì, hơn nữa từ lão gia tử nơi đó biết. Lần này là Tiếu Tiếu ở bên trong gia đại lực, bằng không Duy Thành sẽ không nhanh như vậy vượt qua nguy hiểm, khôi phục nhanh như vậy, trong lòng đặc biệt cao hứng, cái này nữ nhi là bọn họ nhị phòng. Viên Duy Hán đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi ngồi ba bà khai chiếc xe kia. La Tiếu hỏi qua xe lửa thượng kia một nhà muốn đi địa phương sau, biết bọn họ về nhà muốn đi ngang qua, xem trên xe còn có vị trí, liền tiện đường mang bọn họ đoạn đường. La Tiếu cười nói, ba, ngươi xe để cho ta tới khởi hành không được. Ngươi ngồi phó giá thượng nhìn ta. Viên Duy Hán nói, ngươi muốn học lái xe, chờ trở về chúng ta tìm địa phương, ba giáo ngươi, ở trên đường không thể được, này cũng không phải là đùa dẫn sự. La Tiếu cười nói, ta đều học qua, trừ bỏ không buồn, không thể so người khác kỹ thuật kém, ba, ta không lừa ngươi. Viên Duy Hán nhìn thoáng qua đã lên xe đại ca, nhỏ giọng nói, ngươi với ai học? La Tiếu cười nói, cùng Lục Nghị Thần học, tháng riêng hắn không phải nghỉ ngơi sao? Vừa lúc ngày đó không có việc gì, liền tìm cái đại nơi sân luyện nửa ngày, lại ở thành phố chuyển động nửa ngày, ngươi yên tâm khẳng định khai không đến đường cái nhà thượng. Viên Duy Hán nói, nhà ga bên này không được, chờ tới rồi người không nhiều lắm thời điểm, làm ngươi khai trở về. La Tiếu cười nói, cảm ơn ba. Tiếp đón xe lửa thượng nhận thức một nhà bốn người lên xe, bọn họ hồi đại viện chính đi bên kia, đến kia phụ cận đem người bông, cho bọn hắn chỉ phương hướng, lúc này mới chuẩn bị lên xe rời đi. Viên Duy Hán nói chuyện cũng coi như số, Tiếu Tiếu, dư lại lộ ngươi mở ra đi, nhất định phải tiểu tâm a. La Tiếu thượng ghế điều khiển, Ma Lưu điều chỉnh tốt chỗ ngồi, giấm hạ ly hợp, khởi động, quải chắn, buông tay sát, cấp du liền mạch lưu loát, vô dụng dài hơn tiến gian liền đuổi theo phía trước tiểu trương. Vào đại viện đình hảo xe, Viên Duy Hán nói, hành a, khuê nữ, không thể so tiểu mở ra xe kém. La Tiếu không nói chính là, nay vẫn là nàng không dám quá kiêu ngạo, ha ha. Lão gia tử cũng cười nói, khai không tồi, quay đầu lại đi khảo cái buồn. La Tiếu cười nói, hành. Xoay người liền đối với La Duy Hán nói, ba, quay đầu lại ngươi cấp hỏi thăm một chút, hiện tại là cái gì lưu trình, giúp ta báo cái danh. Viên Duy Hán nói, ngươi thật sự muốn đi học, học xe lấy bổn cũng không phải là quang sẽ khai là được, cần thiết muốn ở giá giáo học được sửa xe cùng chiếc xe hàng ngày duy tu, ngươi còn muốn báo sao? La Tiếu suy nghĩ một chút, ba, báo đi, tuy rằng mệt chút khá vậy học được bản lĩnh, vạn nhất xe có vấn đề, chính mình sẽ sửa xe không phải khá tốt. Viên Duy Hán là cái sấm rền gió cuốn tính tình, vào nhà trực tiếp gọi điện thoại tìm người quen cố vấn, nói là có thể ngày mai liền qua đi, vừa lúc có một đám học viên mới khai hơn 10 ngày khóa, có thể tìm sư phó lén cấp La Tiếu bổ tan học. La Tiếu vừa nghe liền đáp ứng rồi xuống dưới, trước cấp cắt lão sư treo cái điện thoại, nói là kỳ trung khảo thí thời điểm lại trở về, để lại Viên ra điện thoại, làm hắn có việc gấp hướng nơi đó đánh, sau lại cấp Doãn Đông gọi điện thoại dặn dò hắn giúp đỡ chăm sóc sân. Ngày hôm sau Viên Duy Hán liền mang theo La Tiếu đi giá giáo báo danh, Viên Duy Hán một hai phải cấp giao học phí, La Tiếu chính là không làm, này cũng không phải là một bút tiền trinh, nàng cũng không thể bình yên tiếp thu. La Tiếu nói, ba ba, ta không thiếu tiền, này ngươi là biết đến, cho nên đừng cùng ta ôm, nếu là tưởng giúp ta, liền tìm người quen giúp ta an bài cái hảo sư phó, ta tưởng mau chóng xuất sư lấy bổn. Viên Duy Hán chỉ phải thu tay lại, gật đầu nói, hành, việc này bao ta trên người. Khẳng định cho ngươi tìm vị hảo sư phó. Tìm được giao phí dụng địa phương, giao phí dụng, xử lý dừng chân, không nghe lầm, chính là dừng chân, liền đuổi kịp học giống nhau, chủ nhật nghỉ. Hiện tại này bằng lái hàm kim lượng chính là cao đâu, thượng thủ chính là một quyển thật dày về máy móc nguyên lý thư tịch, trước muốn học tập ô tô duy tu kỹ thuật, học giỏi lúc sau mới tiến hành điều khiển lý luận cùng với thực tế điều khiển học tập. Xong rồi còn phải đi theo sư phụ già thực tập, sư phó ký tên, mới có thể cầm đồ vật đổi bằng lái. Chương 561 cho hắn cái kinh hỉ. La Tiếu còn thấp giọng hỏi một tiếng làm dừng chân lão sư, gia giáo hiện tại có hay không nữ sinh, kia túc quản A-di còn khá tốt, cười nói, ngươi còn tính vận khí không tồi, này một đám học viên có một cái nữ học viên, các ngươi vừa lúc có thể làm bạn. Bất quá ta xem nàng thường xuyên không tới, phỏng chừng biết có người cùng nàng làm bạn liền sẽ mỗi ngày tới đi học. Làm tốt thủ tục sau, La Tiếu đi theo Viên Duy Hán rời đi gia giáo, ngày mai trực tiếp lại đây đi học là được, Viên Duy Hán phải về bộ đội. Tiện đường đem nàng đưa đến La Gia. Chu Quế Phương nghe nói cháu gái đã làm thủ tục muốn học bằng lái, cái này hãi hùng khiếp vía. Tiếu Tiếu, ta phía trước nghe ngươi ba nói qua, học xe bổn còn phải học tập sửa xe, ta không chịu cái kia hành vi phạm tội không, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương đến lúc đó làm cho dơ hề hề. La Tiếu cười nói, mãi, tiền đều giao, kia chính là một sấp đại đoàn kết đâu, ngươi bỏ được bạch ném, lại nói chờ ta khảo bằng lái, nói không chừng ngày nào đó là có thể mua một chiếc xe hơi nhỏ. Đến lúc đó ngài muốn đi nào, cháu gái đưa ngài đi đâu, nhiều phong cách. Chu Quế Phương bị chọc cười, cũng biết này cháu gái có chủ ý thực, không có biện pháp dặn dò nàng nhất định phải tiểu tâm chút. Nghĩ đến buổi sáng đại phòng gọi điện thoại nói sự, đối với La Tiếu nói, chủ nhật tuần sau, ngươi giai Lâm tỷ đính hôn, ngươi nhưng đừng quên. La Tiếu nói, sẽ không quên, ta sẽ đúng giờ qua đi cấp đường tỷ giữ thể diện, mãi, ta đến lúc đó mang lên Lục Nghị Thần, làm hắn mặc vào cảnh phục qua đi. Chu Quế Phương nói, đừng làm cho nhân gia đi qua, vạn nhất nhân gia không có thời gian, ngươi này không phải làm nhân gia làm khó đâu. La Tiếu nói, không có việc gì, không làm khó, hắn có thời gian liền đi, nếu là thực sự có công tác đi không được chúng ta cũng không trách hắn. La Đạo Nhân biết La Tiếu muốn học xe sự, nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không hảo, kỹ nhiều không áp thân, muốn học phải hảo hảo học. La Tiếu cười nói, ra ra, đi, hôm nay ta giúp ngài thu thập rừng cây nhỏ đất trồng rau đi. Tổ tôn hai người ở phía sau trong rừng vội trăng nửa ngày, đem mà đều thâm phiên một lần, san bằng hảo, làm tốt đồ ăn chỉ, lúc này mới kết thúc công việc về nhà. Nhìn thời gian, La Tiếu nói, ra, mãi, ta đi thạch đầu trường học một chuyến, khai giảng không đi đưa, phỏng trừng thạch đầu trong lòng khẳng định không vui, hôm nay ta đi cho hắn đưa cái kinh hỉ. Dựa mắt hảo, đổi quá quần áo, trên lưng nghiêng vượt bao cùng ra mãi chào hỏi qua, lúc này mới ra cửa. La Tiếu rời đi sau, Chu Quế Phương nói, lão nhân, vừa rồi Tiếu Tiếu nói giai Lâm đính hôn khi làm Nghị Thần qua đi, việc này ngươi thấy thế nào? La Đạo Nhân nói, có thể nói như thế nào, Tiếu Tiếu kia nha đầu là cái có chủ ý, nàng muốn cho đi vậy đi bái, phỏng chừng đây là đem trong nhà người đương ít xanh, muốn bắt đầu nước gấm nấu chúng ta. Chu Quế Phương cười mắng, ngươi cái lao già chết tiệt, này đánh chính là cái gì so sánh, ngươi phải làm ít xanh ngươi đương, ta nhưng không lo, kia đổ vật nhiều khiếp người. La Đạo Nhân nở nụ cười, ngươi xem ngươi này lao thái bà. Này không phải đánh cái cách khác sao? Người kia cháu gái quỷ tinh đâu, tùy nàng đi thôi. La Tiếu đến trường học thời điểm, còn không có tan học, cho nên tìm cái tầm nhìn tốt địa phương đứng ở nơi đó. Cái này niên đại tiếp hải tử tan học đại nhân không có mấy cái, thêm nàng nơi này tổng cộng cũng mới đứng 5 cái ra trường, hơn nữa những người khác phòng trừng cũng là năm nhất hải tử gia trưởng. Cố Thiến Như xa xa liền nhìn đến La Tiếu đứng ở nơi đó, trên mặt đông nhiên liền có ý cười, nàng liền nói sao, có tiểu thạch đầu ở, nàng cũng không tin tác hợp không được này hai người. Nhanh hơn nện bước đã đi tới, Tiếu Tiếu, ngươi là lại đây tiếp thạch đầu. La Tiếu theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến là Lục Nghị thần vị kia tiểu gì hảo, ta này không phải trước đó vài ngày có việc không ở, thạch đầu khai giảng ta cũng không có đuổi kịp đưa hắn, ngày hôm qua trở về thời gian cũng không còn sớm, hôm nay lại đây cho hắn cái kinh hỉ. Vừa mới dứt lời, trong trường học tan học tiếng chuông liền vang lên, không bao lâu các phòng học liền bắt đầu lục tục đi ra ngoài người, La Tiếu đứng ở nơi đó nhìn trường học đại môn nối đuôi nhau mà ra học sinh, ở bên trong tìm thạch đầu. Xem xét nửa ngày, mới nhìn đến thạch đầu, đang muốn kêu người, liền cùng có cảm ứng dường như, thạch đầu cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Thạch đầu một chút đỏ mắt, hướng bên này tễ lại đây, trực tiếp bổ nhào vào La Tiếu trong lòng ngực, tỉ tỉ, ta tưởng ngươi. Chương 562 thích tâm đều phải nhảy ra ngoài. La Tiếu vô vô thạch đầu bối, nói, đều bao lớn rồi, ngươi hiện tại cái này tử lại thật dài đều phải đuổi kịp tỉ tỉ, làm đồng học chê cười ngươi. Có cùng lớp đồng học tễ lại đây, tôn chính lỗi, đây là ai a? Thạch đầu thu cảm xúc có chút kiêu ngạo giới thiệu nói, đây là tỉ tỉ của ta, đây là ta tiểu gì. Có đồng học nở nụ cười, tôn chính lỗi tỉ tỉ ngươi thật là đẹp mắt. Thạch đầu càng thêm ngạo kiểu, nói, kia nhưng không, đây chính là tỉ tỉ của ta, là ta đã thấy xinh đẹp nhất. La Tiếu cười nói, chào mọi người. Nói còn từ nghiêng vượt trong bao móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa một người đã phát một viên, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố hạ nhà ta chính lôi, mang theo hắn cùng nhau chơi Nga. Đại gia thu được tôn chính lôi tỉ tỉ cấp phát đường, mỗi người vẻ mặt ý cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng tôn chính lôi cùng nhau chơi, hắn vẫn là chúng ta ban học tập tổ trưởng đâu. Nơi xa đi tới Lục Nghị thần nhìn đến La Tiếu ở bên kia, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn cùng đám kia đảo tiểu tử nói cười cười trong lòng liền toan thượng. Bước nhanh đi lên trước, Tiếu Tiếu, đã trở lại. Có nhận thức Lục Nghị thần đồng học nói, tôn chính lỗi, ca ca ngươi cũng tới đón ngươi, ngươi cũng thật hạnh phúc. Cùng đồng học cáo biệt, bốn người cùng nhau trở về đi, thạch đầu vẫn luôn lải nhải nói trong trường học sự, Lục Nghị thần là lo lắng xuông cắm không thượng miệng, La Tiếu vẫn luôn ở cùng thạch đầu giao lưu. Một bên Cố Thiến Như nhẫn cười nhẫn thiếu chút nữa phá công, nhẫn hảo vất vả. Thật sự là không mắt thấy chính mình cái này xuẩn cháu ngoại trai. Cuối cùng vẫn là nàng mở miệng nói, thạch đầu, ngươi phía trước không phải coi trọng mang cục tẩy bút chì, ta nghe cách vách Khổng Lệnh Cương nói hôm nay hình như là đến hóa, hai ta cùng đi nhìn xem. Thạch đầu nghe xong cũng rất cao hứng, chính hắn tiền mừng tuổi cùng ca ca, tỉ tỉ cấp tiền tiêu vặt đều ở chính mình trong tay, cho nên mua này đó học tập đồ dùng hắn nhưng thật ra sẽ không keo kiệt. Lôi kéo La Tiếu liền phải quay vào, nhưng Cố Thiến Như theo sau nói, thạch đầu, chúng ta hai cái đi là được. Làm cho bọn họ hai cái đi mua đồ ăn, chúng ta phân công hợp tác, như vậy tỉnh thời gian. Thạch đầu có chút không nghĩ đi, tỷ tỷ phỏng trừng quá mấy ngày liền phải hồi các thị, hắn hiện tại không muốn cùng tỷ tỷ tách ra, nhìn thoáng qua Lục Nghị thần, ca ca, ngươi đi mua đồ ăn, làm tỷ tỷ cùng ta cùng đi mua bút chì. Cố Thiến Như liền cùng động kinh dường như đỡ thụ, ở bên kia run cái không ngừng. La Tiếu phát hiện nàng không thích hợp, vội hỏi nói, tiểu gì, ngươi làm sao vậy? Cố Thiến Như chạy nhanh thu liễm trên mặt biểu tình. Nhưng này không phải nói thu là có thể dừng, nàng xử lao kính, thiếu chút nữa làm mặt thay đổi hình mới nhịn xuống, sau đó sợ dọa đến La Tiếu, chạy nhanh cúi đầu, có chút hiếp mắt. Điều chỉnh tốt, Cố Thiến Như đối với thạch đầu nói, ca ca ngươi hắn một người nam nhân nào biết cái gì đồ ăn hảo, ngươi không phải mấy ngày hôm trước còn nói cái kia thịt kho tàu xương sườn không tồi sao. Làm cho bọn họ đi nhanh về nhanh, tiểu gì buổi tối cho ngươi làm, lại vẫn sợ là mua không được. Khuyên can mãi, thạch đầu cuối cùng là nhả ra. Cố Thiến Như xua xua tay làm cho bọn họ đi, lôi kéo thạch đầu liền hướng phụ cận cung tiêu xã đi đến. Thạch đầu bị lôi đi sau, Lục Nghị thần đem La Tiếu kéo đến một chỗ quẻo vào đại môn trong động, khi nào trở về. Hắn tưởng đem ôm vào trong lòng ngực, nhưng này một mảnh người đến người đi, hắn không nghĩ làm người đối La Tiếu chỉ trỏ trỏ, hư nàng thanh danh. La Tiếu nói, ngày hôm qua buổi chiều trở về. Lục Nghị thần nhìn chằm chằm La Tiếu đều mau nhìn chằm chằm ra hoa tới, kia như thế nào không cho ta gọi điện thoại. La Tiếu cười nói, này không phải tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ, ngươi không thích. Lục Nghị thần sao có thể nói không thích, ho nhẹ một tiếng, thích, thích tâm đều phải nhảy ra ngoài, thật là hư nha đầu. Ngay sau đó hỏi, có thể ở kinh thị ngốc mấy ngày. La Tiếu xem Lục Nghị thần kia khẩn trương dạng, cười nói, ngốc thời gian rất lâu. Lục Nghị thần có chút kích động kéo La Tiếu tay, thật sự. La Tiếu cũng không nghĩ giấu giếm hắn, được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nếu không một hồi thật sự mua không được xương sườn. Lục Nghị thần nhìn thoáng qua sắc trời, hai người đi ra cổng tò vò, vậy ngươi kế tiếp là như thế nào an bài? Hắn biết, nha đầu này khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại, khẳng định là có việc. Liền nghe được La Tiếu nói, ta hôm nay đi giá giáo báo danh, kế tiếp thời gian, muốn ở bên kia học tập. Chương 563 vừa thấy chính là cái thê nô. Lục Nghị Thần nhíu mày, duỗi tay giữ chặt La Tiếu, ngươi nghĩ như thế nào lên báo giá giáo, rất mệt, hơn nữa giá giáo đại bộ phận đều là nam. La Tiếu biên kéo hắn đi phía trước đi, biên nói, ta biết, nhưng là này một đám có một người nữ học viên, bất quá ta còn không có gặp qua nàng, phỏng chừng ngày mai đi là có thể đụng phải. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, ngày mai ta đi đưa ngươi. Ngẫm lại cảm thấy không đúng, giá giáo ly xưởng máy móc bên kia không xa, nếu không chúng ta không ký túc, buổi tối ta qua đi tiếp ngươi, buổi sáng phỏng chừng ta đưa không được, ngồi giao thông công cộng qua đi đại khái là 4-5 chặng mà, được chưa? La Tiếu cười nói, ngươi nói cũng thật dễ nghe, ngươi có thể mỗi ngày có thời gian tiếp ta, thôi đi. Lục Nghị Thần có chút chột dạ sờ soạng cái mũi, ta này không phải nghĩ, ta nếu là không có thời gian khiến cho ông ngoại an bài người tiếp ngươi, ở tại bên kia điều kiện không hảo không nói, cũng không an toàn. La Tiếu sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi đều không nhất định là đối thủ của ta, ai chọc ta liền trực tiếp đánh ngã. Bất quá bên kia dừng chân điều kiện là thật sự không tốt lắm, nói, ta tận lực hồi xưởng máy móc bên kia trụ đi, ra giao dừng chân điều kiện xác thật không ra sao. Cái này Lục Nghị Thần cao hứng, chỉ cần có thời gian, ta đều qua đi tiếp ngươi. Hai người mặt mày hớn hở vào chợ bán thức ăn, mua thất thượng cuối cùng một khối thịt nạc cùng một cân nửa xương sườn, mua một ít đồ ăn, liền hướng Cố gia đi đến. La Tiếu nghĩ tới đường tỷ tuần sau đính hôn sự tình, quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, Lục đại ca, chủ nhật tuần sau ngươi có thời gian sao? Lục Nghị Thần suy nghĩ hạ, tạm thời là không có việc gì, ngươi nói có chuyện gì? La Tiếu vẻ mặt bỡn cợt cười nói, cái kia, ta đường tỷ chủ nhật tuần sau đính hôn, ta muốn cho ngươi cùng ta một khối đi. Nói xong còn vươn một ngón tay đem chính mình mặt bên cạnh tóc mái loát tới rồi nhị sau, vì che giấu chính mình trong mắt tính kế. Lục Nghị Thần trong lòng còn ngọt tư tư, hành, ta đã biết. Hai người vừa nói vừa cười hướng Cố gia đi đến, Cố Thiến Như ở nơi xa nhìn đến hai người ngọt ngào bộ dáng trong mắt tất cả đều là ý cười cùng vui mừng. Lục Nghị Thần nhìn đến tiểu gì ở cổng lớn đứng, tiểu gì, thật bị ngươi nói chúng rồi, thiếu chút nữa liền mua không được xương sườn, đây chính là cuối cùng thừa một miếng thịt cùng xương sườn. Cố Thiến Như nhìn trong viện thạch đầu liếc mắt một cái, cười nói, hay là ta còn lừa các ngươi không thành, chạy nhanh, nếu không cơm chiều buổi tối hôm đó. Theo sau Lục Nghị Thần cũng đi theo vào phòng bếp, Cố Như Thiến xem hắn kia thuần thục hái rau trình độ, trong lòng hiểu rõ, này vừa thấy chính là cái thê nô, lắc đầu, nhún nhún vai tự tiêu khiển chơi chính hải khi. Thạch đầu lại đây nói, tiểu gì, ngươi lắc đầu nhún vai đang làm cái gì? Cái này tất cả mọi người nhìn về phía nàng, làm nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bảo mẫu đường tỷ nói, không có việc gì, nàng đó là bệnh cũ, vai cổ không thoải mái động nhất động liền sẽ hảo chút. Cố Thiến Như tiếp lời nói, đúng vậy, đối, là bệnh cũ. Nói lại tùng vài cái vai, còn làm mấy cái duỗi thân vận động, lúc này mới đi trong phòng tủ lạnh cầm đậu hủ ra tới, quay đầu cùng bảo mẫu đường tỷ cười cười, còn dựng cái ngón tay cái. Cố Thiến Như hiện tại đều 30 hơn mau 40 người, phía trước từng có một đoạn hôn nhân. Mới vừa kết hôn không bao lâu trượng phu với bằng quân liền hy sinh, mai cho đến hiện tại đều không có tái hôn, nhưng thật ra tính đặc biệt rộng rãi. Vẫn luôn đem tỷ tỷ Cố Đào Nhiên lưu lại mấy cái hài tử đương chính mình hài tử đối đãi, tận tâm chiếu cố dưỡng phụ, trước kia này trong viện cũng chính là nàng cùng dưỡng phụ còn có bảo mẫu đường tỷ, ngẫu nhiên cháu ngoại gái Lục Giật Đỉnh cũng sẽ lại đây ở vài ngày. Hiện tại hảo, từ khi Lục Nghị Thần hồi kinh hắn cũng trụ bên này, hiện tại càng là thêm thạch đầu cái này vui vẻ trứng. Này trong viện hiện tại náo nhiệt nhiều. Phía trước không có việc gì thời điểm nàng cũng sẽ cùng đường tỷ ở phòng bếp nghiên cứu thức ăn. Hiện tại người nhiều, nàng càng nguyện ý động thủ làm người trong nhà ăn chính mình làm đồ ăn. Đường tỷ không giống bảo mẫu, càng như là bọn họ người nhà. Buổi tối có thịt kho tàu xương sườn, hâm lại thịt, xào trứng gà, gia trưởng đậu hủ, cây rắc khoai tây ti, còn có trong nhà yêm củ cải. Này củ cải yêm tương đương ăn với cơm, cùng tứ xuyên đồ chua có liều mạng. Lão gia tử từ cách vách trở về. Nhìn đến La Tiếu cũng ở, cười so Cố Thiến Như còn khoa trương, bất quá hắn cũng biết cũng không thể đem tiểu cô nương cấp dọa chạy, ngay sau đó thu liễm trên mặt biểu tình. Chương 564 thật là buồn chết người tính. Cố lão gia tử tiếp đón người nhập tòa sau, đối La Tiếu nói, đem này đương chính mình ra, ngàn vạn đừng khách khí. Lại nhìn về phía nhà mình cháu ngoại nói, đem người chiếu cố hảo. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều, nói liền liêu nổi lên cách vách khổng gia sự. Lục Nghị Thần có chút rồi dám nhìn về phía La Tiếu. Hắn phía trước không phải không có nghĩ tới cấp La Tiếu nói chuyện này, lúc trước thạch đầu vết thương tuy không có Khổng Tường Thụy nghiêm trọng, nhưng kia cũng là trên người nổi lên thao. Hắn vốn là tưởng hoãn một chút cấp La Tiếu nói chuyện này, nhìn xem nàng có thể hay không giúp Khổng Tường Thụy, nhưng lại sợ cấp La Tiếu gây chuyện, này dù sao cũng là kinh thị, Khổng gia cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, chú ý bọn họ người khẳng định cũng không ít. Không nghĩ tới nha đầu này liền trực tiếp thông chi nàng muốn nam hạ, đem sự tình cũng chỉ hoãn xuống dưới. Hiện tại ông ngoại trong lúc vô tình nhắc tới việc này, Lục Nghị Thần liền thử hỏi, Tiếu Tiếu, có biện pháp nào không giúp giúp hắn, ta cùng Khổng Tường Thụy cũng coi như là cùng nhau lớn lên phát tiểu, tuy rằng sau lại chúng ta tuyển lộ bất đồng, nhưng quan hệ vẫn luôn không tồi. Nói xong lại nhíu mày túi đầu, thở dài một hơi, ở trong lòng nghĩ, chính mình đều không có như thế nào giúp quá Tiếu Tiếu nội, nhưng hiện tại nhưng thật ra tổng làm Tiếu Tiếu giúp chính mình, trong lòng có chút không quá là tư vị. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi phía trước như thế nào không nhắc tới quá? Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua trong phòng người, nhỏ giọng cấp La Tiếu giải thích nói, phía trước Khổng Tường Thụy xảy ra chuyện khi, ông ngoại cùng tiểu di đi trùng khánh cho ta bà ngoại viếng mồ mả, bọn họ trở về thời điểm cùng ta hồi kinh thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mới biết được Khổng Tường Thụy trụ bệnh viện. Vốn dĩ nghĩ tới thăm một chút, chính là Khổng Thúc nói hắn hiện tại không nghĩ gặp người, làm chúng ta không cần đi qua đi cũng không thấy được người, kia sẽ ta lại mới vừa hồi kinh, đơn vị bên kia việc nhiều không được, cho nên liền chỉ hoan xuống dưới. Ta đến bệnh viện xem hắn thời điểm, là ngươi mau cuối kỳ khảo thí mấy ngày nay, ta nghĩ ngươi khảo xong liền hồi kinh, cho nên liền không có trước tiên cùng ngươi nói. Ngươi hồi kinh sau, ta đi tìm Khổng Thúc, chính là bọn họ giống như đều không tin lời nói của ta, đương nhiên cái này ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc các loại phương thuốc cổ truyền đều dùng qua, đối Khổng Tường Thụy đều không có dùng. Cho nên ta do dự, ta không nghĩ ngươi qua đi chịu người nghi ngờ. Khổng Tường Thụy cũng là ăn Tết sau tiếp trở về, bệnh viện bên kia đã không có cách nào, hắn hiện tại người gầy lợi hại, đều tổn không nghĩ sống thêm đi xuống tâm tư. Vốn là tưởng cho ngươi nói, chính là ngươi đột nhiên cho ta biết muốn nam hạ, ta đều không có tới kịp nói, hơn nữa ta không nghĩ ngươi bởi vì ta nguyên nhân sửa lại ngươi hành trình không nói, có khả năng bởi vì muốn giúp ta còn phải bị khinh bỉ. Hơn nữa nhà bọn họ ở kinh thị cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, khẳng định có người sau lưng cũng chú ý nhà bọn họ, ta không nghĩ làm người theo dõi ngươi, cho nên ta do dự, thực xin lỗi. La Tiêu có chút cảm động, nàng minh bạch cuối cùng câu này thực xin lỗi ý tứ, hắn sợ chính mình nói hắn vô tình, hắn sợ chính mình cảm thấy hắn ích kỷ, nhưng tới rồi cái này khi cái chính mình đã biết khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Về sau cũng có thể sẽ bởi vì việc này cho chính mình mang đến phiền toái, hắn lại sợ chính mình bởi vì việc này đã chịu ảnh hưởng, cho nên hắn cuối cùng nói thực xin lỗi. Nhưng này không đều là nhân chi thường tình sao? Hắn lại có cái gì sai? La Tiếu nói, không có quan hệ, hắn là ngươi phát tiểu, đánh tiểu cùng nhau lớn lên anh em, giúp hắn cũng là hẳn là, lại nói ý nghĩa giả nhân tâm, trợ giúp người khác cũng coi như là vì ta chính mình tích phúc. Lục Nghị Thần bị La Tiếu nói cảm động tới rồi, một không cẩn thận liền trực tiếp xúc động, hắn rôi tay đem người ôm ở trong lòng ngực, cho La Tiếu một cái trở tay không kịp. Khi nàng đột nhiên đấm đánh hắn vài nắm tay, Lục Nghị Thần lúc này mới chạy nhanh buông ra La Tiếu, trong phòng khách người ở Lục Nghị Thần ôm lấy La Tiếu thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó tốc độ toàn bộ rút lui, liền thạch đầu đều bị che miệng, mạnh mẽ mang đi. La Tiếu buồn bực nói, ngươi chính là cái chảy gỗ, ngươi khẳng định là cố ý. Nói liền lại thượng thủ, Lục Nghị Thần một trận xuân tâm nhộn nhạo, cũng không né, liền cười làm nàng đánh, nhìn lướt qua phòng khách đã không ai. Lúc này mới đem người một lần nữa lại kéo về trong lòng ngực, là ta sai rồi. Vừa rồi chính là quá cảm động, cho nên xúc động, ngươi nếu là còn không có nguôi giận, tiếp theo lại đánh ta vài cái. Nói còn kéo La Tiếu tay hướng chính mình trên người tiếp đón, La Tiếu trực tiếp bắt tay chịu trở về, từ trong lòng ngực hắn dãy rủa đứng lên. Sau đó dùng đôi mắt làm tặc dường như quét trong phòng một vòng, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta phải đi về, ngươi cùng thạch đầu nói một tiếng. Nói xong liền đến cửa trên lưng chính mình nghiêng vượt bao hướng ngoài cửa đi, Lục Nghị Thần cái này có chút ngốc. Đây là thật sinh khí vẫn là xấu hổ chạy. Hắn chụp chính mình đầu một chút, liền nghe được Cố Thiến Như nói, thật là buồn chết ngươi tính, còn không chạy nhanh đi tặng người, xứng đáng ngươi 25 không tức phụ. Lục Nghị Thần vừa nghe, chạy nhanh nhanh chân chạy đi ra ngoài, ở cổng lớn đuổi theo La Tiếu. Liền ở trong phòng hướng đại môn một đoạn này lộ, hắn nghĩ thông suốt Tiếu Tiếu khẳng định không sinh hắn khí, nàng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, khẳng định là xấu hổ ngượng ngùng lại ngốc đi xuống, lúc này mới muốn trốn chạy. Chương 565 đạt thành chung nhận thức. Lục Nghị Thần đuổi theo, trực tiếp kéo lên La Tiếu tay, hai người ra sau đại môn, La Tiếu liền tưởng bắt tay rút ra, người này thật là lá gan phỉ. Hiện tại động bất động liền muốn ôm nàng, cũng chẳng phân biệt cái trường hợp, thật là ném đã chết cá nhân. Lục Nghị Thần tả hữu nhìn một chút, đem người giữ chặt, đừng nóng giận được không, đó là ta theo bản năng phản ứng, tiếu tiếu ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực. La Tiếu vừa nghe lời này, nàng liền minh bạch này nam nhân suy nghĩ cái gì. Xu mặt nói, Lục Nghị Thần, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi ở bạn cùng lứa tuổi chung, đã là người khác trong mắt hâm mộ đối tượng, đã thực ưu tú, ta nói lời này không phải muốn ngăn cản ngươi tiến bộ, ngăn cản ngươi càng thêm ưu tú. Mà là tưởng nói cho ngươi, cái gì đều không có ngươi bình an, khỏe mạnh tới quan trọng, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta không hy vọng ngươi để mạng lại bắt tiền đồ. Bởi vì ta cái gì cũng không thiếu, ta chỉ nghĩ muốn ngươi bình an, chỉ cần ngươi rất tốt với ta là đủ rồi, có thể minh bạch ta ý tứ sao. Lục Nghị Thần bình tĩnh nhìn La Tiếu, cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, có thể gặp gỡ tốt như vậy nàng. La Tiếu xem người này không nói lời nào, có chút nổi giận nói, nếu ngươi dùng mệnh đua tới tiền đồ, mà ngươi lại không có, này tiền đồ có cái gì ý nghĩa? Muốn tới gì dùng? Ta khả năng sẽ nhớ kỹ ngươi, tưởng niệm ngươi một đoạn thời gian, nhưng càng có khả năng ta sẽ khổ sở vài năm sau, lại gặp gỡ người khác. La Tiếu vừa mới dứt lời, Lục Nghị Thần kéo người bước nhanh tới rồi phía trước một cái hoa viên nhỏ, hắn thật sự nếu không có thể hô hấp, trên tay gân xanh đều nhô lên. Tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, cũng không nói lời nào. Hắn nghe minh bạch La Tiếu ý tứ, làm hắn nghĩ đến hắn thân mụ Cố Đào Nhiên, ở hắn trong trí nhớ mẹ nó là một cái công tắc cuồng, bọn họ khi còn nhỏ đều là tiểu gì cùng mấy cái các cứu cứu mang đại. Mụ mụ vẫn luôn đều rất bận, sau lại mụ mụ không có, hiện tại còn không phải bị người khác nhặt có sẵn, hắn mẹ kế quá môn liền trưởng ra, mẹ kế đối bọn họ huynh muội lại nói tiếp còn tính không tồi. Nhưng hắn có một lần thấy kế muội trên tay mang theo mẫu thân vòng tay, cho nên còn không phải muốn trong lén lút trợ cấp chính mình thân sinh nhi nữ, cho nên hắn không quá nguyện ý hồi bên kia trụ. Hắn có một lần sấn nhà mình ba lấy đồ vật, nhìn một chút mâu thân lưu lại của hồi môn trang sức hộp, kia đối vòng tay xác thật không ở bên trong, chỉ là hắn lúc ấy không hỏi xuất khẩu. Nghe được La Tiếu nói hắn minh bạch, Tiếu Tiếu không phải muốn ngăn cản hắn tiến bộ, là làm hắn làm hảo bản chức công tác, thuận theo tự nhiên liền hảo, nàng muốn chính là một cái toàn tâm toàn ý đối nàng người tốt, nàng muốn chính là bình an đó là phúc. Lục Nghị Thần nói, ta hiểu được, ta sẽ làm tốt bản chức công tác, về sau nhật tử bồi ngươi quá hảo mỗi cái xuân hạ thu đông. La Tiếu cười, minh bạch liền hảo, ngươi làm cái gì ta đều sẽ không phản đối, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ mặc kệ khi nào ngươi bình an quan trọng nhất. Chính sự nói xong, hai người xem như đạt thành chung nhận thức, kế tiếp nên tính sổ. Lục Nghị Thần đôi tay vòng lấy La Tiếu eo, vừa rồi ngươi nói xoay người liền gặp gỡ người khác. La Tiếu biết đây là muốn thu sau tính sổ, hờn dỗi nói, kia không phải đánh cái không quá thỏa đáng so sánh sao. Muốn cho ngươi có thể minh bạch, tính đến thanh trướng. Lục Nghị Thần lần này không ăn nàng này một bộ, nói. Về sau loại này lời nói không chuẩn nói, càng không chuẩn tưởng, ta sẽ bồi ngươi cả đời, so trên đời này bất luận cái gì một người đều đối với ngươi hảo. La Tiếu nghe được lời này trên mặt tất cả đều là cười, tuy rằng có chút thổ, nhưng là nàng thích nghe, vì thế rôi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, hảo, ta đây rửa mắt mong chờ. Hai người lại ở nơi đó nị vai một hồi, Lục Nghị Thần mới không tha lôi kéo người hướng xe biên đi. Sau đó tránh ở nhà mình sau đại môn mấy người làm điểu thú trạng tan đi. Cố Thiến Như vô chính mình bộ ngực uống một ngụm thủy, lúc này mới nói, hù chết cá nhân, dọa kém bị phát hiện. Nàng còn ở nơi này may mắn, kỳ thật Lục Nghị Thần cùng La Tiếu hai người đều phát hiện bọn họ, chỉ là hai người coi như không nhìn thấy, lên xe đi rồi. Thạch Đầu nói, tiểu gì, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cản ta? Cố Thiến Như sờ soạng Thạch Đầu đầu, ngày thường rất bồi mình cái hài tử, như thế nào này sẽ buồn muốn mệnh. Thạch Đầu nhìn Cố Thiến Như, ánh mắt kia không cao hứng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Giống tựa như nói hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái vừa lòng hồi đáp, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Chương 566 đem thiên đều liêu đã chết. Cố Thiến Như nhìn Thạch Đầu biểu tình, có chút buồn cười nói, ngồi xuống, tiểu gì hảo hảo cho ngươi nói một câu. Thạch Đầu ngồi xuống, nhưng sắc mặt nhưng không đẹp nhiều ít, nghĩ thầm rõ ràng ca ca khi dễ tỉ tỉ, tiểu gì còn thế nào cũng phải đem hắn lôi đi, khi đó khi hắn thiếu chút nữa liền muốn cắn người. Cố Thiến Như nói, ngươi thích tỉ tỉ vẫn là ca ca. Thạch Đầu có chút rồi dám, nửa ngày sau nói, đều thích, bất quá thích tỉ tỉ khả năng muốn nhiều một chút điểm. Cố Thiến Như còn nói thêm, ngươi có nghĩ cùng ca ca cùng tỉ tỉ sinh hoạt ở bên nhau. Thạch Đầu thành thật gật gật đầu, nói, tưởng. Cố Thiến Như nói, này không phải đúng rồi, nếu là ca ca cùng tỉ tỉ xử đối tượng, tương lai kết hôn liền sẽ ở cùng một chỗ, vậy ngươi không phải liền có thể theo chân bọn họ hai người sinh hoạt ở bên nhau, thật tốt. Thạch Đầu nghe xong cũng điểm điểm đầu, nhưng theo sau còn nói thêm. Nhưng ta tứ ca nói, phải cho tỷ tỷ tìm cái môn đăng hộ đối, tính cách rộng rãi, số tuổi tương đương, còn toàn tâm toàn ý đối tỷ tỷ tốt muội phu. Ca ca so tỷ tỷ đại 8 tuổi, phỏng chừng tứ ca bọn họ sẽ không đồng ý, còn có ca ca cũng không yêu cười, phỏng chừng cũng đến đánh cái thấp hơn, môn đăng hộ đối, ta tam ca nói tuyệt không cao gả, tỉnh tỉ tỉ gả đến nhà chồng còn phải xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Cố Thiến Như nghe xong Thạch Đầu nói, cũng ngốc tại nơi đó, những lời này nhưng thật ra cũng không có sai, ngốc lăng một hồi, Cố Thiến Như nói, nhưng là nghị thần sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi tỉ tỉ tốt. Thạch Đầu túi đầu nửa ngày sau nói, ta nhị ca nói, không nhất định kia nam nhân phải có nhiều tiền đồ, nhưng là phải có cũng đủ thời gian bồi ở tỉ tỉ bên người, không thể nói tùy kêu tùy đến, nhưng là có việc người nọ thiết yếu đến. Cũng không phải làm kia nam nhân thời thời khắc khắc cùng tỉ tỉ nị ở bên nhau, nhưng tan tầm đó là nhất định phải đúng giờ về nhà làm bạn ở tỉ tỉ bên người, tốt nhất là có thể lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, bọn họ bốn cái ca ca sẽ tránh thật nhiều tiền, cung cấp nuôi dưỡng tỉ tỉ cả đời. Cố Thiến Như nghe xong cười khổ nói, Thạch Đầu, lời này ngươi ở đâu nghe tới? Thạch Đầu nói, đây là chúng ta cùng nhau thương lượng ra tới, ta tương lai cũng sẽ tránh rất nhiều tiền cấp tỷ tỷ hoa. Cố Thiến Như không nghĩ cùng Thạch Đầu nói chuyện phiếm, cảm thấy cháu ngoại trai này truy thê lộ đường mở mịt lại xa xôi. Vô vô Thạch Đầu bả vai nói, tắm rửa ngủ đi, ta liền không nên cùng ngươi liêu, đem thiên đều liêu đã chết. Thạch Đầu rửa mặt hảo, nằm ở trên giường nghĩ, nếu là ca ca cùng tỷ tỷ thật sự có thể ở bên nhau, kỳ thật cũng là một kiện rất tốt sự, nghị thông suốt giây đã ngủ. Bên kia Lục Nghị Thần đem người đưa đến cổng lớn, nhìn La Tiếu vào viện môn, lúc này mới xoay người rời đi. Kinh thị xưởng dệt người nhà viện, chính gia đương gia nữ chủ nhân Hách Tú Nguyệt đang ở dưới đèn làm việc may vá. Lão nhân, lại quá mấy ngày Lao Tam liền phải lễ nạp thái định nhật tử, này lễ hỏi chúng ta rốt cuộc cấp nhiều ít thích hợp. Nam nhân Trịnh Đại Tuyền chịu xong cuối cùng một ngụm yên, phía trước không phải liền nói hảo, như thế nào lại lấy ra tới nói chuyện này. Lao Tam nói hắn cha vợ ra bên kia điều kiện hảo. Cấp khuê nữ của hồi môn khẳng định không ít, nếu là cấp xính lễ quá ít sợ đến lúc đó mặt mũi thượng không qua được. Phía trước lão đại cùng lão nhị đều là 100 khối xính lễ, này đến phiên lão tam muốn thêm, kia không phải cố ý tìm việc sao. Lại nói về sau còn có giả trẻ đâu. Đến lúc đó ra nhiều ít. Lời nói cũng không thể nói như vậy, lão đại cùng lão nhị kết hôn khi bọn họ cha vợ trong nhà cũng không có cấp nhiều ít của hồi môn không phải. Việc này cũng không cần lại lấy ra tới nói. Phía trước hai phòng đều là 100 xính lễ, kia lão tam cũng giống nhau, hắn nếu là tưởng nhiều ra, kia chính hắn nghĩ cách, công chung cũng chỉ ra này 100, này khẩu tử không thể khai, nếu không đại phòng cùng nhị phòng không nháo mới là lạ. Hành, ta đây ngày mai buổi sáng làm cho cả nhà mặt nói chuyện này, tỉnh lão tam vạn nhất chính mình tìm tiền, trong nhà kia hai phòng lại nói là chúng ta trong lén lút bổ. Chính đại tuyên nói, trong nhà một năm có bao nhiêu thu vào, các nàng trong lòng không số, này cả gia đình ăn uống tiêu tiểu không cần tiền. Một năm xuống dưới thừa nhiều ít bọn họ so ngươi còn tính rõ ràng, lấy cái gì trợ cấp? Ai, ngươi nói đảo cũng đúng, Lao Tam kết hôn sau già trẻ cũng nên tương nhìn, quay đầu lại chờ già trẻ cũng thành ra, liền đem nhà này cấp phân, làm cho bọn họ ai lo phận lấy đi, quá hảo quá nạo xem bọn họ bản lĩnh. Sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu dậy sớm đến mặt sau trong rừng đả tọa, từ khi lần trước dị năng thân đến tam cấp sau, liền không còn có muốn thăng cấp dấu hiệu. Không biết có phải hay không này một đời, dị năng cũng chỉ có thể tam cấp đến đỉnh. Trở lại trong viện rửa mặt xong, mãi mãi cơm sáng cũng làm hảo, mới vừa cơm nước xong, Lục Nghị Thần liền tới đây, đối với trong viện hai vợ chồng già nói, ra ra, mãi mãi hảo. Chu Quế Phương tiếp đón hắn tiến vào ngồi, ăn cơm sáng sao? Lục Nghị Thần trả lời, ăn cơm sáng lại đây, một hồi đưa Tiếu Tiếu đi ra giáo. Chu Quế Phương nhìn thoáng qua cháu gái, nói, làm nàng ngồi xe qua đi là được, ngươi nếu là đưa nàng qua đi. Này một đi một về, ngươi đi làm nên đến muộn. Chương 567 biểu thị công khai chủ quyền. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, ta hôm nay muốn qua bên kia làm thăm viếng, vừa lúc tiện đường. La Tiếu đứng dậy xúc miệng sau vào nhà cầm chính mình đồ vật ra tới, ra ra, mãi mãi, chúng ta đi trước. Hai vợ chồng già đưa bọn họ đến cổng lớn, La Đạo Nhân nói, muốn học phải hảo hảo học, nhiều xem ít nói có không hiểu liền hỏi. La Tiếu gật đầu, đã biết ra ra. Nhìn bọn họ đi xa. Chu Quế Phương nói, lão nhân, buổi tối trở về muốn hay không cùng Tiếu Tiếu nói một câu. La Đạo Nhân nói cái gì? Nói như thế nào? Hiện tại Hưng tự do yêu đương, lại nói ta xem Nghị Thần kia hài tử khá tốt, hơn mấy tuổi sẽ đau người. Chu Quế Phương nói, ngươi ở nói bậy gì đó? Chưa đâu vào đâu cả, có ngươi như vậy đường ra ra, lại nói ta là cái kia ý tứ sao? La Đạo Nhân nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Chu Quế Phương nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn. Xoay người trở về đi, ta là nói làm nàng điệu thấp điểm, Tiếu Tiếu còn nhỏ, cảm tình sự ai có thể nói chuẩn, vạn nhất về sau thành không được, còn không được bị người ta nói nhàn thoại. La đạo nhân cầm lấy hạt giống chuẩn bị sinh mạng, thiếu thao điểm tâm đi, hiện tại đều thời đại nào, ngươi cho rằng vẫn là manh hôn ách gả niên đại, chỗ một đoạn thời gian thích hợp liền tiếp tục, không thích hợp liền đánh đổ, không phải thực bình thường. Lại nói nghị thần trước kia là tham gia quân ngũ, nếu không phải bị thương sợ là còn ở bộ đội, xem kia hải tử hành sự làm phong, nhân phẩm kia tuyệt đối không thể chê, yên tâm đi, tiếu tiếu tinh đâu. Chu Quế Phương chính là cảm thấy không định ra tới phía trước hay là nên điệu thấp chút, quá mức cao điệu, vạn nhất có cái gì sợ là những cái đó ái bắt quái lại nên nói chút có không. Lục nghị thần mở ra phó giá môn làm La Tiếu ngồi xong, hắn lúc này mới vòng đến một khắc trên mặt xe, khởi động xe hoặc đi ra ngoài, quay đầu nhìn mắt La Tiếu, sau đó rôi tay đem La Tiếu tay kéo lại đây. La Tiếu một cái tay khác chụp hắn mu bàn tay một chút, hảo hảo lái xe. Lục nghị thần không có buông ra, mà là thử nói, Tiếu Tiếu, một hồi đi giả giáo, người khác nếu là hỏi ta là ai, ta nên nói như thế nào? La Tiếu nhìn dáng vẻ của hắn, nghẹn cười nói, ngươi tưởng nói như thế nào? Lục nghị thần ho nhẹ một tiếng, ngươi xem kia địa phương vốn dĩ chính là nam nhân nhiều, bọn họ nếu là biết ngươi đã danh hoa có chủ, khẳng định cũng không dám có khác tiểu tâm tư, có thể tỉnh không ít phiền thoái, rốt cuộc ngươi muốn ở nơi đó học tập rất dài một đoạn thời gian. La Tiếu cười như không cười nhìn hắn, ngươi hôm nay đưa ta qua đi, không phải vì biểu thị công khai chủ quyền sao? Lục nghị thần nở nụ cười, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hai người nói cười cười, ve vãn đánh yêu liền đến giá giáo, hiện tại trên đường nhưng không có đời sau kẹt xe vừa nói, thật sự chính là một chân ga sự. Xe trực tiếp khai vào giá giáo, Lục nghị thần đem La Tiếu đưa đến địa phương, ngày hôm qua La Tiếu liền biết chính mình hôm nay cùng cái nào sư phó, mỗi cái sư phó đều có chỉ định ga ra. Nay một đám đã khai giảng hơn 10 ngày, mọi người đều ở nơi đó chờ sư phó lại đây, La Tiếu đến gần, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, mới tới xếp lớp sinh. Này một đám hơn 20 cái học viên, chỉ có một người nữ học viên, kia nữ hải tử đôi mắt lập tức liền sáng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, ngươi hảo, ta là Sở Á Kỳ, cái này vừa lúc có bạn. Sau đó Sở Á Kỳ cấp La Tiếu giới thiệu một chút phía sau kia 20 mấy người học viên, chờ đều giới thiệu xong, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, đưa ngươi tới chính là ngươi người nào, lớn lên còn rất xoái. Lục nghị thần vừa lúc nghe được Sở Á Kỳ nói, tiến lên vừa lên bước, mở miệng nói, chào mọi người, ta là Lục nghị thần. La Tiếu đối tượng. Cái gì chiếu cô nhiều hơn nói, hắn mới sẽ không nói đâu, chỉ là trực tiếp lấy ra một hộp tiền, cấp kia mấy cái nam học viên một người tan một cây, một hộp không đủ, hắn từ trong túi lại cầm một hộp, chờ yên tán xong sư phó cũng lại đây. La Tiếu lại làm một chút tự giới thiệu, kia sư phó hơi không thể thấy nhíu hạ mi, ta kêu Lương Đại Khánh, về sau kêu ta Lương sư phó liền có thể. La Tiếu không kiêu ngạo không xiểm lịnh kêu lên, Lương sư phó hảo. Lương Đại Khánh kỳ thật một chút cũng không nghĩ mang nữ học viên. Hơi chút nói trọng một ít liền đỏ mắt vòng, tiểu khí ngại dơ ngại mệt, thật là làm người thượng hỏa. Hắn này một kỳ học viên có một cái nữ học viên đã làm người đau đầu, này lại tới một cái, nhưng vị này chính là hiệu trưởng tự mình tìm hắn nói qua lời nói, làm hắn nhất định tay cầm tay giáo, làm nàng mau chóng xuất sư lấy chứng. Chương 568 ngươi còn có phải hay không người? Lương Đại Khánh nhìn La Tiếu nói, ngươi so với bọn hắn tới chậm, ta nơi này đã nói hơn 10 ngày khóa. Một hồi ta sẽ đem mười mấy ngày nay giảng quá nội dung lại quá một lần, ngươi muốn nghiêm túc nghe, có thể nhớ kỹ nhiều ít tính nhiều ít, có cái gì không hiểu có thể lén hỏi. Tóm lại ta hy vọng ngươi thế nhưng mau đuổi kịp bọn họ tiến độ, lại chính là nếu tới học xe, kia chúng ta phải có cái học xe dạng, học xe thái độ, nếu là ngại mệt ngại khổ, ta đây khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi. La Tiếu nghiêm túc nghe xong sư phó nói, lúc này mới nói, Lương sư phó yên tâm, ta là tới học bản lĩnh, ngài đối xử bình đẳng là được. Các sư huynh có thể làm ta đều có thể. Lương Đại Khánh nghe được La Tiếu lời nói, trong lòng cuối cùng là thoải mái một ít. Lúc này Lục Nghị Thần cũng đi lên trước, cấp Lương Đại Khánh đệ một cây yên, cũng thuận tay đem kia hộp yên phóng tới xe trên đầu, nói, Lương sư phó, về sau còn thỉnh nhiều chiếu cố. Lương Đại Khánh nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, ngươi là. La Tiếu tiếp miệng nói, đây là ta đối tượng, Lục Nghị Thần. La Tiếu lời này vừa ra, Lục Nghị Thần là một thân sảng khoái. Về sau chính mình này nhưng chính là danh chính ngôn thuận, đây chính là Tiếu Tiếu chính mình trước mặt mọi người thừa nhận. Lương sư phó hướng về phía Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, lại là nói, ở ta nơi này chỉ có đối xử bình đẳng, ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc dạy dỗ mỗi một vị học viên. Lục Nghị Thần gật đầu nói, cảm ơn, ta đây liền không quấy rầy. Đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ta đây đi trước, ngươi có việc cho ta gọi điện thoại, buổi tối ta lại đây tiếp ngươi. La Tiếu đời trước lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nhưng đối máy móc là thật không hiểu, chính là Lương sư phó giáo thụ lại là cho nàng mở ra một phiến tân đại môn. Một buổi sáng thời gian liền ở giáo thụ trung hoàn thành, Lương Đại Khánh không nghĩ tới La Tiếu một điểm liền thông, này đầu góc chuyển thật là nhanh, không khỏi đối La Tiếu nhiều một ít hảo cảm. La Tiếu bọn họ này một kỳ nam học viên, có đều hơn 40 tuổi, sư phó có đôi khi cho bọn hắn bộ đàm giới nguyên lý, có người căn bản là nghe không hiểu, lương sư phó một cái tri thức điểm muốn giảng rất nhiều biến. Mấy ngày xuống dưới, La Tiếu nhẹ nhàng liền đem phía trước rơi xuống chương trình học đuổi theo, sau đó mỗi ngày tân khóa, La Tiếu cơ bản đều là lương sư phó giảng một lần, nàng là có thể thông hiểu đạo lý. Lúc sau mấy ngày liền nhìn đến lương sư phó bên này ga ra biên nhiều một cái bản, đây là lục nghị thần cấp tìm tới, La Tiếu đều là lương sư phó giảng tân tri thức khi cái, nàng liền qua đi, không có việc gì thời điểm nàng liền ở bên này viết viết vẽ vẽ. Đại gia ngay từ đầu cũng không để trong lòng, thẳng đến ngày đó Sở Á Kỳ ngồi ở chỗ kia, không cẩn thận đem La Tiếu đặt ở trên bàn giấy viết bản thảo cấp đụng tới trên mặt đất, mới phát hiện La Tiếu ở viết tiểu thuyết. Sở Á Kỳ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía đứng ở một bên La Tiếu, hỏi, ngươi ở viết tiểu thuyết? La Tiếu nói, là nha, nếu không quá nhàm chán. Sở Á Kỳ ngao một tiếng liền bổ nhào vào La Tiếu trên người, ôm nàng nói, ngươi còn có phải hay không người, chúng ta chỉ là đi theo lương sư phó học những cái đó máy móc nguyên lý liền đầu đại không được, ngươi ra hỏa này thế nhưng ghét bỏ quá nhàm chán, không có thiên lý. Lương sư phó nghe hai người đối thoại cũng cười, trong lòng nghĩ cũng không phải là không có thiên lý, La Tiếu là hắn mang học viên tới nay thông minh nhất học viên, không gì sánh nổi, chỉ cần một lần, nàng là có thể hiểu, cho nên nghe được nàng nói nhàm chán hoàn toàn có thể lý giải. Lương sư phó vô vô tay nói, tới, đại gia tập trung một chút, hôm nay chúng ta giảng hạ bánh răng truyền lực. Bánh răng truyền lực là ô tô thượng ứng dụng nhất rộng khắp truyền lực chi nhất, nó chủ yếu tác dụng, đệ nhất chính là đổi tốc độ. Chờ một tiết khóa nói xong, lương sư phó nói, hôm nay muốn giảng khóa liền toàn bộ kết thúc, ngày mai chủ nhật nghỉ ngơi, tuần sau chúng ta muốn giảng động cơ nội dung, trọng yếu phi thường, tuần sau bất luận kẻ nào không chuẩn xin nghỉ. La Tiếu cùng Sở Á Kỳ đi ra giá giáo đại môn liền nhìn đến Lục Nghị Thần ăn mặc một thân bảy nhị thức cảnh phục đứng ở cách đó không xa. La Tiếu nghĩ thầm thật là trời sinh móc treo quần áo, xuyên cái gì đều xoáy khí. Sở Á Kỳ đẩy một chút La Tiếu, người đối tượng nguyên lai là công an, cũng thật xoáy khí, mau đi đi. La Tiếu cùng Sở Á Kỳ nói, tuần sau thấy, ta đi trước. La Tiếu đến gần Lục Nghị Thần nói, hôm nay như thế nào ăn mặc cảnh phục lại đây? Chương 569 ngươi có thời gian nhiều suy nghĩ ta. Lục Nghị Thần một bên cho hắn mở cửa xe, một bên nói, hôm nay cùng trong cục lãnh đạo nhóm cùng đi mở họp, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn ta xuyên cảnh phục bộ dáng sao? Ta sốt ruột tiếp ngươi về nhà cầm chìa khóa xe liền chạy nhanh lái xe lại đây. La Tiếu lôi kéo hắn chạy nhanh liền lên xe, sau đó nói, được rồi, chạy nhanh đi. Lục Nghị Thần không biết La Tiếu đây là cái gì thao tác, phát động xe sau hỏi, làm sao vậy? La Tiếu chịu đời sau phim truyền hình ảnh hưởng. Các ngươi hình cảnh không phải trừ bỏ trọng đại sự tình đều không mặc cảnh phục, sợ bại lộ. Lục Nghị Thần cười nói, tưởng cái gì đâu, phá án khi xuyên cảnh phục không có phương tiện phá án, cho nên mới sẽ xuyên thường phục. La Tiếu nói, kia ngày mai ta đường tỷ đính hôn, ngươi xuyên cảnh phục lại đây được không? Lục Nghị Thần nói, hành, thật là nghịch ngợm, có ý tứ sao? La Tiếu sau này một dựa, đương nhiên là có ý tứ, ít nhất cũng có thể kinh sợ một chút bọn họ, làm cho bọn họ đối ta đường tỷ hảo chút. Ta chính là nghe nói nhà bọn họ bốn cái nhi từ đâu, ta tỷ phu nửa vời, vạn nhất hắn là cái kia không được sủng ái, ta đường tỷ chẳng phải là cũng đến đi theo không chịu coi trọng. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, tưởng cũng thật nhiều, ngươi đường tỷ có ngươi đường tỷ phu sủng, che chở thì tốt rồi, ngươi có thời gian nhiều suy nghĩ ta. La Tiếu cảm thấy cái này giả Lục Nghị Thần, vặn đến một bên không để ý tới hắn. Lục Nghị Thần lại mở miệng hỏi, phía trước rơi xuống chương trình học bổ thượng sao? La Tiếu nói, ân, bổ thượng. Lương sư phó người nọ nhìn thô giáp kỳ thật thận trọng thực, giảng khá tốt, cơ bản đều là vừa nghe liền hiểu. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta cùng Khổng Tường Thụy nói tốt, ngày mai buổi chiều mang ngươi qua đi cho hắn kiểm tra một chút, nhìn xem có biện pháp nào không giúp giúp hắn. La Tiếu hỏi, kia Khổng gia người nói như thế nào? Lục Nghị Thần nhanh nhẹn một cái sườn phương vị dừng xe, xe đỉnh tới rồi hai cây trung gian, mở cửa xuống xe hai người cùng nhau hướng La Gia mà đi. La Gia kia cháu gái gần nhất vẫn luôn không đi. Đây là không đi học. Nói bậy gì đó, nhân gia học tập hảo đâu, hàng năm đều lấy trường học học đồng. Kia như thế nào còn ở bên này lắc lư đâu. Tôn Thúc gia tới nghe được bọn họ đối thoại, thao hảo tự mình ra tâm đắc, quản thật khoan, nhân gia không có hồi trường học đi học, là bởi vì nhân gia ở nhà liền tự học, chỉ cần trở về khảo thí là được, hiện tại nhân gia ở giá giáo học xe. Tôn Minh ngươi nói cái gì? La gia kia cháu gái đi giá giáo học xe. Đúng rồi, nay còn có thể có giả. Này La Gia là điên rồi sao? Này xài hết bao nhiêu tiền a? La Gia điên không điên ta không biết, ta liền cảm thấy ngươi mau ghen ghét điên rồi. Ai, nói cái gì đâu, ta chính là thế La Gia không đáng giá, nàng có cái gì làm cho ta ghen ghét. Bên cạnh đứng người cười nói, đó là chúng ta ghen ghét không tới, cũng là người ta La Gia Lục cháu gái lợi hại, chính là kêu cấp chúng ta cơ hội chúng ta cũng không dám khai. Lục Nghị Thần đi vào không bao lâu liền rời đi, hắn buổi tối đến về đơn vị tăng ca, yêu cầu trước đem xe cấp còn trở về, tìm địa phương tự xuất tiền túi đem du thêm mãn lúc này mới trở về đi. Tôn Thúc Cửa nói chuyện phiếm người nhìn Lục Nghị Thần ra tới lái xe đi rồi, này nam có phải hay không La Gia kia cháu gái đối tượng? Không biết, nhưng thật ra gặp qua rất nhiều lần, La Gia đứa bé kia đi rồi. La Thẩm nói là khai giảng, đến thực nghiệm tiểu học đi học đi. Lão La Gia từ khi cái này cháu gái trở về, chuyện tốt một cọc tiếp một cọc, nghe nói ngày mai La Gia đại phòng cái kia khuê nữ đính hôn. La Húc Nôn cùng La Húc Viễn trước sau chân trở về, huynh đệ hai cái xem La Tiếu ở kia giúp Gia Gia cấp mạ tới nước. La Húc Nôn hỏi trước nói, Tiếu Tiếu, ở giá giáo bên kia mệt sao? La Tiếu cười nói, không mệt, hiện tại chỉ là lý luận biết, ly tháo dỡ linh bộ kiện còn sớm đâu. La Tiếu cũng cười hỏi, đại ca, ngươi ở bên kia chủ còn thói quen sao? La Húc Nôn từ khi học kỳ này khai giảng, ngũ giáo thụ liền yêu cầu hắn trụ tới rồi nhà hắn, một bên cho hắn bổ văn hóa khóa một bên có thể tùy thời chỉ đạo hắn bài chuyên ngành, còn nói làm đại ca 7 tháng thử tham gia thi đại học, học tịch đều giúp đỡ tìm người kiến hảo. Nhìn các ca ca hiện tại càng ngày càng đồng, chính mình trong lòng thật sự thế bọn họ cao hứng. Nhị ca học kỳ này càng là vội, cũng không biết hắn ở vội chút cái gì. Có đôi khi chủ nhật cũng không rảnh lo về nhà. Chương 570 Tiếu Tiếu làm ta lại đây. La Tiếu nhìn về phía nhị ca La Húc Viễn, nhị ca, ngươi gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì, có phải hay không không nghỉ ngơi tốt, nhìn đều gầy. La Húc Viễn sủng nịch cười nói, làm một chuyện lớn, chờ có kết quả lại cùng các ngươi nói. La Tiếu buông thùng tưới, đem buồn thượng tợ lặt tiệc lá mỏng lại cái hảo, nhìn đã thò đầu ra mạ nói, ta cảm thấy này mạ ươm giống có chút sớm. Ngồi ở chỗ kia bãi nháo mặt khác mạ buồn La Đạo Nhân nói, không có việc gì, sớm mấy ngày, đến lúc đó mạ còn có thể chắc nịch một chút. Ngày hôm sau La Gia người đều tới rồi La Gia đại phòng bên kia, này vẫn là La Tiếu lần đầu tiên lại đây, đại bá gia trụ chính là khu chính phủ người nhà viện, bọn họ đến thời điểm tiểu thúc một nhà đã tới rồi, không nhiều quá bao lâu La Hạo Thiên mang theo La Tư Viễn cũng lại đây. Làm cho bọn họ không nghĩ tới là La Tư Ngôn cũng thỉnh tới rồi giả, hắn cùng Trịnh gia người cùng nhau đến. Trịnh gia bên kia tới bà mối mang theo đính hôn đối tượng Trịnh Chí Viễn, còn có hắn cha mẹ cùng hai cái ca ca lại đây. Đại bá nương Tống Thi Nhã đem La Gia bên này người giới thiệu xong, làm Trịnh gia cha mẹ lập tức có áp lực, phía trước bà mối chỉ nói này một phòng tình huống, chỉ là biết Lão Tam đối tượng còn có hai cái thúc thúc. Nhưng hiện tại mới biết được nhị thúc là xưởng máy móc phó xưởng trưởng, trong nhà hài tử cũng mỗi người tiền đồ, tiểu thúc là thị vận chuyển đội, đại gia mới vừa hàn huyên ngồi xuống, liền nghe được cổng lớn lại có người vào được. La Tiếu vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lục Nghị Thần ăn mặc một thân cảnh phục tiến vào, bắt đầu Trịnh gia người còn khẩn trương một chút. Nghĩ thầm không phải là La Gia chọc chuyện gì đi. La Tư Viễn đứng lên đón đi ra ngoài, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu làm ta lại đây. Hắn lời này vừa ra, bốn cái thân đại cứu ca thêm tương lai cha vợ kia đôi mắt hình viên đạn, nháy mắt liền một phen quăng lại đây, nếu không phải trường hợp không đúng, sợ là năm cái đều phải cuồng tấu hắn. La Tiếu trợn trắng mắt, thứ này là tưởng nhân cơ hội sẽ dùng một lần giải quyết, thật là hết trô nói rồi, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Lục Nghị Thần lập tức thành thật. La Đạo Nhân đứng dậy giới thiệu nói, đây cũng là trong nhà một cái tiểu bối, Lục Nghị Thần, ở thị cục công an đi làm. Lục Nghị Thần chào hỏi qua liền ngồi ở La Tiếu bên người, Lục Nghị Thần này vừa có mặt, xác thật cũng làm Trịnh gia cha mẹ đối cái này chưa quá môn tam nhi tức phụ càng không dám coi thường. Hai nhà thực mau liền đem hôn xuống dưới, xính lễ cho 200 đồng tiền, mặt khác còn cấp mua một khối đồng hồ, còn có hai khối vải dệt, này xính lễ không tính thiếu. Lập tức Tống Thi Nhã liền nói, chúng ta bên này giai lâm phía trước đi làm xe đạp cho nàng mang đi, này 200 khối xính lễ ta thêm nữa điểm cấp tặng của hồi môn một đài máy may cùng một đài radio, hơn nữa các ngươi hôm nay mang đến biểu, cũng coi như là tam chuyển một vang đều có. Kết hôn ngày cũng định rồi xuống dưới, liền ở 10 ngày sau nông lịch 2 tháng 28, việc này vốn dĩ năm trước hai nhà đều nói tốt, nhưng thật ra cũng không hấp tấp, đồ vật đều là chuẩn bị tốt. Tiễn đi Trịnh ra người, Lục Nghị Thần cũng liền cáo từ rời đi, hắn buổi chiều còn muốn đi làm. La Tiếu đưa hắn sau khi rời khỏi đây, La Hạo Thiên đen mặt, ngay sau đó La Húc Nôn bốn huynh đệ cũng đi theo đi ra ngoài. Không bao lâu huynh muội năm người cùng nhau đi đến, La Hạo Thiên trừng mắt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái. La Tiếu hắc hắc cười ngồi ở hắn bên người. La Hạo Thiên nhỏ giọng nói, quay đầu lại thu thập ngươi. La đạo nhân từ trong túi móc ra 10 trương đại đoàn kết, nói, cái này tiền giai lâm ngươi thu hồi tới, yêu cầu cái gì ngươi xem mua. La giai lâm có chút ngượng ngùng, vẫn là La Hạo Hiên nói, ra ra mãi mãi cấp nhận lấy đi. La Hạo Thiên cùng La Hạo Thanh đã thương lượng hảo, một nhà cấp 100 khối thêm trang, vì thế hai nhà cũng đem tiền đưa cho La giai lâm. Cốc Hồng Quyên nói, thu đi, đây là chúng ta tâm ý, về sau hảo hảo sinh hoạt. Tiếp theo đại phòng hai cái con dâu một nhà 50 khối, đồng dạng nói vài câu chúc phúc nói, toàn ra lại đem vụn vặt đồ vật liệt cái đơn tử, như vậy mua sắm thời điểm cũng không sợ rơi xuống. La Tiếu xem qua liệt ra tới đơn tử, cơ bản nàng trong không gian đều có, bởi vì lần trước đè ép như vậy nhiều hóa còn không có ra tay, cho nên nói, ta có nhận thức người, mấy thứ này từ nàng nơi đó lấy sẽ tiện nghi rất nhiều. Đại bá nương Tống Thi Nha nói, có thể hay không quá phiền toái nhân ra. La Tiếu cười nói, không có việc gì, mai kia ta liền thượng nàng kia đem đồ vật lấy về tới. Trong lòng nghĩ thiếu chút nữa đem trong không gian hóa cấp quên, này đến bao lớn tâm nha. Chương 571 bắt được bằng lái. Hai ngày sau La Tiếu đem đơn tử kể trên đồ vật kêu một chiếc xe ba bánh đưa đến đại bá ra. Đại bá mẫu Tống Thi Nhã không nghĩ tới La Tiếu làm việc như vậy nhanh nhẹn. La Tiếu làm hai cái đường tẩu đối với đơn tử xem hạ có hay không vấn đề, nàng đi ra ngoài cấp xe ba bánh kết toán phí dụng. Đại phòng nhị con dâu Vương Lan Hương, đột nhiên nói, nơi này như thế nào còn có một cái lông dê thảm. Tống Thi Nhã cũng nhìn qua đi, xác thật có một cái dệt nổi thảm lông, vừa thấy chính là xa hoa hóa. Con dâu cả thượng khiết nói, ai nha, đây là có chuyện gì, chúng ta đơn tử thượng nhưng không có thảm lông. La Tiếu đi vào tới, nghe được các nàng đang nói lông dê thảm sự tình, mở miệng nói, kia lông dê thảm là ta cấp giai lâm tỷ thêm trang. Tống Thi Nhã có chút khó xử nói, Tiếu Tiếu, ngươi này cũng quá lớn bút tích, ngươi vẫn là cái hài từ đâu, ngươi giai lâm tỷ như thế nào hảo thu. La Tiếu nói, đại bá mẫu, ngươi xem này nhan sắc nhiều thuần khiết, ta liếc mắt một cái liền coi trọng, này nếu là xuất giá ngày đó mang qua đi, ta giai lâm tỷ nhiều có mặt mũi. Tống Thi Nhã còn muốn nói cái gì, liền nghe La Tiếu nói, đây là tâm ý của ta, đại bá mẫu cũng không thể cự tuyệt tình. Tống Thi Nhã cũng xác thật thích này thảm lông, chỉ phải nói, kia đại bá mẫu liền cảm ơn ngươi, chờ ngươi kết hôn khi làm ngươi giai lâm tỷ cho ngươi thêm cái đại kiện. Thực mau liền đến kết hôn nhật tử, Trịnh gia tới đón thân người nhìn đến tân tức phụ của hồi môn, đều hâm mộ Trịnh Chí Viễn tiểu tử này có phúc khí. Tuy rằng xe đạp không phải tân, nhưng cũng mới cưới đã hơn một năm, xem như chín thành tân, may, radio, thêm là tân nương trên tay đồng hồ tam chuyển một vang tể. Lại xem cái khác, hai giường tơ lụa mặt tràn, một cái dệt nổi thảm lông, hai cái ấm ấm nước, bốn điều áo gối, hai điều khăn trải giường, bốn bộ quần áo, còn có hai cái thau trắng men, bên trong phóng đồ dùng tẩy rửa. Trịnh gia đón dâu tới 6 chiếc xe đạp, tay lái thượng tất cả đều cột lấy đỏ thâm hoa, đưa thân cũng đi 6 chiếc xe đạp 8 người, trừ bỏ La Tư Ngôn cái này ở bộ đội lần trước không tới không đi. Đại phòng hai cái ca ca, nhị phòng ba cái ca, tam phòng đệ đệ, hơn nữa tam phòng tiểu thúc cùng tiểu thẩm. La Tiếu đứng ở trong đám người, nhìn trong viện náo nhiệt tình cảnh, tuy rằng cùng đường tỷ chỗ tiến gian không dài, nhưng đường tỷ bị bối ra đại môn trong nháy mắt kia, La Tiếu vẫn là đỏ mắt, trong lòng rất là khó chịu. Thời gian từng ngày quá, nhoáng lên liền đến học kỳ này kỳ trung khảo thí thời gian, La Tiếu cùng giá giáo bên này xin nghỉ trở về các thị, tham gia xong khảo thí sau nàng cũng không có vội vã kinh thị, mà là bên ngoài chạy nửa tháng, đem trong không gian hóa toàn bộ phê đi ra ngoài. Đem hóa đều ra tay, cũng liền an tâm rồi, lúc này mới an tâm tiếp tục chính mình học xe nghiệp lớn, hiện tại lương sư phó đã bắt đầu giáo kiểm tu ô tô. Mấy ngày này mỗi ngày hàng ngày chính là tháo dỡ, trang bị, quen thuộc mỗi một cái linh bộ kiện. Đảo mắt lại là một tháng, lý luận cùng thực tiễn toàn bộ học tập xong, khảo hạch đủ tư cách. Bước tiếp theo chính là muốn học xe, La Tiếu bởi vì có cơ sở, nửa tháng sau xe lớn đã khai tương đương ma lưu, qua các loại chướng ngại vật trên đường một chút vấn đề cũng không có. Cho nên ở cuối kỳ khảo thí trước 2 ngày, La Tiếu thuận lợi bắt được điều khiển chứng. Thập niên 80 điều khiển buồn, da là màu đỏ rực, da thượng ấn chính là... Phía dưới viết Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa bằng lái xe, bên trong dán một chương một tấc hắc bạch ảnh chụp, sau đó điền trước người tin tức cùng phát chứng ngày, khấu thượng cơ quan chủ quản con dấu cùng phát chứng cơ quan con dấu liền hảo. Bắt được buồn vào lúc ban đêm La Tiếu ngồi trên buổi tối xe lửa lại trở về các thị, thi xong ngày hôm sau làm La Tiếu đụng phải một cái không tưởng được người kiều dục. La Tiếu vốn là tưởng ngồi xe hồi Thanh Sơn thôn xem hắc đậu cùng đạp tuyết, không nghĩ tới ở nhà ga đụng phải kiều dục, nhìn đến hắn đang bị một cái nữ lôi kéo cánh tay. Kia nữ không ngừng lại giải thích cái gì. La Tiếu phản ứng đầu tiên chính là này sẽ không chính là cái kia Tống Văn Bân trong miệng Lữ Phương Phương đi. Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn đến vội vàng chạy tới Tống Văn Bân, ly hơi có chút xa nghe không rõ Tống Văn Bân đang nói cái gì, nhưng xem ra người thực kích động. La Tiếu kia viên bắt quái chi tâm một chút đã bị bật lửa, thật cẩn thận dịch đến cách bọn họ cách đó không xa một cái hòm thư mặt sau. Chương 572 ta yêu ngươi, ngươi yêu hắn, hắn không yêu ngươi tiết mục. Nghe được Tống Văn Bân nói, biểu ca, ngươi thật hiểu lầm, ta đều cho ngươi giải thích qua, ngươi như thế nào chính là không tin đâu, Phương Phương tỷ trong lòng Trang vẫn luôn là ngươi. Khả năng cảm thấy chính mình nói không có thuyết phục lực, tiếp theo còn nói thêm, nàng từ khi về nước sau liền vẫn luôn đuổi theo ngươi chạy, ngày hôm qua chính là trong lòng quá khổ ngộng, mới nghĩ uống xoàng một ly, ai biết liền uống nhiều quá, biểu ca, ngươi không thể như vậy đối nàng. Liền nghe được Tiểu Dục nói, ngươi đủ rồi, nhiều năm như vậy, ngươi thích hắn ngươi như thế nào không đi tranh thủ, thế nào cũng phải đem nàng đưa cho ta, ta là ngươi quan hệ huyết thống biểu ca, không phải ngươi kẻ thù. Mấy năm nay ngươi giảo hoàng ta ba cái đối tượng, hiện tại ngươi một hai phải đem một cái cùng ngươi ngủ chung giày rách cường đưa cho ta, ngươi là đầu óc có bệnh đi. Tống Văn Bân nói, biểu ca, ngươi tin tưởng ta thật sự không có phát sinh loại chuyện này, ta thừa nhận, ta thích nàng, chính là nàng trong lòng chỉ có ngươi, biểu ca, tính ta cầu ngươi. La Tiếu cái này xem như nghe minh bạch, trong lòng nghĩ này Tống Văn Bân thật là đầu óc có bệnh, lại còn có bệnh không nhẹ, bằng không sẽ không làm ra như vậy ghê tởm sự tình sau, còn muốn chính mình biểu ca làm hiệp sĩ tiếp âm. Đang ở La Tiếu tưởng sự tình thời điểm, có người lại đây đầu tin, kết quả La Tiếu đem đầu nhập khẩu cấp chặn, người nọ không thể không nói, phiền toái làm một chút, ta muốn đầu tin. Mặt sau cãi nhau ba người mới biết được có người ở hòm thư mặt sau đứng, chỉ là người này vừa ra tới. Tống Văn Bân cùng Tiểu Dục đều ngây ngẩn cả người, hai người sắc mặt đều không đẹp. La Tiếu đang chuẩn bị khai lưu, cái kia Lữ Phương Phương liền bụng mặt chạy đi rồi. Tiếp theo Tống Văn Bân hung hăng trừng mắt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, cũng đuổi theo Lữ Phương Phương chạy. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, ta còn có việc, đi trước một bước. Tiểu Dục vẫn luôn dùng tay đỉnh dạ dày, đối với phải đi La Tiếu nói, phiền thoái có thể giúp ta mua một chén cháo sao. La Tiếu do dự một chút vẫn là đến cách đó không xa bữa sáng quán thượng muốn một chén cháo cùng ba cái đại bánh bao, cấp Tiểu Dục đưa qua. Thuận miệng nói, ngươi thật đúng là đủ thảm, thiếu chút nữa thành trạm thu về. Tiểu Dục uống lên mấy khẩu cháo, dạ dày cuối cùng là thoải mái chút, là đủ thảm. Hôm nay cảm ơn ngươi, hiện tại ta không xu dính túi, này tiền sợ là đến chờ đến lần sau mới có thể trả lại ngươi. La Tiếu nói, không bao nhiêu tiền, không cần để ở trong lòng, ta còn có việc đi trước. Tiểu Dục đứng ở nơi đó nhìn La Tiếu đi xa, đang chuẩn bị đi bộ đi tìm chính mình chiến hữu mượn điểm tiền, hồi bộ đội. Liền nghe được cô Kiều Gái Hồng thanh âm truyền đến, Tiểu Dục, ngươi không sao chứ, đều là cô sai, Tiểu Dục, ngươi nhưng đừng dọa cô à. Tiểu Dục nhìn cái này cô, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình ở, Tống Chí Hùng theo ở phía sau đem Tiểu Dục bao đưa qua, Tiểu Dục, dượng cũng không nghĩ thoái thác trách nhiệm, nhưng việc đã đến nước này ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì quyết định. Tiểu Dục nhìn chính mình cô Kiều Ái Hồng, cô, về sau coi như không có ta cái này cháu trai, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy sự tình, chuyện này ta sẽ trở về không sai chút nào nói cho ra ra, mãi mãi nghe, về sau ngươi bảo trọng. Nói xong xoay người rời đi. Kiều Ái Hồng muốn đuổi theo đi lên, chính là bị trượng phu Tống Chí Hùng kéo lại, ngươi cầu cũng vô dụng, ngươi hồ đồ à, ngươi như thế nào liền đáp ứng ngươi nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Kiều Ái Hồng nói, ta cũng không nghĩ. Chính là Lữ Phương Phương một ngày không kết hôn, nhi tử liền một ngày hồ đồ, hiện tại đều 26, liền cái đối tượng cũng không có, một lòng chính là che chở Lữ Phương Phương. Nhi tử cầu ta giúp Lữ Phương Phương một lần, hắn nói chỉ cần Lữ Phương Phương cùng Kiều Dục gạo nấu thành cơm, lấy Kiều Dục tính tình chính là không thích cũng sẽ phụ trách, chỉ cần Lữ Phương Phương kết hôn, hắn liền nghe ta nói, thành thật kiên định tìm người kết hôn sinh hoạt. Ta liền tin hắn, Chí Hùng, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại thật là muốn chết tâm đều có, hiện tại cái này loạn sạp ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Chí Hùng hiện tại cũng là đầu đại, nói, về trước ra đi, Tổng hội có biện pháp giải quyết. Nguyên lai Lữ Phương Phương là Tống Chí Hùng bằng hữu nữ nhi, từ nhỏ cùng nhi tử Tống Văn Bân cùng nhau lớn lên, hai nhà đại nhân còn cảm thấy hai đứa nhỏ nói không chừng còn có thể đi đến cùng nhau, đều ở tĩnh chờ tin lành. Không nghĩ tới 15 tuổi thời điểm ngẫu nhiên gặp được một lần Kiều Dục, nay một lòng liền dính vào Kiều Dục trên người. Mấy năm nay vẫn luôn là lợi dụng Tống Văn Bân tiếp cận Tiểu Dục, nhưng Tiểu Dục không thích nàng. Sau lại khả năng cũng là bị đả kích, liền làm thủ tục ra quốc, đại gia cảm thấy việc này cũng liền tính đi qua, nhưng trăm triệu không nghĩ tới năm trước về nước sau Lữ Phương Phương vẫn là đối Tiểu Dục nhớ mãi không quên.